Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 342 tới chương 375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Diệp Thần nói, các chủ, cốc chủ Băng Hà Cốc chỉ là một đấu tôn, không có tốc độ của chúng ta, nhưng gã này chắc sẽ sớm trở về tông môn thôi. Vậy thì diệt nơi này trước đi. Lý Tiêu khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám cường giả bên dưới. Băng Hà Cốc đã làm ra chuyện này, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị diệt cả nhà. Đại trưởng lão Thiên Sương Tử của Băng Hà Cốc đã sớm sợ đến đại tiểu tiện mất kiểm soát, giọng nói vô cùng kích động, không cần, tiền bối, ngài là các chủ cao quý của Đăng Thiên Các, tại sao lại muốn lạm sát kẻ vô tội? Chúng ta không làm gì sai cả. Lý Tiêu đang định xoay người thì dừng lại, lấy ra một lá thư rồi ném mạnh xuống đất, không làm gì sai. Băng Hà Cốc các ngươi đã biết về Độc Tông từ rất lâu rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thiên Sương Tử lập tức thay đổi long trời lở đất. Lão nhìn lá thư trong tay, lúc này mới nhớ ra chính mình đã nói cho tông chủ biết về một nữ nhân sở hữu ách nan độc thể ở Tây Bắc Đại Lục. Nhưng lão không ngờ rằng nữ nhân ách nan độc thể đó lại là người của Đăng Thiên Các. Thiên Sương Tử sợ đến môi tím tái, mắt đầy vẻ dữ tợn, điên cuồng dập đầu. Dù đầu rơi máu chảy, gạch xanh dưới chân vỡ nát từng mảnh, lão cũng không dừng lại. Lão gấp gáp nói, Lý Tiêu các chủ, chúng ta thật sự không biết thiên độc nữ là người của Đăng Thiên Các. Nếu biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Tiền bối tha mạng, ta còn chưa muốn chết. Vậy những người dân vô tội ở Xuất Vân Đế Quốc, những đệ tử Độc Tông đã chết thì sao? Tiểu Y Tiên lúc này quát lên. Hồi tưởng lại cảnh tông môn bị diệt quá nữa, đôi mắt nàng đã sớm nổi lên một vần đỏ rực. Đó đều là những cường giả do chính tay nàng bồi dưỡng, là những người sẽ giúp lão sư nhất thống thiên hạ. Bây giờ cốc chủ Băng Hà Cốc, băng tôn giả, đã không phân biệt phải trái, bừa bãi giết người vô tội, khiến căn cơ của tông môn bị tổn hại, trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Thiên Sương Tử tiền bối, ta nể tình ngươi là lão giả, cho các ngươi cơ hội tự sát. Xin đừng ép ta làm ra những quyết định không thể cứu vãn. Dù không có lão sư giúp đỡ, ta vẫn có thể hủy diệt Băng Hà Cốc. Đôi mắt Tiểu Y Tiên đỏ như máu, một giọt huyết lệ trượt dài từ khóe mắt. Bởi vì trong trận chiến đó, người đệ tử mà nàng yêu thương nhất cũng đã ngã xuống. Cho nên mối thù này, không thể không báo. Thiên Sương Tử mặt đầy máu, nghẹn ngào nói, vị bằng hữu này, ngươi cũng biết quy tắc của đấu khí đại lục, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Việc chúng ta làm chẳng qua là thuận theo thiên mệnh. Ngươi giết ta, lão phu không lời nào để nói. Nhưng có thể tha cho những đứa trẻ phía sau ta không? Chúng vẫn còn vô tội. Thực sự không được, Băng Hà Cốc chúng ta nguyện ý đền bù. Đền bù, ngươi chỉ biết đền bù. Lòng bàn tay Tiểu Y Tiên lập tức hội tụ một ngọn u minh độc hỏa màu tím đen, răng nghiến ken két. Thuận theo thiên mệnh. Tốt lắm. Bản tôn cũng muốn thuận theo thiên mệnh, đem hàng trăm ngàn đệ tử Băng Hà Cốc của ngươi, thiêu rụi không còn một mống không. Thiên Sương Tử nhìn ngọn u minh độc hỏa đang ngập đến, không nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng, vừa định mở miệng ngăn cản thì đã bị ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, cả người Thiên Sương Tử nằm rạp trên đất, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Trong chốc lát, u minh độc hỏa lan rộng, toàn bộ đệ tử Băng Hà Cốc đều bị ngọn lửa bao trùm, tiếng kêu thảm thiết vang trời nhức óc. Trên mặt Tiểu Y Tiên không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có một giọt huyết lệ trong suốt như pha lê trượt dài từ khóe mắt. Linh Nhi, lão sư sẽ đích thân báo thù cho con. Chờ xem, ta sẽ dùng đầu của cốc chủ Băng Hà Cốc, băng tôn giả, để tế điện linh hồn các ngươi trên trời. Nhìn đám đệ tử Băng Hà Cốc đang đau đớn giãy giụa trong dị hỏa, Diệp Thần đưa mắt nhìn về phía các chủ đại nhân đang quay lưng lại. Được sự xác nhận của các chủ, anh ta tung ra một chưởng. Băng Hà Cốc, với ngàn năm truyền thừa, cứ như vậy, vì một lần sơ suất của tông chủ, đã hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Tiểu Y Tiên nghi người, chắp tay hành lễ với Lý Tiêu, tạ ơn lão sư. Không sao, ta đã nói với bọn họ từ trước rồi, phàm là kẻ nào dám ra tay với đệ tử của ta, tất phải chết. Lý Tiêu ngồi xếp bằng giữa không trung, thuận thế nhắm mắt lại. Chúng ta cứ ở đây chờ cốc chủ Băng Hà Cốc, băng tôn giả, trở về. Hắn không chết, thì mãi mãi vẫn là một mối họa. Diệp Thần khẽ gật đầu, vung tay áo, một không gian đặc biệt lập tức bao bọc lấy mọi người. Trong không gian, chim hót hoa thơm, cây cối um tùm. Đây là không gian nhỏ riêng của Diệp Thần, tu luyện ở đây hiệu quả gấp mấy lần bên ngoài, hơn nữa còn có thể tùy ý thay đổi cảnh sắc. Vì các chủ đại nhân thích yên tĩnh, Diệp Thần đã biến nơi này thành một chốn đào nguyên chim hót hoa nở. Tử Nghiên không thể chờ đợi được nữa, vơ lấy một cây cỏ thuốc nhét vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn đủ để chứng minh dược liệu ở đây đều là hàng cao cấp. Diệp Thần thấy vậy vội vàng chạy tới, "Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi lại nghịch ngợm rồi." Tiểu Y Tiên nhìn hai người đang vui đùa, rồi vững vàng ngồi xuống bên cạnh lão sư. Nhìn gương mặt anh tuấn của người, má nàng không khỏi ửng hồng. Khi cơ thể mệt mỏi, nàng cũng tựa đầu lên đùi lão sư, ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ. Không biết đã trôi qua bao lâu. Trong dãy núi nơi Băng Hà Cốc tọa lạc, một nam tử mặc áo bào trắng loạn choạng đi tới, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, lũ chết tiệt, ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Ách nan độc thể là của ta không sai, người này chính là cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả. Trong trận chiến trước đó, hắn đã bị trọng thương, phải dựa vào bí pháp mới có thể trốn thoát. Bây giờ hắn cũng đang thương tích đầy mình, hô hấp ngày càng khó khăn. Không được, ta phải nhanh chóng trở về tông môn, bằng không ách nan độc thể trong người sắp phát tác rồi. Băng Tôn Giả ôm ngực, cơn đau dữ dội do ách nan độc thể gây ra có lẽ chỉ người từng trải mới hiểu được, cảm giác xé tim xé phổi đó, thật sự khiến người ta nghẹt thở. Ngay khi Băng Tôn Giả trở về vị trí tông môn, hắn không khỏi sững sờ, thậm chí không nhịn được dụi mắt mấy lần, chỉ thấy tông môn huy hoàng ngày nào đã không còn tồn tại. Băng Tôn Giả hoảng hốt chạy lên phía trước, gần như điên cuồng gào thét, là ai gan to bằng trời dám đánh lén Băng Hà Cốc của bản tôn, cút ra đây cho ta. Ngươi đang tìm bản tôn sao? Tiếng nói vừa dứt, một tiểu y tiên tóc bạc đã xuất hiện, ách nan độc thể màu tím đen lan ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Là ngươi. Nha đầu sở hữu ách nan độc thể. Băng Tôn Giả nhận ra ngay thân phận của đối phương, mặt đầy hoảng sợ nói, không thể nào, Băng Hà Cốc cách Tây Bắc Đại Lục hàng vạn dặm, dù là cường giả đấu tôn cũng phải mất cả tháng trời, làm sao ngươi có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Bởi vì lão sư của ta. Lời này vừa nói ra, Băng Tôn Giả lập tức nhận ra có điều không ổn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng. Gương mặt tái nhợt của hắn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Băng Tôn Giả như chết đứng tại chỗ, cả người ngây dại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy người mà cả đời này hắn không muốn gặp nhất. Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Băng Tôn Giả khuỵu xuống đất, mắt trợn tròn như chung đồng, hơi thở dồn dập, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Tiêu các chủ một tháng không gặp, Băng Tôn Giả vẫn khỏe chứ? Lý Tiêu nhìn Băng Tôn Giả đang sợ đến mức nói không thành lời bên dưới, thản nhiên nói. Các chủ đại nhân ngài sao lại đến đây? Tiểu Y Tiên, là đệ tử của ta. Lời này vừa nói ra, Băng Tôn Giả lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như bị sét đánh, nằm rạp trên đất, toàn thân bất lực, vẻ mặt sợ hãi dần bao trùm lấy hắn. Băng Tôn Giả hoàn toàn không biết Tiểu Y Tiên là đệ tử của Lý Tiêu các chủ. Nếu biết, hắn tuyệt đối không dám đến diệt sát độc tông. Xin lỗi, ta thật sự không biết, Lý Tiêu các chủ tha cho ta một mạng. Bất kể phải trả giá thế nào, ta cũng không một lời oán thán, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng. Băng Tôn Giả bây giờ đã không còn vẻ huy hoàng ngày nào, chỉ còn lại sự cầu xin tha thứ không ngừng và tiếng dập đầu nặng nề. Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không tha cho gã này, lạnh lùng nói, giết đệ tử ta, hủy tông môn ta, hóa thành tro bụi đi. Thấy đối phương vẫn muốn giết mình, Băng Tôn Giả lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu đã vậy, thì liều mạng cá chết lưới rách, dù có chết, cũng phải kéo thiên độc nữ xuống địa ngục cùng mình. Băng Tôn Giả lấy ra một bình thuốc đặc biệt, bóp nát nó. Vô số kịch độc tràn ngập quanh thân, những mạch máu màu tím đen dần bò khắp cơ thể, gương mặt âm trầm kinh khủng càng trở nên dữ tợn không gì sánh nổi. Nếu các ngươi không tha cho ta, vậy thì bản tôn sẽ cho các ngươi cùng xuống địa ngục. Băng Tôn Giả phát ra tiếng cười khặc khặc, đây là độc dược đặc biệt mà bản tôn lấy được từ hồn điện. Sau khi dùng, thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ta ngược lại muốn xem thử, thực lực của Lý Tiêu các chủ cường hãn đến mức nào. Nhìn Băng Tôn Giả đã hoàn toàn điên cuồng, Lý Tiêu vừa định ra tay thì bị Tiểu Y Tiên ngăn lại. Lão sư, tên súc sinh này giao cho con. Con muốn tự tay giết hắn, để báo thù cho các đệ tử đã chết. Lũ chuột nhắt cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng Băng Hà Cốc ta sợ ngươi sao? Băng Tôn Giả phun ra một luồng khí độc màu tím đen, khí tức trên người tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, hắn đã đạt đến thực lực của lục tinh đấu tôn, vết thương trước đó cũng hoàn toàn hồi phục. Hiện tại, Tiểu Y Tiên chỉ có thực lực của ngũ tinh đấu tôn, hai bên chỉ có thể dựa vào đấu kỹ và ách nan độc thể để phân định thắng bại. Chỉ là ngũ tinh đấu tôn, bản tôn cũng muốn xem thử, sự ngông cuồng của ngươi có bao nhiêu phần thực lực. Nói rồi, Băng Tôn Giả chấn động thân hình, cả người như một viên đạn pháo lao thẳng về phía Tiểu Y Tiên, cảm giác áp bức mãnh liệt làm không gian xung quanh vỡ nát. Tử Nghiên nhìn cường giả bên dưới, biến sắc nói, Lý Tiêu ca ca, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ không sao chứ? Lý Tiêu không nói gì, chỉ tập trung ánh mắt vào Băng Tôn Giả. Thứ hắn vừa dùng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, giúp hắn hồi phục thương thế trong thời gian ngắn và sức mạnh tăng vọt. Đồ của hồn điện đúng là khiến người ta ghê tởm. Băng Tôn Giả tung một quyền về phía cổ Tiểu Y Tiên. Nếu cú đấm này trúng, cổ của Tiểu Y Tiên sẽ gãy ngay lập tức. Tiểu Y Tiên cũng lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng năng lượng đặc biệt lập tức hội tụ trên đầu ngón tay. Theo ngón tay ngọc thon dài lướt qua không trung, Ách Nan độc thể kết hợp với U Minh độc hỏa lập tức bắn ra. Một tiếng nổ vang trời. Vô số mảnh vụn trắng bệch vỡ tan trên bầu trời, cả hai gần như cùng lúc lùi lại phía sau. Máu trong miệng Băng Tôn giả lại một lần nữa trào ra. Khụ khụ khụ, so với Ách Nan độc thể đời trước, thực lực của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Y Tiên lau vết máu ở khóe miệng, lông mày dựng thẳng, lão bất tử, bản tôn há là loại người như ngươi có thể dòm ngó, một tên súc sinh huyết mạch dơ bẩn. Ngươi tự tìm cái chết. Băng Tôn giả hoàn toàn nổi giận, hắn ghét nhất là bị người khác gọi là súc sinh huyết mạch dơ bẩn. Hắn trợn tròn mắt đứng dậy. Không biết vì sao, độc tố trong cơ thể hắn lại bị U Minh độc hỏa thiêu đốt, cơn đau dữ dội cũng khiến hắn cảm thấy một áp lực chưa từng có. Tiểu Y Tiên lạnh lùng cười lớn, sao nào, cảm thấy độc khí trong cơ thể đang bị thiêu đốt à, là ngươi giở trò. Băng Tôn giả trợn to mắt, chẳng trách ta lại có cảm giác đó, ngươi đã rót U Minh độc hỏa vào cơ thể ta từ lúc nào? Đột nhiên, Băng Tôn giả dường như nghĩ ra điều gì đó. Trong trận chiến vừa rồi, đối phương tuy bị một quyền của hắn đẩy lùi, nhưng đó là cố ý để lộ sơ hở. Chính sơ hở đó đã khiến hắn lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho U Minh độc hỏa lợi dụng. Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã nặng như vậy, con ranh con, ta muốn xé xác ngươi. Băng Tôn giả không nén nổi lửa giận trong lòng, cả người như sóng to gió lớn lao thẳng về phía nữ nhân trước mặt. Nhưng Tiểu Y Tiên lại lấy ra một viên đan dược mà lão sư đã cho, ném vào miệng, rồi lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ, âm trầm cười nói, đồ không biết mùi vị, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là Ách Nan độc thể chân chính. Nói đến đây, năng lượng trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn trào như sông dài bất tận, hình thành một lĩnh vực trực tiếp vây khốn Băng Tôn giả. Đồng tử của hắn lập tức co lại, đột nhiên nói, đây là bát phẩm độc đan, làm sao ngươi đồ ép ngồi đáy giếng, đừng quên, ta là đệ tử của các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Đan dược đối với ta mà nói, chỉ là kẹo mà thôi. Tử Nghiên lớn tiếng nói, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, bá khí. Diệp Thần sờ mũi, nhỏ giọng nói, đúng là thầy nào trò nấy. Lý Tiêu lườm Diệp Thần, dọa cho anh ta vội vàng quay đi, huýt sáo. Dường như muốn nói tất cả chuyện này không liên quan gì đến mình. Sắc mặt Băng Tôn giả hoảng sợ, lúc này hắn mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Đăng Thiên Các lớn đến mức nào. Gây thù với một thế lực đỉnh cấp như vậy, là một lựa chọn sai lầm đến mức nào. Không cần, ta sai rồi, đừng giết ta. Lúc này, Băng Tôn giả lập tức biến thành một người khác, chắp tay nói, Tiểu Y Tiên cô nương, lúc trước có nhiều điều đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Hay là thế này, chỗ ta còn có một số tiền tài và công pháp, ngài cứ lấy hết đi, lần này tha cho ta. Ta, Băng Hà, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Dù sao ta cũng là một cường giả đấu tôn, tu hành không dễ dàng, chết như vậy thật đáng tiếc. Băng Tôn giả vội vàng nói, thuận tay đổ hết bảo vật của mình ra đất. Tiểu Y Tiên nhìn đống bảo vật chất chồng, liếc mắt cũng không thèm, trực tiếp một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ. Thấy bảo vật mình tích cóp mấy năm bị thiêu hủy, Băng Tôn giả lập tức mặt mày dữ tợn, súc sinh, ngươi, tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Phục. Theo một vòi máu phun ra, nhìn kỹ lại, cánh tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị chặt đứt. Sắc mặt Băng Tôn giả đột biến, lúc này mới chú ý tới thanh kiếm màu đen trong tay Tiểu Y Tiên, thiên giai vũ khí. Đăng Thiên Các. Chết đi. Tiểu Y Tiên không còn nương tay, vũ khí trong tay không ngừng vung ra. Những luồng kiếm khí sắc bén như sóng to gió lớn chém thẳng về phía Băng Tôn giả. Sau vài tiếng vang chói tai, đôi mắt Băng Tôn giả đã đỏ ngầu, cả người không có dấu hiệu gì mà ngã vật xuống đất. Lúc này, tứ chi của Băng Tôn giả đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một cái đầu gắn trên thân. Tại sao Lý Tiêu các chủ? Ngài tại sao lại muốn trợ trụ vi ngược Ách Nan độc thể vốn là kẻ đáng chết nàng ta sống sót, cuối cùng vẫn là một sai lầm. Lý Tiêu nhìn Băng Tôn giả không cam lòng, lạnh lùng nói, phàm là kẻ nào dám ra tay với đệ tử của ta, tất cả đều phải chết. Băng Tôn giả biết mình không còn sống được bao lâu, liền ngưng tụ đấu khí trong miệng, dùng hết sức bình sinh hét lớn, Đăng Thiên Các. Ta nguyền rủa phục. Lại một tiếng kiếm minh, một luồng kiếm khí sắc bén không hề báo trước đã bắn tới. Băng Tôn giả chỉ cảm thấy đầu mình lăn ra ngoài. Là một cường giả đấu tôn cao quý, dù nhục thân đã chết, linh hồn của hắn vẫn có thể tồn tại. Nhưng linh hồn của hắn ngay lập tức bị Diệp Thần thu vào. Chờ lần này trở về Đăng Thiên Các, sẽ giao hắn cho Ngưu Mảnh, chắc hẳn con thiên yêu khôi của hắn rất mong nhận được linh hồn của một cường giả đấu tôn. Tiểu Y Tiên nhặt cái đầu rơi dưới đất lên, ném vào trong nạp giới. Từ nay, không còn Băng Hà Cốc. Lý Tiêu khẽ nói, Băng Hà Cốc đã bị hủy, vậy chúng ta cũng nên đến Thánh Đan Thành rồi. Đan Tháp nằm ở trung tâm Trung Châu. Nơi Đan Tháp tọa lạc được gọi là Đan Thành, Đây gần như là nơi tập trung nhiều luyện dược sư nhất trên toàn đại lục. Trong phạm vi ngàn dặm quanh Đan Thành, tất cả đều thuộc phạm vi thế lực của Đan Tháp, cũng được gọi là Đan Vực. Chuyến đi này của Lý Tiêu chính là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực. Khi mấy người họ vừa xuất hiện, hơn 10 trưởng lão của Đan Tháp cũng lập tức có mặt. Dẫn đầu là một lão giả tóc bạc, mặc áo bào hoa lệ, trước ngực có khắc huy chương của một cửu phẩm luyện dược sư. Người này chính là đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, nhị tinh đấu thánh, Lâm Lão Quái. Nguyên danh là Lâm Thiên Quỳnh. Lão là người mạnh nhất ngoài lão tổ của Đan Tháp. Trong 7 vị trưởng lão của tiểu Đan Tháp, có 6 vị ở đây, một người có thực lực là cao cấp bán thánh, 2 người là trung cấp bán thánh, 3 người còn lại là cấp thấp bán thánh. Lão phu bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi biết ta? Ha ha ha, Lâm Thiên Quỳnh cười nói, các chủ đại nhân nói đùa rồi, ngài là nhân vật lừng lẫy trên đấu khí đại lục, Huyền Y đã treo bức họa của ngài trong Đan Tháp, tự nhiên là nhận ra ngài. Huyền Y, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, khẽ gật đầu, Lý Tiêu các chủ, đã sớm nghe Dược Trần tiên sinh nhiều lần nhắc đến ngài. Lý Tiêu nghe Huyền Y nói vậy, cũng vững vàng đáp xuống đất, tò mò hỏi, không biết Dược Trần huynh đang ở đâu? Hiện tại không rõ, ông ấy thích chu du đại lục, lại là một người có học thức, nên vị trí cụ thể ta cũng không rõ. Nghe Huyền Y nói vậy, Lý Tiêu khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía Lâm Lão Quái, khẽ nói, Lâm trưởng lão, có thể để dịp thần khảo thí đẳng cấp luyện đan của mình không? Nghe những lời này, sắc mặt Lâm Thiên Quỳnh không khỏi khẽ động. Lão nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi sau lưng Lý Tiêu các chủ, giọng nói già nua chậm rãi vang lên, không biết vị tiểu huynh đệ này là thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần, cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên đường đều dừng lại động tác, ánh mắt đổ dồn về phía Lý Tiêu các chủ và Diệp Thần. Sau đó, họ không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Phải biết rằng, toàn bộ đấu khí đại lục hiện có, dường như không có một cửu phẩm luyện dược sư nào có thể đạt đến cấp độ đó. Hơn nữa lại còn trẻ như vậy, nói ra chắc không ai tin. Cửu phẩm kim đan luyện dược sư đại trưởng lão Lâm Lão Quái chép miệng, lập tức nghĩ ra, lão phu nhớ ra rồi, ngài chính là vị Diệp Thần tiền bối đã luyện chế ra cửu phẩm kim đan và dẫn tới cửu huyền kim lôi mấy năm trước. Thất kính, không ngờ tiền bối lại trẻ tuổi như vậy, lão phu còn tưởng ngài cũng là một lão già như ta. Lâm Thiên Quỳnh cười ha hả một tiếng, rồi làm động tác mời, Lý Tiêu các chủ, nơi này quá ồn ào, chúng ta vẫn nên di chuyển đến nội vực để thương thảo. Lý Tiêu gật đầu, vậy làm phiền đại trưởng lão. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, chúng ta đi. Đúng lúc này, Lý Tiêu nhận ra có điều không ổn. Quay đầu lại mới phát hiện, hai nha đầu này đã biến mất không thấy, vừa nãy còn ở đây mà. Không phải lại đi trộm dược liệu rồi chứ? Lâm Lão Quái cười nói, không sao đâu Lý Tiêu các chủ, các cô bé rất an toàn. Chúng ta đi trước đến nội vực đi, hai vị tiểu cô nương này ta sẽ cho người đi tìm. Lý Tiêu không phải sợ các nàng bị lạc, mà là sợ các nàng sẽ quậy tưng bừng trong Thánh Đan Thành. Đến lúc đó, mình lại phải dùng những thứ khác để đổi lấy thảo dược dưới sự dẫn dắt của Lâm Thiên Quỳnh, mọi người đến phòng họp ở nội vực. Lâm Lão Quái cũng tự mình rót cho Lý Tiêu các chủ một tách trà nóng, cười nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, vì ngài đến hơi vội, một vài thứ còn chưa chuẩn bị xong, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Không sao. Lý Tiêu khẽ cười, bản thân hắn đến đây để làm ăn, đương nhiên sẽ không tỏ vẻ xa cách. Lâm Lão Quái và những người khác cũng tỏ ra đặc biệt kính trọng vị các chủ Lý Tiêu này. Phải biết rằng, ngay cả lão tổ Đan Tháp khi gặp mặt cũng phải gọi một tiếng các chủ đại nhân, bọn họ chỉ là trưởng lão, tự nhiên phải hết mực cung kính. Nếu vì sự lỗ mãng của mình mà đắc tội với các chủ Lý Tiêu, thì đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Thậm chí nếu lão tổ trách tội, hậu quả sẽ khó mà lường hết. Vì vậy, họ có thể tôn kính đến mức nào thì phải tôn kính đến mức đó. Lâm Lão Quái ngồi xuống ghế, hỏi, không biết các chủ Lý Tiêu đến Đan Tháp có việc gì? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, cũng không vòng vo mà nói thẳng, là thế này, Lâm trưởng lão. Lần này bản tọa đến đây chỉ vì một chuyện. Nghe nói trong tinh vực của Đan Tháp có một loại dị hỏa, tên là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe câu này, Lâm Lão Quái và mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sắc mặt có một sự thay đổi rất nhỏ. Chuyện về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngoại trừ các trưởng lão nội bộ của Đan Tháp ra thì rất ít người biết. Hơn nữa, các chủ Lý Tiêu xưa nay chưa từng đến Đan Tháp, làm sao lại biết được chuyện này? Chẳng lẽ là do lão tổ nói cho ngài ấy? Lâm trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dê, nói, hóa ra là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha ha, không ngờ Đan Tháp chúng ta lại có thứ có thể hấp dẫn được các chủ đại nhân. Chỉ có điều, các chủ Lý Tiêu, không phải lão phu không muốn lấy ra, mà là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp thu quá nhiều tinh thần chi lực, sớm đã sinh ra linh trí. Ngay cả lão phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp nó mà thôi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuy chỉ xếp hạng thứ 9, nhưng loại dị hỏa này có thể trưởng thành vô hạn, đặc biệt là khả năng hấp thu năng lượng từ các vì sao, đây mới là năng lực đáng sợ nhất. Trải qua nhiều năm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chỉ sinh ra linh trí mà thậm chí đã ngưng kết thành thực thể, đấu tôn và bán thánh bình thường không thể làm gì được nó. Nếu không phải năm xưa lão tổ đã thiết lập kết giới trong tinh vực, chỉ dựa vào tam cự đầu của đan tháp, e rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã sớm phá vỡ tinh vực bay ra khỏi thánh đan thành rồi. Vì vậy, ông cũng sợ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ làm tổn thương các chủ Lý Tiêu. Diệp Thần mỉm cười, lòng bàn tay phải hơi hé mở. Lập tức, một ngọn lửa màu vàng rực nóng bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thôi, bản tọa còn sở hữu cả Kim Đế Phần Thiên Viêm đây. Cái gì? Thật sự là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư ư? Nhị trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Là những luyện dược sư hàng đầu, họ tự nhiên cũng có một sự yêu thích đặc biệt với những thứ như dị hỏa. Tuy nhiên, dị hỏa sinh ra giữa trời đất, thực lực cực kỳ đáng sợ, bất kể là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay Kim Đế Phần Thiên Viêm đều là những ngọn lửa hiếm có. Những ngọn lửa nằm trong top 5 của dị hỏa bản thậm chí có thể hủy diệt mọi thứ, hủy thiên diệt địa cũng không có gì lạ. Trước đây, mấy vị trưởng lão cũng từng nghĩ đến việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm bản mệnh dị hỏa của mình, nhưng mức độ phản kháng của nó vượt xa sức chịu đựng của mọi người. Có thể an toàn rời đi đã là không dễ, huống chi là hấp thu nó để sử dụng. Lâm trưởng lão cười nói, Diệp Thần huynh đệ đúng là tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn nhỏ không chỉ là cửu phẩm kim đan luyện dược sư mà còn sở hữu loại dị hỏa như Kim Đế Phần Thiên Viêm, lão phu quả thực bội phục. Diệp Thần nhún vai, Lâm trưởng lão quá lời rồi. Chúng ta có được thành tựu như hôm nay, tất cả đều nhờ ơn các chủ đại nhân nhà ta. Nếu không có các chủ, có lẽ bây giờ ta vẫn chỉ là một phế vật mà thôi. Một câu nói đơn giản lại khiến tất cả cường giả rơi vào trầm tư. Tùy tiện là có thể bồi dưỡng ra một cường giả đấu thánh, hơn nữa còn là cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Bây giờ họ bắt đầu hoài nghi về thân phận của các chủ Lý Tiêu. Rốt cuộc ngài ấy từ đâu đến mà lại sở hữu năng lực kinh khủng như vậy? Lý Tiêu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Diệp Thần cũng hiểu ý mà ngậm miệng lại. Các chủ đại nhân trước nay đều thích khiêm tốn, mình làm việc quá cao điệu ngược lại sẽ phản tác dụng. Lâm lão quái cười đầy ý vị, các chủ Lý Tiêu, nếu đã như vậy, lão phu đồng ý để ngài mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi. Chỉ có điều, ngài cũng biết giá trị của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cứ như vậy thì Lý Tiêu trực tiếp lên tiếng, ta sẽ dùng một vật có giá trị tương đương để trao đổi, ý của Lâm trưởng lão thế nào? Ha ha ha, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lâm Thiên Quỳnh cười sảng khoái. Chính ông cũng không tiện mở miệng đòi hỏi, dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã không còn tác dụng gì với họ, chẳng thà đổi lấy một ít tài nguyên còn hơn. Lý Tiêu sờ sờ mũi, quyết định cho ông ta một viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi đặc thù, như vậy cũng đủ để bù đắp giá trị của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay khi Lý Tiêu định mở miệng, một âm thanh ngoài cửa đã cắt ngang. Chỉ thấy một đệ tử vội vã chạy vào, lớn tiếng la lên, đại trưởng lão, không hay rồi, người của hồn tộc đến. Nghe tin người hồn tộc đến, Lâm lão quái lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể chém chết sạch lũ khốn kiếp này. Vị tháp chủ tiền nhiệm của tiểu đan tháp chính là chết trong tay hồn tộc. Năm xưa, vị tháp chủ ấy từng thu hồn hư tử làm đệ tử. Sau khi thân phận hồn tộc của hồn hư tử bị bại lộ, ông đã nể tình thầy trò mà tha cho hắn, kết quả lại bị hồn hư tử ngấm ngầm liên hợp với cường giả hồn tộc để ám sát. Đây cũng là lần đan tháp và hồn điện triệt để trở mặt, tất cả cường giả đan tháp đều hận không thể tiêu diệt hết bọn chúng ngay bây giờ. Lý Tiêu tao nhã uống trà, nói, người hồn tộc sao? Đến cũng tốt, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi bọn chúng. Đại trưởng lão Lâm Thiên Quỳnh nhíu mày, nhưng nếu các chủ Lý Tiêu đã mở lời, ông cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể ra lệnh cho người đưa đám hồn điện vào. Ông cũng muốn xem thử, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Theo sau những đám mây đen chợt hiện trên bầu trời, mấy bóng người tựa như quỷ mị xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen dẫn đầu cất lên tiếng cười khằng khặc, nhìn đám cường giả đan tháp đang ngồi trên ghế mà không khỏi nhếch mép. Là ngươi, hồn hư tử. Đại trưởng lão Lâm Thiên Quỳnh của đan tháp đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt ánh lên sự hận thù sâu sắc. Hồn hư tử cười khẩy, kiệt kiệt kiệt, thì ra là đại trưởng lão Lâm Thiên Quỳnh. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn như cũ nhỉ. Nhị tinh đấu thánh, chật chật, thật là yếu đến thảm hại. Ngươi láo xược. Nhị trưởng lão đan tháp nghiến răng nói, tên phản đồ thí sư. Năm xưa tháp chủ đã tin tưởng ngươi biết bao, không ngờ cuối cùng ngươi lại liên kết với cường giả để giết ngài ấy, ngươi có còn là người không? Một tên cao giai bán thánh mà dám sủa bậy trước mặt ta, có phải là hơi vô lễ rồi không? Hồn hư tử toàn thân chấn động, năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn đột ngột đánh vào ngực nhị trưởng lão. Cả người ông ta như một viên đạn pháo đập mạnh xuống đất, máu tươi phun ra xối xả. Nể mặt lão tổ đan tháp, ta tha cho ngươi một mạng. Còn dám ăn nói sằng bậy, tất sát. Hồn hư tử liếc nhìn đại trưởng lão Lâm lão quái của Tiểu Đan Tháp với vẻ khinh thường, sau đó chuyển ánh mắt về phía Lý Tiêu đang ngồi ở ghế chủ vị. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của người kia, sắc mặt hồn hư tử thoáng sững sờ, rồi vội vàng bước lên phía trước, chắp tay hành lễ, vãn bối hồn hư tử, xin ra mắt các chủ Lý Tiêu. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, bình thản nói, ngươi biết ta. Ha ha, hồn hư tử cười nói, các chủ Lý Tiêu nói đùa rồi, ngài là các chủ của Đăng Thiên Các, vãn bối tự nhiên nhận ra. Hơn nữa, lần trước khi ngài đến hồn tộc, vãn bối vừa hay đã gặp qua một lần. Lần trước khi Lý Tiêu bước vào hồn giới, hắn đã cảm nhận được khí tức của vị này. Bây giờ gặp lại các chủ Lý Tiêu, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sự kính sợ. Cường giả đỉnh cấp như vậy thật đáng sợ, ngay cả tộc trưởng Hồn Thiên Đế cũng phải cung kính, huống hồ hắn chỉ là một luyện dược sư nhỏ nhoi. Chỉ là hồn hư tử không ngờ các chủ Lý Tiêu sẽ đến Thánh Đan Thành, khiến hắn cảm thấy một áp lực chưa từng có. Diệp Thần liền lên tiếng trước, hồn hư tử, hồn tộc các ngươi to gan thật, dám trợ giúp Băng Hà Cốc ra tay với người của Đăng Thiên Các chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt hồn hư tử có một sự thay đổi rất nhỏ. Hắn nghiêng người nhìn về phía Diệp Thần, chau mày nói, vị bằng hữu này, ý của ngươi là gì? Ta nói ý gì chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Diệp Thần tức giận phất tay áo, đứng dậy nói, dược tề mà Băng Hà Cốc sử dụng chính là do hồn tộc các ngươi cung cấp. Sao nào, hồn tộc các ngươi muốn khai chiến với Đăng Thiên Các chúng ta à? Hồn hư tử sợ đến toàn thân run rẩy, bất giác lùi lại hai bước, vẻ mặt quái dị nói, ta không hiểu các hạ đang nói gì. Cốc chủ Băng Hà Cốc là băng tôn giả, thực lực thấp kém, hồn tộc và hồn điện có quan hệ nhưng không liên quan gì đến hồn tộc ta, không liên quan. Diệp Thần khịt mũi cười khinh bỉ, hay cho câu không liên quan. Chẳng lẽ ngươi coi bản thánh là đồ ngốc sao? Hồn điện là thế lực trực thuộc các ngươi, mọi hành động đều phải tuân theo mệnh lệnh. Hơn nữa, hồn điện trắng trợn săn giết linh hồn, chắc hẳn cũng là nghe theo lời khuyên của ngươi nhỉ? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào hồn hư tử đang có chút hoảng sợ, lạnh nhạt nói, bắt hết những kẻ liên quan đến chuyện này lại đây, ta cho ngươi một ngày, chắc là đủ nhỉ? Hồn hư tử trong lòng giật thót, biết rằng chuyện này sợ là do đám cường giả hồn điện gây ra, bèn vội vàng nói, các chủ Lý Tiêu, chuyện này chúng ta nguyện ý bồi thường, hay là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngài thấy được không? Hay cho câu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Độc tông của ta đã vẫn lạc bao nhiêu cường giả, chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Đúng lúc này, một tiếng quát mắng từ ngoài đại điện vọng vào. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên dẫn theo Tử Nghiên đang thu hoạch đầy tay bước vào. Tử Nghiên cắn mạnh một miếng thảo dược dùng để luyện chế cửu phẩm đan dược, cũng trừng mắt nhìn hồn hư tử và mấy tên cường giả hồn tộc kia. Đây là kim cương tuyết quả hồng. Diệp Thần đột ngột đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay Tử Nghiên, nói, tiểu tổ tông, ngươi điên rồi à, đây là dược liệu quan trọng để luyện chế cửu phẩm huyền đan đấy. Tử Nghiên chép miệng, ai da, Diệp Thần ca ca yên tâm, chúng ta lấy được bằng con đường chính quy, không phải loại đó đâu. Diệp Thần thấy vậy liền không khách khí giật lại. Mặc dù trên đó bị cắn một hàng dấu răng, nhưng vẫn còn dùng được. Đúng là phung phí của trời. Tiểu Y Tiên giận dữ mắng hồn hư tử và đám người của hắn. Hồn hư tử nhíu chặt mày, một tên đấu thánh sau lưng hắn đột nhiên quay người, giận dữ nói, láo xược, một mũi tinh đấu tôn mà cũng dám vô lễ ở đây. Bốp! Một tiếng bạc tai vang lên, tên đấu thánh lúc nãy còn chưa hiểu chuyện gì đã ngã lăn ra đất, răng rụng mất mấy chiếc. Diệp Thần nhún vai, lạnh lùng nói, một tên nhị tinh đấu thánh như ngươi mà dám sủa bậy ở đây sao? Tiểu Y Tiên là đệ tử của các chủ nhà ta, ngươi dám hỗn láo vậy, a! À, hồn thánh bị đánh ngã nghe vậy liền vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vị nữ sĩ xinh đẹp này. Ta thật sự không biết ngài là đại đệ tử của các chủ Lý Tiêu, xin lỗi. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, bước đến trước mặt Lý Tiêu, khẽ chắp tay, nhưng qua nét mặt có thể thấy nàng có chút cảm kích. Nếu không có lão sư, có lẽ mình ngay cả tư cách bước vào nơi này cũng không có, càng không thể nào đối đầu với cường giả hồn thánh. Đại trưởng lão Lâm lão quái thấy vậy cũng nhường lại vị trí của mình. Nếu là cao đồ của các chủ Lý Tiêu, vậy sau này Đăng Thiên Các có lẽ sẽ do nàng quản lý, cần phải hành sự cẩn thận để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Tiểu Y Tiên nói cảm ơn rồi quay người nhìn đám người hồn tộc, lạnh giọng nói, hôm nay nếu ngươi không tìm ra kẻ chủ mưu, đừng trách ta không nhắc nhở. Hồn hư tử tiền bối, đừng ép ta làm ra quyết định không thể cứu vãn. Không cần U Minh độc hỏa, ta cũng có thể hủy diệt hồn điện. Hồn hư tử không nói gì. Thực lực của hồn điện tự nhiên không thể xem thường, nhưng hắn chỉ kiêng dè một người, đó chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Chỉ có Lý Tiêu mới khiến hắn cảm thấy sợ hãi sâu sắc, một người có thể một mình rung chuyển tất cả các đấu thánh trong viễn cổ bát tộc, thử hỏi ai có thể đối địch. Nghĩ đến đây, hồn hư tử khẽ gật đầu, các chủ Lý Tiêu, ngày mai ta sẽ dẫn người phụ trách sự kiện lần này đến chịu tội, mong các chủ đại nhân không liên lụy đến hồn tộc. Quan có đầu, nợ có chủ, đi đi. Hồn hư tử cũng không khách khí, quay người dẫn cường giả sau lưng rời đi. Vốn dĩ hôm nay đến đây để mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi, ai ngờ các chủ Lý Tiêu lại ở đây. Bất đắc dĩ, hồn hư tử cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến hồn điện bắt tất cả những kẻ tham gia vào chuyện này quy án. Tử Nghiên chết miệng, Lý Tiêu ca ca, vì sao không trực tiếp diệt hồn điện? Với thực lực của Đăng Thiên Các, hồn điện chỉ sợ chưa đợi Tử Nghiên nói xong, Diệp Thần đã duỗi ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô bé. Các chủ đại nhân không sợ hồn điện, nhưng hồn tộc lại là thế lực khó dây dưa nhất. Hơn nữa, Đăng Thiên Các hiện tại cần một lượng lớn linh tinh, nếu trở mặt với hồn tộc, tất nhiên sẽ thiệt hại một khoản lợi tức lớn. Tử Nghiên hai tay ôm đầu, bất ức biểu môi, thôi được rồi, vậy có thể cho ta ăn thêm một miếng kim cương tuyết quả hồng không? Ta cho ngươi ăn cái rắm. Lý Tiêu trong lòng cũng nghĩ giống như lời Diệp Thần nói. Trong viễn cổ bát tộc, chỉ có hồn tộc và cổ tộc là giàu có nhất, đặc biệt là hồn tộc. Bọn chúng đã diệt linh tộc, tài phú tích lũy qua nhiều năm của linh tộc tự nhiên rơi vào tay chúng. Nền tảng tài phú này nếu bỏ lỡ, sau này có lẽ sẽ rất khó kiếm được nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy, nếu không đến bước đường cùng, cũng không nên đối đầu. Đương nhiên, nếu hồn tộc cố ý gây sự, Lý Tiêu cũng không ngại cho bọn chúng một bài học không thể nào quên. Đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp, Lâm lão quái, vuốt vuốt chòm râu dê, cười ha hả nói, không hổ là các chủ Lý Tiêu, chỉ một câu nói đã khiến hồn hư tử trong lòng run sợ. Ha ha, lão phu bội phục. Tiếp theo, chúng ta có thể đi đến tinh vực được chưa? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía ba người tam cự đầu của Đan Tháp đang đứng ở cửa, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Tinh vực là do họ kiến tạo, nên việc mở ra cũng phải do họ thực hiện. Huyền Y mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, hướng về phía Lý Tiêu chắp tay hành lễ, Huyền Y ra mắt các chủ Lý Tiêu. Không cần đa lễ, Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, Huyền Y cô nương chẳng lẽ đã tìm được người trong lòng rồi sao? Gương mặt Huyền Y không khỏi ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng, các chủ Lý Tiêu nói đùa rồi, chỉ là người có tình cuối cùng cũng thành đôi thôi. Lý Tiêu cười sảng khoái, tảng gỗ kia cuối cùng cũng đã thông suốt. Hắn liền chắp một tay sau lưng, làm động tác mời. Ba người Huyền Không Tử đồng thời gật đầu, sau đó nhanh chóng múa ngón tay, một kết ấn cực lớn đột ngột hiện ra. Mọi người thấy vậy cũng bất giác lùi lại vài bước. Phải biết rằng, chỉ có cường giả đấu thánh mới có thể khai mở một tiểu không gian, nhưng thực lực của Huyền Không Tử và những người khác đều ở cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Việc họ có thể liên thủ mở ra một không gian đủ để chứa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là rất không dễ dàng, đủ để chứng minh thực lực của ba người không thể xem thường. Huyền Không Tử lên tiếng, các chủ Lý Tiêu, vì tinh vực này cần tiêu hao lượng lớn năng lượng của chúng tôi, nên không thể cùng ngài đi vào. Hơn nữa, bên trong cũng không thể chịu được năng lượng quá mạnh, nếu có nhiều đấu thánh tiến vào, e rằng sẽ gây ra sự sụp đổ của tinh vực. Một khi tinh vực sụp đổ, kết quả có thể tưởng tượng được. Thậm chí, tất cả mọi người bên trong đều sẽ bị thôn phệ trong khoảnh khắc. Đến lúc đó, dù lão tổ Đan Tháp xuất hiện cũng chưa chắc có thể cứu vãn được, trừ phi vị đấu thánh đó có thể trực tiếp xé rách không gian, nếu không rất có thể sẽ rơi vào khe hở thời gian, vĩnh viễn không tìm thấy đường về. Lý Tiêu gật đầu, ta biết rồi. Diệp Thần, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, các ngươi cứ ở đây chờ ta. Vâng. Ba người đồng thanh gật đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Tiêu sải bước đi vào tinh vực. Ánh sáng lóe lên, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi long trời lở đất. Nơi đây là một mảnh hoang vu, sa mạc mênh mông, gió cuốn cát vàng lướt qua mang theo cảm giác buốt rát. Dưới bầu không khí thiếu thốn đấu khí, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sinh trưởng, chỉ còn lại sự hoang dã vô tận. Lý Tiêu nhìn quanh một vòng rồi nói, Huyền Y và họ tuy đã tạo ra tinh vực, nhưng vì chưa đạt đến cảnh giới đấu thánh nên không thể thay đổi được môi trường ở đây. Cộng thêm việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sống ở đây, mới biến nơi này thành ra thế này. Lý Tiêu không để tâm đến nhiệt độ và khí hậu nơi đây, sải bước đi về phía xa. Cứ đi theo trực giác, hẳn là sẽ sớm gặp được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, loại dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một năng lực đặc biệt, đó chính là Tam Thiên Tinh không thể chất trong truyền thuyết. Một số cường giả từng chiến đấu với người sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gọi nó là bất tử thể vì có năng lực hồi phục cực mạnh, chỉ cần không bị đánh thành tro bụi đều có thể hồi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là lý do vì sao mọi người đều muốn sở hữu những ngọn lửa trong top 10 của dị hỏa bảng, nhưng thứ này chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có thể có được. Đối với những luyện dược sư dưới đấu tôn, ngọn lửa này chỉ tồn tại trong mơ. Phần lớn cường giả đều tránh không kịp, ngay cả cường giả bán thánh, đấu thánh cũng không dám dễ dàng động vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hầu hết những Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều là những thiên địa linh vật có linh trí siêu cao, dù tìm được cũng rất khó bắt giữ. Vì vậy, người muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chỉ cần có sức mạnh mà còn phải đối mặt với đủ loại đau khổ từ dị hỏa. Không biết qua bao lâu, Trước mặt Lý Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một vật thể khổng lồ. Đó là một con cự long không thấy đầu. Long nhãn của nó nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ một khoảng không gian rộng lớn. Trên thân thể khổng lồ của nó, một ngọn lửa màu tím đen kỳ dị đang lượn lờ, bùng cháy, khiến không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Lý Tiêu nhìn thấy sinh vật khổng lồ trước mặt thì cũng cảm thấy hứng thú. Không ngờ trong bao nhiêu năm qua, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại phát triển đến mức này. Con cự long này chính là thực thể do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa huyễn hóa ra. Khí chất và uy nghiêm của nó đủ để khiến những kẻ có tâm cơ bất chính phải chùn bước. Bữa tiệc thị giác này quả thực khiến người ta khó tin. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, Lý Tiêu mỉm cười gật đầu. Nó mạnh hơn nhiều so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bán đấu giá lúc trước. Một bên là ngọn lửa không có linh trí do hệ thống thưởng, một bên là dị hỏa đã trưởng thành hàng ngàn năm, sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này đang chìm trong giấc ngủ say, bản nguyên chi hỏa của nó đã bị đám người đang tháp phong ấn lại, chính là để ngăn nó hoàn toàn bạo động ở đây. Nếu nó thoát khỏi tinh vực, toàn bộ thánh đang thành sợ rằng sẽ bị thiêu rụi trong khoảnh khắc. Phía trên cự long còn tỏa ra từng trận long uy, giống như một con mãnh thú hồng hoang thực sự đang nằm nghỉ ngơi. Ngay cả hơi thở của nó cũng mang theo chân long khí. Xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp thu tinh thần chi lực trong nhiều năm và đã có những biến đổi nhất định. Lý Tiêu bước lên một bước, kình phong dưới long uy càng thêm cuồng bạo, nhưng chút sức mạnh này đối với hắn cũng chỉ là chuyện búng tay là có thể phá vỡ. Muốn thu phục nó, có hai cách. Thứ nhất, nhân lúc nó đang ngủ say mà xóa đi linh trí rồi thu phục. Thứ hai, là để nó cam tâm tình nguyện trở thành bảo vật của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang bị xích sắt bao bọc, rơi vào trầm tư. Tinh thần chi lực là sức mạnh tối cao, chỉ tồn tại trong không gian hư không tan vỡ. Mỗi lần hư không tan vỡ đều mang theo một chút tinh thần chi lực đặc thù, nhưng loại tinh thần chi lực này cực kỳ khan hiếm, không dễ dàng thu thập hết được. Do đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã khai mở linh trí thậm chí có thể sánh ngang với bốn vị thiên tôn của Hồn Điện, đủ để chấn động mọi sinh linh. Lý Tiêu quyết định thu nó vào Đăng Thiên Các, để nó phục vụ cho mình, như vậy cũng có thể nâng cao thực lực tổng hợp của Đăng Thiên Các. Dị hỏa có linh trí sẽ có quyền tự chủ, chắc hẳn nó cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Theo sau tiếng xích sắt trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vỡ vụn, một luồng sức mạnh vô hình chợt bắn ra, khí tức cuồng bạo cũng theo đó cuồn cuộn không dứt. Đám người bên ngoài không khỏi sững sờ, Huyền Không Tử trừng to mắt nói, các chủ Lý Tiêu lại trực tiếp phá vỡ cấm chế của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Câu nói của Huyền Không Tử lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một trưởng lão của Tiểu Đan Tháp không khỏi có vẻ mặt quái dị, nói, các chủ Lý Tiêu làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngài ấy muốn mạnh mẽ thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tên đó đã sinh ra linh trí, thực lực của nó không thể xem thường. Đại trưởng lão Lâm lão quái đứng đầu chỉ cười nhạt, tự nhiên không sợ các chủ Lý Tiêu không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu ngay cả dị hỏa cũng không thu phục được, thì làm sao có năng lực chấn nhiếp những người trong viễn cổ bát tộc? Bên trong tinh vực, Lý Tiêu nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt. Mỗi một chiếc vảy của con cự long đều lớn hơn cả người hắn. Khi nó ngẩng đầu lên, thân hình che khuất cả bầu trời, khiến nơi vốn đã hoang vu càng trở nên quỷ dị hơn. Ngọn lửa màu tím đen dần dần bùng cháy tứ phía, nơi nào nó đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Nhiệt độ cũng tăng lên nhanh chóng một cách rõ rệt. Cùng lúc đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không chút do dự mở miệng gầm lên, loài người đáng chết, người to gan thật. Sau khi hấp thụ lượng lớn tinh thần chi lực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ đã có thể nói tiếng người. Khi thấy chính con người trước mặt đã giải thoát cho mình, nó lập tức chế giễu sự ngu ngốc của hắn. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có con người muốn thôn phệ ta, thật khiến người ta tức giận. Lửa cháy hừng hực phục ra từ mũi cự long, đôi mắt đỏ như máu của nó phản chiếu hình ảnh Lý Tiêu nhỏ như ngón tay, vẻ mặt đầy khinh thường. Tuy nhiên, Lý Tiêu vẫn không chút hoang mang, lấy hồ lô rượu bên hông ra, nhấp một ngụm rồi nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bản tọa cho ngươi một cơ hội, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị đánh cho đến khi đầu hàng. Nghe câu này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhướng mày, khẽ cúi đầu xuống, nhìn từ trên xuống dưới con người không có chút dao động đấu khí nào. Loài người, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị đánh cho đến khi đầu hàng. Ngay khi Lý Tiêu vừa dứt lời, một tiếng nổ chói tai vang lên trên bầu trời, theo sau đó là một cái đuôi đầy vảy cứng rắn đập xuống. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất lập tức nứt toát dưới cú va chạm, đất đai trong vòng 10 dặm cũng xuất hiện những vết nứt lan rộng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười ha hả một cách khinh thường, loài người xảo trá, còn tưởng có gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ưa hình thức. Bây giờ, ta sẽ đi diệt ba tên phế vật Huyền Không Tử. Ngay khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ dưới thân nó. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xuống Lý Tiêu. Lúc này nó mới phát hiện, Lý Tiêu, người mà nó tưởng đã bị đánh thành thịt nát, bây giờ chỉ dùng một ngón tay đã chặn được cú đánh toàn lực của mình. Cái này sao có thể? Khuôn mặt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên biến sắc. Nó cho rằng mình chỉ hoa mắt, không chút do dự lại vung đuôi lần nữa. Lần này nó đã dùng hết 10 thành sức lực, đồng thời truyền cả dị hỏa của mình vào đuôi rồng. Tuy nhiên, vì điên cuồng tiêu hao năng lượng, tốc độ vung đuôi của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rõ ràng đã chậm đi rất nhiều, nhưng nó không hề dừng lại. Mỗi cú vung đuôi đều khiến những tảng đá khổng lồ bên dưới phải chịu những đòn tấn công chưa từng có, thậm chí một ngọn núi lớn cũng bị chấn thành bột mịn dưới đòn tấn công tàn khốc. Ngay khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho rằng mình đã thành công, nó thu đuôi lại thì mới phát hiện, Lý Tiêu không chỉ không hề hấn gì mà còn thu lại ngón tay đã chặn đòn của nó. Cơn giận bùng lên, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng lười nói nhảm, thân hình biến đổi, long viêm nóng bỏng gào thét lao thẳng về phía Lý Tiêu. Đối mặt với đòn tấn công của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Lý Tiêu ngược lại mỉm cười, tay áo khẽ vung, một luồng sức mạnh vô hình liền đón lấy. Với thực lực hiện tại của ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Khi hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp tinh vực. Ngay cả Thánh Đan Thành cũng rung chuyển như gặp phải động đất dưới luồng năng lượng này. Ánh mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên hung ác. Theo tiếng gầm của nó, đôi mắt to như đèn lồng đã sớm đỏ như máu, lúc này nó phát ra tiếng kêu chói tai. Loài người hèn hạ, đừng có quá ngông cuồng. Tiếng gầm như sấm sét vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, ngọn lửa màu tím đen đang bao phủ khắp nơi lập tức bạo động, hóa thành vô số con hỏa long nhỏ hơn, gầm thét lao về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu nhìn những con hỏa long đang lao tới, không thèm để ý mà búng tay một cái. Những con hỏa long được ngưng tụ từ dị hỏa lập tức nổ tung từng khúc dưới cái búng tay ấy. Bùm bùm bùm. Khi ánh lửa lóe lên, Lý Tiêu cũng mất đi chút kiên nhẫn còn lại. Năng lượng quanh thân hắn dần dần dâng lên, khiến sắc mặt của con rồng thay đổi long trời lở đất. Ngươi là cường giả cửu tinh đấu thánh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất giác nuốt nước bọt, không quay đầu lại mà quay người bỏ chạy, biến mất như một tia chớp. Cường giả cửu tinh đấu thánh không phải là đối thủ mà nó có thể chống lại. Chẳng trách người này lại có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của mình, hóa ra là cường giả cấp bậc này. Bây giờ chỉ có cách mau chóng chạy khỏi đây mới có thể sống sót, nếu không mình sẽ trở thành dị hỏa của con người này, sống một cuộc đời vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngay khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho rằng mình đã chạy thoát, đang đắc chí thì Lý Tiêu đã không biết từ lúc nào đứng trên đầu nó, cười nói, thực lực cũng không tệ, chỉ là trí thông minh có chút thiếu sót. Chẳng lẽ ngươi quên rằng, thứ gì đã bị cường giả đỉnh phong cửu tinh đấu thánh để mắt tới thì không có cái nào có thể chạy thoát được sao? Xuống. Hai chữ đơn giản từ miệng Lý Tiêu thốt ra, nhưng khi đến tai Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại như tiếng còi xe lửa rít lên bên tai. Thân thể khổng lồ của nó không thể vận dụng bất kỳ sức lực nào, rơi thẳng xuống đất, bụi bặm tung tóe. Lý Tiêu lạnh nhạt vung tay phải, thổi bay hết bụi đất xung quanh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mặt đỏ bừng, cầu xin tha thứ, tiền bối tha cho ta một mạng. Ta tu hành không dễ, nếu chết đi, bao nhiêu năm cố gắng sẽ đổ sông đổ biển. Lý Tiêu dùng sức bóp nát cơ thể mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ ra, nhìn bản nguyên chi hỏa đang rung lẩy bẩy trước mặt, hỏi, phục chưa? Phục rồi. Ngươi tu hành quả thực không dễ, hơn nữa đăng thiên cát của ta cũng không thiếu dị hỏa. Lần này đến đây chỉ có một mục đích, đó là hỏi ngươi, có chịu thần phục đăng thiên cát của ta không? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẻ mặt đưa đám, con rồng nhỏ màu tím rơi vào sự giằng xé. Nó thực sự không muốn thần phục con người, đối với dị hỏa mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì hãy trở thành vật phẩm đấu giá của đăng thiên cát đi. Lý Tiêu không chút khách khí đưa tay phải ra, như thể dây sau sẽ bóp chết nó trong trứng nước. Ta đầu hàng, đừng đấu giá ta. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vội vàng hét lớn, thân thể nhỏ bé co rúm lại, run lẩy bẩy đáp lại câu nói lúc nãy của các chủ Lý Tiêu. Bàn tay đang đưa ra của Lý Tiêu đột nhiên dừng lại, sau đó duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán con rồng nhỏ. Khi tinh thần lực của hắn rót vào, hai mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền hiện lên dấu ấn của đăng thiên cát. Đôi mắt màu đỏ máu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mở ra, cung kính nói, bái kiến các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thần phục, hài lòng gật đầu. Loại dị hỏa này bồi dưỡng không dễ, nhưng một khi trưởng thành, nó có thể sánh ngang với những dị hỏa cấp cao hơn, nhất là loại đã sinh ra linh trí. Khi áo bào của hắn tung bay, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bị Lý Tiêu thu vào túi. Dưới bầu không khí không còn dị hỏa thiêu đốt, trong tinh vực lại từ từ mọc lên những mầm non xanh mướt. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một thảo nguyên xinh đẹp. Tàn cảnh sinh xuân ha ha ha, đây cũng là trong họa có phúc. Khi Lý Tiêu rời đi, tinh vực cũng trở lại vẻ yên tĩnh và hòa bình vốn có. Lúc này, Huyền Không Tử và mấy người khác cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tinh vực, không khỏi cảm thán. Không ngờ cuối cùng lại có thể trong họa có phúc, tạo ra một tiểu không gian thực sự. Đợi Lý Tiêu xuất hiện, Đại trưởng lão Lâm lão quái liền nhanh chóng bước lên, chắp tay nói, chúc mừng các chủ Lý Tiêu đã thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lý Tiêu mỉm cười, sau đó lấy ra một viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, đưa qua, viên đan dược này tên là Phá Kính Viên Đan. Tuy chỉ là bát phẩm, nhưng nó được luyện từ dược liệu cửu phẩm, có thể giúp một cường giả bán thánh có 3 thành tỷ lệ đột phá lên cảnh giới đấu thánh. Lâm lão quái mặt đầy kích động nhận lấy viên đan dược, trong mắt hiện rõ vẻ nóng bỏng. Chí bảo bậc này đặt ở đấu khí đại lục cũng là loại đan dược hiếm thấy. Có thể giúp một cao giai bán thánh có 3 thành tỷ lệ đột phá thành thánh đã là không dễ dàng, vì vậy Lâm lão quái không hề có ý chê bai. Có viên đan dược này, thánh đan thành của họ sẽ có thêm một cường giả đấu thánh. Làm phiền các chủ Lý Tiêu rồi, lão phu vô cùng cảm kích. Đây là thứ các ngươi xứng đáng được nhận. Ta, Lý Tiêu, không thích nợ ân tình của người khác, lấy vật đổi vật là cách thỏa đáng nhất. Lý Tiêu ngồi xuống ghế, bưng chén trà vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn, nhẹ nhàng thổi rồi nhấp một ngụm, nói, Lâm trưởng lão, ta nhớ không gian đấu giá hội cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ. Không gian giao dịch hội là một thuật ngữ khá xa lạ ở Trung Châu. Trên khắp đại lục, chỉ có những thế lực và cường giả đỉnh cao mới biết một chút thông tin về nó. Lâm lão quái thấy các chủ Lý Tiêu lại biết về không gian đấu giá hội thì cũng mỉm cười, sau đó tự mình rót đầy trà vào chén cho Lý Tiêu rồi nói, ban đầu, không gian đấu giá hội không có ban tổ chức, cũng không có mấy người biết vị trí của nó ở đâu. Nhưng sau này vì một lý do nào đó, đã xuất hiện 3 ban tổ chức. 3 tông phái này lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Những năm gần đây, không gian đấu giá hội ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã có thể sánh ngang với Đăng Thiên Các của ngài. Đương nhiên, nếu các chủ Lý Tiêu đặt đấu giá các ở Trung Châu, chắc chắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe câu này, Lý Tiêu lại cười, ta không thích môi trường náo nhiệt, không cần thiết phải đến Trung Châu đấu giá. Lâm lão quái gật đầu. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có Đăng Thiên Các và không gian đấu giá hội là có thể xếp hạng. Vật phẩm mà Đăng Thiên Các bán đấu giá đều là những thứ hiếm có trên đời, còn vật phẩm của không gian đấu giá hội cũng tương đối quý giá, ngay cả đấu kỹ thiên giai ở đây cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nếu có người thích một món đồ, họ chỉ có thể dùng vật phẩm tương đương để trao đổi. Đừng nghĩ đến việc cướp đoạt ở nơi này, nếu làm vậy, không chỉ bị 3 đại tông môn chủ trì liên thủ vây quét mà còn có thể bị các cường giả khác căm thù. Bởi vì tất cả mọi người khi tham gia không gian giao dịch hội đều phải lập lời thề, bất kỳ kẻ nào gây rối giao dịch, tất cả sẽ cùng nhau tấn công. Lâm lão quái khẽ nói, lần này không gian đấu giá hội được tổ chức tại khu vực Đông Bắc Trung Châu, nơi đó có một mảnh sa mạc. Nếu các chủ Lý Tiêu có hứng thú, cũng có thể đến xem thử. Tiểu Y Tiên ánh mắt chuyển sang lão sư, khẽ hỏi, lão sư, tại sao ngài lại muốn đến không gian đấu giá hội à, chẳng lẽ bên trong có thứ mà Đăng Thiên Các chúng ta không có sao? Lý Tiêu cười nói, bên trong có vài món đồ nhất định phải lấy được, yên tâm đi, lão sư tự có chừng mực. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên cũng không tiện nói thêm gì. Lý Tiêu không rời đi ngay, chủ yếu là vì đám người hồn điện. Hắn muốn thuận thế giải quyết xong bọn họ rồi mới đến không gian đấu giá hội. Diệp thần, ta nghe Bách Linh nói, tinh thần đấu giá các ngươi có thời gian thì đến xem thử. Vâng, các chủ đại nhân. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiêu từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, Hồn Hư Tử đã bắt được mấy nhân vật chủ chốt của hồn điện, ném mạnh xuống đất. Sau đó, hắn tự mình lên tiếng, các chủ Lý Tiêu, mấy người này chính là kẻ đã chỉ điểm cho cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả. Bây giờ tất cả đã thúc thủ chịu trói. Nghe động tĩnh, mọi người đều đi ra, nhìn mấy tên cường giả đấu tôn bị trói gô, không khỏi nhíu chặt mày. Bởi vì họ đều biết, chuyện này không chỉ có đấu tôn tham gia, chắc chắn còn có cường giả cảnh giới đấu thánh. Tuy nhiên, Hồn Hư Tử rõ ràng là đang bao che cho đám người kia. Chỉ đưa ra vài tên cường giả đấu tôn để dàn xếp cho qua chuyện. Lý Tiêu chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn mấy tên đấu tôn đang run lẩy bẩy trên mặt đất, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, vậy thì để chúng ta tự mình hành hình. Hồn Hư Tử sắc mặt khẽ động, nhưng vẫn nở nụ cười chào đón, nếu các chủ Lý Tiêu thích, mọi thứ tùy ý ngài. Lý Tiêu liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh. Tiểu Y Tiên hiểu ý bước lên, trước mặt mọi người triệu hồi ra U Minh Độc Hỏa mang kịch độc. Khi thấy U Minh Độc Hỏa, mấy tên đấu tôn nằm dưới đất phát ra tiếng u u, không cần nghĩ cũng biết, lưỡi của chúng đã bị cắt đi. Đây là để ngăn chúng nói lung tung, ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai. Khi dị hỏa bùng cháy, những cường giả đấu tôn này lập tức cảm nhận được nỗi đau vạn độc thực tâm. Vì không có lưỡi, chúng chỉ có thể như những con sâu bò điên cuồng trên mặt đất. Tiểu Y Tiên không hề nương tay. Khi cường độ của U Minh Độc Hỏa tăng lên, 2 tên đấu tôn bị thu nhỏ trong khoảnh khắc đã hóa thành một đống tro cốt. Khi tro cốt rơi xuống đất, nó cũng biến thành bột mịn, hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Khi tiếng kêu cuối cùng kết thúc, những cường giả mà Hồn Hư Tử mang đến đều đã bị hủy diệt, thậm chí linh hồn cũng bị thiêu rụi. muốn dựa vào linh hồn để tìm kiếm thân xác cho chúng là không còn cơ hội. Hồn hư tử nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt âm trầm lộ vẻ nặng nề. Hắn quả thực đã có ý định mang linh hồn của những kẻ đã chết về để hồi sinh, nhưng không ngờ tiểu y tiên không chỉ thiêu hủy thân xác mà còn thiêu hủy cả linh hồn của chúng. Tiểu y tiên nhướng mày nhìn chằm chằm hồn hư tử, sao nào, ngươi đau lòng à? Hồn hư tử cười nói, cô nương nói đùa rồi, đám người này vốn đáng chết. Tiểu y tiên cô nương làm vậy cũng coi như là vì dân trừ hại. Lý Tiêu liếc nhìn hồn hư tử, thấy hắn đã nói như vậy thì chuyện này cũng coi như xong. Hồn điện mất đi vài tên cường giả đấu tôn, chắc cũng phải đau lòng một thời gian. Hồn hư tử thấy thế, cũng không tiện ở lại lâu hơn, chắp tay hành lễ nói, chuyện này chúng ta cứ cho qua đi. Nếu các chủ Lý Tiêu có rảnh, có thể đến hồn tộc của ta dạo một vòng, tộc trưởng đại nhân vẫn khá nhớ ngài đấy. Lý Tiêu trong lòng thịt mũi coi thường, nhớ mình sao? Chắc là đang nghĩ cách giết mình thì có. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tươi cười chào đón, được được, nếu có thời gian, bản tọa nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Hồn hư tử chắp tay hành lễ xong liền quay người dẫn một đám cường giả rời đi. Sau khi bay ra khỏi thánh đan thành một khoảng, điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh không nén được cơn giận trong lòng nữa, nghiến răng nói, chuyện này cứ thế cho qua sao. Đó là năm tên cường giả đấu tôn đấy, ngươi có biết hồn điện chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức không? Hồn hư tử liếc nhìn hồn diệt sinh sau lưng, thản nhiên nói, vậy ngươi có cách gì khác sao? Thực lực của Đăng Thiên Các không thể nghi ngờ, đắc tội với Lý Tiêu không phải là hành động khôn ngoan. Huống hồ, đại kế ngàn năm của hồn tộc ta sắp bắt đầu. Ngươi muốn để hồn tộc trở thành mục tiêu công kích, hay là cứ thế biến mất khỏi đấu khí đại lục này? Hồn diệt sinh rơi vào trầm tư. Nhưng nếu làm vậy, thực lực của hồn điện sẽ suy giảm đáng kể, đến lúc đó, e rằng sẽ không thể bắt được nhiều linh hồn thể hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của hồn diệt sinh, hồn hư tử cười lạnh một tiếng, kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi. Nếu tộc ta hoàn thành đại nghiệp ngàn năm, tất cả mọi người sẽ phải cúi đầu xưng thần. Đến lúc đó, ngươi nghĩ Đăng Thiên Các còn có uy nghiêm gì nữa không? Nghe câu này, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, đồng loạt phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt quen thuộc. Hồn diệt sinh cũng gật đầu. Vậy thì cứ để Đăng Thiên Các nhẫn nhơ thêm một thời gian nữa. Sau khi đại sự thành công, toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ quy thuận hồn tộc, bằng không sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thánh Đan Thành. Diệp Thần chắp tay nói, các chủ đại nhân, đám người kia không phải thứ tốt lành gì, có cần thuộc hạ đi tiêu diệt chúng không? Không cần thiết. Hơn nữa chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Hồn điện chỉ cần không dở trò gì thì sẽ không có vấn đề gì. Nói rồi, Lý Tiêu quay người nhìn về phía tam cự đầu của Đan Tháp và đại trưởng lão Lâm Lão Quái. Bây giờ, Lâm Lão Quái đã trao huy chương có khắc ấn cửu phẩm luyện dược sư cho Diệp Thần. Từ nay về sau, hắn đã là một cửu phẩm kim đan luyện dược sư được công nhận. Chuyện ở đây đã không còn liên quan đến chúng ta, vậy bản tọa xin đi trước. Lâm Lão Quái chấp tay chào, cười ha hả nói, vậy cung tiễn các chủ Lý Tiêu. Nếu có cơ hội, Lão Phu nhất định sẽ đến Đăng Thiên Các tham quan. Được, sau này còn gặp lại. Ánh sáng lóe lên, Lý Tiêu và những người khác liền biến mất tại chỗ như bóng ma. Huyền Y, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, khẽ nói, đại trưởng lão, có lẽ ta cũng phải đi đây. Lâm Lão Quái nhìn Huyền Y với gương mặt ửng hồng. Biết nàng muốn làm gì nên cũng không ngăn cản. Huyền Y, chuyện này ngươi phải nắm chắc cơ hội. Thực lực của hắn đặt ở Trung Châu cũng là cường giả hàng đầu. Tuân mệnh. Trung Châu đại lục, khu vực đông bắc trong sa mạc. Bốn bóng người đạp không mà đến. Mỗi lần đặt chân, các vàng xung quanh lại trở nên cuồn cuộn và kinh khủng hơn. Mặc dù nơi đây trông có vẻ hoang vu, không có dấu hiệu của sự sống, nhưng nếu cảm nhận kỹ, vẫn có thể cảm thấy những luồng sức mạnh ẩn giấu từ bốn phương tám hướng. Tiểu Y Tiên mím môi nói, lão sư, ở đây lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Kẻ yếu nhất cũng là tam tinh đấu tôn, còn kẻ mạnh nhất đã gần đến cảnh giới bán thánh. Cái này có gì đâu, tiểu y tiên tỷ tỷ. Chị cũng không phải chưa thấy cảnh ở Đăng Thiên Các chúng ta. Cường giả đấu thánh cũng chạy đầy đường, chút này chỉ là mũi thôi. Tử Nghiên vừa ăn mứt quả vừa cười hì hì nói. Nghe câu này, tiểu y tiên cũng gật đầu, nở một nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, so với Đăng Thiên Các do lão sư thành lập, cái này quả thực có chút không đáng kể. Lý Tiêu chậm rãi lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt, thản nhiên nói, tiếp theo các ngươi không được rời khỏi tầm mắt của ta. Trong không gian đấu giá hội, cường giả như mây, thân phận của ta không nên bị bại lộ. Vì vậy, các ngươi nên biết phải làm gì. Nhất là ngươi đó, Tử Nghiên. Cường giả của những tông môn đó đều sống ở đây. Nếu ngươi gây chuyện, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. À thôi được. Tử Nghiên biểu môi. Nhưng vẫn tức giận gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay Lý Tiêu, chỉ vào bãi cát trước mặt nói, không gian giao dịch hội hẳn là ở phía trước nhỉ. ta có thể cảm nhận được một số khí tức đặc thù biến mất ở đó. Lý Tiêu không nói gì. Theo dao động của khí tức, bãi cát trước mặt nhanh chóng tản ra bốn phía, tạo thành một con đường dài. Khí hậu cuồng bạo bị luồng năng lượng đặc thù này ngăn cản bên ngoài, khiến những người xung quanh không khỏi tò mò nhìn sang. Không ngờ lại có cường giả như vậy đến tinh thần đấu giá cát, thật đáng kinh ngạc. Đúng vậy, cát vàng ở đây ngay cả đấu tông cũng phải chùn bước. Bây giờ mấy người này lại có thể bình yên đi qua, thậm chí còn khống chế được thời tiết ở đây, rốt cuộc lai lịch thế nào? Ta hình như nhận ra một người cô bé tóc trắng kia, cảm giác như đã gặp ở đâu đó không nhớ ra nổi. Các cường giả xung quanh xì xào bàn tán, đều đang nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, không rõ tại sao họ lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong sa mạc, có một hố cát cao ngất, một hố đen không gian khổng lồ chừng trăm trượng đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng hấp lực từ từ lan tỏa ra. Các cường giả bốn phía thấy vậy liền không chút do dự lao vào, chứng tỏ đây chính là nơi gọi là không gian giao dịch hội. Lý Tiêu nghiêng người sang nói, tiếp theo chúng ta vào thôi. Đừng quên những lời ta vừa nói. Lấy được đồ của mình, chúng ta có thể rời đi. Không gian giao dịch hội. Sau khi tiến vào hố đen, bốn người Lý Tiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt họ đã là một con phố tấp nập và ồn ào. Trên phố, khắp nơi đều bày bán đủ loại bảo vật, từ đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự, cho đến ma hạch, không thiếu thứ gì. Những vị khách xung quanh cũng đều trợn mắt há mồm, nhìn những món bảo vật rực rỡ muôn màu, hận không thể thu hết vào túi. Tuy nhiên, không ai dám vi phạm quy tắc của không gian giao dịch hội, vì một khi đã vi phạm, họ sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Con phố không dài, chỉ vài trăm mét, nhưng lại ẩn chứa vô số kỳ trân dị bảo. Dù không quý giá bằng những món đồ trong Đăng Thiên Các, nhưng với tư cách là buổi đấu giá lớn thứ hai thiên hạ, những lão cáo già này trao đổi những món đồ có giá trị không hề thấp. Lý Tiêu quay người nhìn Diệp Thần sau lưng, nói, ngươi đi dạo một vòng đi, có gì thích thì cứ mua về, nhưng đừng quên trả giá đấy. Diệp Thần gật đầu. Có một vài món đồ ở đây hắn cũng rất muốn có, lấy về luyện chế đan dược chắc chắn là một lựa chọn tốt. Tiểu Y Tiên dùng tay nhỏ vén một lọn tóc xanh bên tai, nhẹ nhàng nói, lão sư, vậy con đi xem có món đồ nào mình thích không? Lý Tiêu gật đầu. Được rồi, cần gì cứ mua. Cảm ơn lão sư. Tiểu Y Tiên được sư phụ đồng ý, liền không thể chờ đợi mà chạy đến một quầy hàng ở xa, cầm lấy cây trâm phượng màu vàng trên bàn hỏi, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản ngồi trước quầy hàng lim dim mắt nói, tiểu cô nương, đây là cây trâm phượng được chế tạo từ ma hạch của ma thú cấp 8, không chỉ có thể làm đồ trang sức mà còn có thể dùng để chiến đấu. Thấy ngươi có duyên, một viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đang dược là bán cho ngươi. Đắt như vậy, sao ông không đi cướp luôn đi? Tiểu Y Tiên tức giận đáp lại. Một viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đang dược là một khoản chi không nhỏ, hơn nữa năng lượng trong cây trâm này đã rất ít, không thể chống đỡ được bao lâu. Lão bản chép miệng nói, tiểu cô nương, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta là thương gia lương tâm, nếu có thể cướp, lão phu đã động thủ rồi. Tiểu Y Tiên. Ta chỉ có một viên thất phẩm độc đan. Ông muốn thì lấy, không muốn thì thôi. Nghe nói là độc đan, chủ quán lập tức hai mắt sáng lên. Phải biết rằng, tác dụng của độc đan mạnh hơn nhiều so với đan dược thông thường, giá cả cũng cao hơn một chút. Nếu là đan dược thất phẩm, thì cũng đúng là đáng giá. Thôi được, thấy ngươi có duyên, một viên thất phẩm độc đan đổi lấy cây trâm phượng này. Tiểu Y Tiên không khách khí ném viên đan dược trong tay lên bàn, thuận tay cầm lấy cây trâm rồi quay người rời đi. Lão giả cũng sững sờ, cầm lấy bình ngọc kiểm tra một chút. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Lý Tiêu cũng đã tìm thấy món đồ mình muốn. Đó là một tảng đá cỡ nửa nắm tay, bề mặt có 7 đường vân cực kỳ rõ ràng, mơ hồ có một loại năng lượng đặc thù khuếch tán ra từ bên trong. Lão giả trước quầy hàng ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn gì? Lý Tiêu thuận thế cầm lấy thất thải nguyên thạch trên bàn, hỏi, tảng đá này giá bao nhiêu? Nghe người sau hỏi, lão giả gầy gò trước quầy hàng mới khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn khối thất thải nguyên thạch trong tay Lý Tiêu, lười biếng nói, khối thất thải nguyên thạch này trị giá 2 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Lý Tiêu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khối thất thải nguyên thạch trong tay. Trong số các loài rắn ma thú, có hai vị bá chủ xứng đáng là Viễn Cổ Thiên Xà và Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hậu duệ của hai đại bá chủ này gần như đã tuyệt chủng. Nhưng may mắn là, hậu duệ của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng có thể thông qua thiên tài địa bảo là Cửu Thải Nguyên Thạch để tiến hóa đến cấp độ tổ tiên. Chỉ tiếc là điều kiện để thiên tài địa bảo này ra đời quá khắt khe, cần phải có xác của hơn trăm con thất thải thôn thiên mãng chết cùng một chỗ mới có tỷ lệ nhất định sinh ra Cửu Thải Nguyên Thạch. Cũng chính vì sự hiếm có của Cửu Thải Nguyên Thạch mà hậu thế mới chỉ sinh ra được một con Cửu Thải Thôn Thiên Mãng là Medusa. Lão giả gầy gò liếc nhìn Lý Tiêu, rồi giật lại khối thất thải nguyên thạch trong tay hắn, thản nhiên nói, nhìn bộ dạng của ngươi chắc cũng không mua nổi đâu. Nếu không mua nổi thì mau rời khỏi đây, đừng làm phiền ta làm ăn. Lý Tiêu cười nhạt, sao ông lại nghĩ ta không mua nổi? Chỉ là hai viên bát phẩm tam sắc đan lôi đan dược mà thôi, ta có rất nhiều. Nhưng câu nói này trong tai lão giả gầy gò lại như là đang khoác lác. Lão liền khịt mũi cười khinh bỉ, cúi đầu xuống tiếp tục nhắm mắt. Lý Tiêu cũng lười nói nhảm, lấy ra hai viên đan dược đặt lên bàn, thuận thế bỏ khối thất thải nguyên thạch vào túi. Thấy đối phương sảng khoái như vậy, lão giả gầy gò cũng sững sờ. Lão cầm lấy bình ngọc kiểm tra một chút, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lão đã cảm nhận được sự đặc thù của hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược này. Lão liền có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Lý Tiêu, lẩm bẩm một tiếng, gã này lại sảng khoái như vậy, chẳng lẽ trong thất thải nguyên thạch còn ẩn giấu thứ gì khác sao? Nhưng Lý Tiêu đã đi xa, cũng không ai trả lời câu hỏi của lão nữa. Lý Tiêu nhìn Diệp Thần và mấy người khác, thấy họ thu hoạch đầy túi thì biết chuyến đi này hẳn đã tốn không ít kỳ trân dị bảo. Nhưng như vậy cũng tốt, thỉnh thoảng thư giãn một chút. Nếu đã gần xong rồi, vậy chúng ta có thể đến không gian giao dịch hội. Tiểu Y Tiên mím môi nói, lão sư, ngài mua gì thế ạ? Cửu thải nguyên thạch. Chờ về đăng thiên các ngươi sẽ biết. Lý Tiêu cười ha ha. Có khối cửu thải nguyên thạch này, đứa con trong bụng Thải Lân cũng sẽ được gián tiếp nâng cao huyết mạch chi lực. Đến lúc đó, đứa trẻ sinh ra có lẽ sẽ còn mạnh hơn cả một thần. Tiểu Y Tiên và mấy người khác đều lắc đầu, chưa từng nghe nói đến cái tên cửu thải nguyên thạch. Nhưng có thể thấy tâm trạng của lão sư rất tốt, chứng tỏ giá trị của cửu thải nguyên thạch chắc chắn không thấp. Đi qua mấy con phố, trước mắt họ xuất hiện một tòa lầu các cổ kính. Một hương vị tang thương lan tỏa từ trong lầu cát, phảng phất như đã tồn tại vĩnh cửu qua bao năm tháng, khiến người ta không dám xem thường. Cùng lúc đó, đứng bên ngoài tòa lầu cát cổ kính là hai lão giả. Hai người khí độ bất phàm, toàn thân tỏa ra một luồng uy hiếp vô hình, đứng bất động như tượng. Điều đáng kinh ngạc nhất là, thực lực của hai người này đều đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu tôn. Dùng cường giả đấu tôn làm người gác cổng, e rằng ngoài không gian giao dịch hội ra, cũng chỉ có đăng thiên các do Lý Tiêu thành lập mà thôi. Tuy nhiên, có một điều là tòa cổ bảo các này không phải ai cũng có thể vào, mà phải có thiệp mời của tam đại tông môn mới được. Muốn có được tấm thiệp mời này cũng không hề dễ dàng. Lý Tiêu sờ mũi, hắn và các cường giả của không gian giao dịch hội không có bất kỳ giao tình nào, nên trong tay cũng không có thư mời của họ. Hai tên cường giả đấu tôn ở cửa chậm rãi mở mắt, ánh mắt bắn thẳng vào Diệp Thần và Tiểu Y Tiên, lần lượt nhận ra cảnh giới của họ, lục tinh đấu thánh cường giả, ngũ tinh đấu tôn, bát tinh đấu tông, còn vị này thì cảnh giới. Lý Tiêu nhìn mấy người, chậm rãi bước lên một bước, nói, không biết nếu không có thư mời thì có thể vào trong được không? Lão giả dẫn đầu nhíu mày, đôi mắt đục ngầu nhìn nhóm người Lý Tiêu, lạnh nhạt nói, không có thư mời thì không có cơ hội vào không gian giao dịch hội, các hạ vẫn nên quay về đi. Diệp Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng, ngươi nói cái gì? Một lục tinh đấu thánh ở bất cứ đâu trên đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại đỉnh cao. Sức mạnh mênh mông của hắn khiến hai tên lục tinh đấu tôn toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia ác liệt. Lão giả dẫn đầu nghiến răng, chắp tay chào, các hạ, ta khuyên ngài tốt nhất đừng gây rối ở đây, bằng không ta không ngại để ngài phải trả giá đắt. Hơn nữa, quy tắc của không gian giao dịch hội chắc hẳn các ngài cũng biết. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, ngăn Diệp Thần sau lưng lại, rồi nhẹ giọng nói, vậy làm thế nào chúng ta mới có thể có được thư mời? Lão giả dẫn đầu liếc mắt liền nhận ra thân phận bất phàm của Lý Tiêu, nếu không thì tên cường giả đấu thánh kia cũng không đến mức phải cung kính như vậy. Giọng nói của lão mang theo vài phần tôn kính, mở miệng nói, chỉ có thể đi tìm ba thế lực chủ trì. Nếu họ đồng ý, ngài sẽ có thể vào. Lý Tiêu vừa định mở miệng, một lão giả tóc bạc trắng đã chậm rãi đi tới. Lão giả ánh mắt thâm thúy, tướng mạo mập mạp, cười lên thì thịt trên mặt đều dồn lại một chỗ. Hai tên cường giả đấu tôn thấy vậy liền vội vàng chắp tay hành lễ, rõ ràng người đến có thân phận không tầm thường. Ha ha ha, không biết là vị tiểu huynh đệ nào muốn tham gia buổi giao dịch lần này vậy? Lão nhân cười ha ha. Ông chính là đấu giá sư lần này, Bảo Sơn lão nhân. Diệp Đồng từng là một trong những người tổ chức không gian giao dịch hội, cũng là chủ của giám Bảo Sơn, tu vi cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Bảo Sơn lão nhân ánh mắt đánh giá Diệp Thần và những người khác, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc khi nhận ra tu vi lục tinh đấu thánh của Diệp Thần. Cường giả cấp bậc này ông đã gặp không ít, nhưng gương mặt lạ thì đây là lần đầu thấy. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người ở đâu? Bảo Sơn lão nhân quay người nhìn về phía Lý Tiêu, nhẹ giọng hỏi. Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc. Nghe câu trả lời này, hai tên lục tinh đấu tôn không khỏi có chút biến sắc. Tây Bắc Đại Lục từ khi nào lại xuất hiện người mạnh như vậy, không phải là đang khoác lác đấy chứ? Hơn nữa, nếu Tây Bắc Đại Lục xuất hiện cường giả đấu thánh, e rằng toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ biết. Nhưng Bảo Sơn lão nhân lại nhíu mày, bất giác hỏi, là ma thú sơn mạch sao? Ừ, Lý Tiêu đơn giản đáp lại, không nói thêm về thân phận của mình. Quả nhiên, sau khi thấy đối phương gật đầu, Bảo Sơn lão nhân kết hợp các thông tin, ma thú sơn mạch ở Tây Bắc Đại Lục, Diệp Thần là cửu phẩm luyện dược sư kim lục tinh đấu thánh. Điều này đủ để chứng minh, người trước mắt chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, người được mệnh danh là chủ nhân của đệ nhất đấu giá các trên đấu khí đại lục. Bảo Sơn lão nhân vừa định tiến lên quỳ lạy hành lễ thì lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của Lý Tiêu. Khi biết các chủ không muốn bại lộ thân phận, động tác của ông mới dừng lại. Tuy nhiên, nội tâm lại vô cùng kích động. Là một trong những người tổ chức không gian giao dịch hội, Bảo Sơn lão nhân tự nhiên cũng rất hứng thú với Đăng Thiên Các. Bây giờ thấy các chủ của Đăng Thiên Các đích thân đến, ông kích động đến sắp khóc. Cường giả cấp bậc này, trên toàn bộ đấu khí đại lục, sẽ không có người thứ hai. Bảo Sơn lão nhân bình ổn lại tâm trạng, nhún vai nói, mấy vị này là bạn của ta, họ có thể vào không gian giao dịch hội. Nghe vậy, hai tên cường giả đấu tôn ở cửa đều gật đầu, nhường ra một con đường. Nếu Bảo Sơn lão nhân đã nói vậy, họ còn có lý do gì không để Lý Tiêu vào? Bảo Sơn lão nhân cười ha ha, một tay làm động tác mời, mời. Đa tạ. Bảo Sơn lão nhân tự mình dẫn Lý Tiêu và mấy người vào không gian giao dịch hội, đồng thời cười ha hả nói, xin lỗi, hai người họ không nhận ra ngài, để ngài phải kinh sợ rồi. Những người vào trong này phần lớn đều che giấu thân phận, nên chúng tôi không rõ người đến là ai, chỉ có thể dựa vào thư mời để phán đoán. Một đoàn người đi trong hành lang của lầu các khoảng vài phút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đồng lớn. Bảo Sơn lão nhân nói, đại nhân, trong này là nơi diễn ra đấu giá hội. Ta còn có chút việc phải đi xử lý, nên không dẫn ngài vào phòng khách được. Lý Tiêu gật đầu, làm phiền rồi. Vâng, vâng. Bảo Sơn lão nhân cười cười rồi quay người rời khỏi hành lang. Lý Tiêu lấy ra mấy bộ áo bào màu đen đưa tới, các ngươi mặc vào đi. Ở đây nếu mọi người đều chọn cách giữ bí mật, chúng ta tự nhiên cũng phải như vậy. Hơn nữa, thân phận cửu phẩm luyện dược sư quá nổi bật, sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Diệp Thần gật đầu, nhận lấy áo bào rồi mặc vào người. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên tuy không muốn mặc, nhưng không chịu nổi ánh mắt của lão sư, cũng đành phải cầm lấy áo bào mặc vào. Tử Nghiên bĩu môi, nhìn tay áo dài thượt của mình và chiếc áo bào đen rủ xuống đất, cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Tại sao lần nào cũng phải cho mình mặc quần áo xấu như vậy chứ? Tức chết đi được. Khi cánh cửa đồng được đẩy ra, một cổ điện rộng bằng nửa cái quảng trường hiện ra trước mắt mọi người. Trong cổ điện có không ít ghế đá, nhưng bây giờ trên những chiếc ghế đó đều đã có cường giả ngồi. Tuy nhiên, họ đều che giấu thân phận của mình, không thể biết được họ là ai. Cùng lúc đó, ánh mắt của những người này cũng chuyển dời đến nhóm người Lý Tiêu. Trong chốc lát, vô số ánh mắt và lực lượng linh hồn của các cường giả quét qua quét lại trên người họ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn. Những người này cũng cực kỳ cảnh giác, thậm chí còn dùng năng lượng của mình để phong tỏa không gian xung quanh, đề phòng có người đánh lén. Nếu nói về uy nghiêm, trong thiên hạ không ai dám khiêu chiến Đăng Thiên Các, vì họ đều biết, chỉ cần phạm lỗi, Đăng Thiên Các chắc chắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Vì vậy, so với không gian giao dịch hội, thuộc tính an toàn của hai nơi cũng ngang ngửa nhau. Các chủ, chúng ta đi đâu đây? Lý Tiêu đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi cất lời, tìm một nơi nào đó yên tĩnh là được, chúng ta cũng không có nhiều thứ cần bán đấu giá. Nghe vậy, Diệp Thần liền chỉ về một góc vắng vẻ, nơi đó chỉ có vài người đang ngồi, cũng là chỗ yên tĩnh nhất. Lý Tiêu gật đầu, dẫn mọi người đến đó ngồi xuống, thong thả thưởng trà. Nơi này ai nấy đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, thậm chí không hiếm bán thánh, chỉ có điều đấu thánh lại ít đến đáng thương. Hoàn toàn không thể so sánh với một nơi như Đăng Thiên Các, nơi có nhiều đấu thánh tọa trấn, có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa hai bên. Hai canh giờ trôi qua, trong đại điện đã tụ tập hơn trăm người, tất cả không một ngoại lệ đều khoác áo choàng đen. Chỉ riêng Lý Tiêu đeo mặt nạ, ngồi trên ghế uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua những người vừa vào sân. Chỉ có điều, chẳng có một ai quen thuộc, toàn là những gương mặt xa lạ. Có lẽ vì danh tiếng của hội giao dịch không gian này mà rất nhiều cường giả thế hệ trước đã ẩn thế nhiều năm cũng lần lượt tìm đến. Ha ha, lại một lần hội giao dịch không gian nữa rồi, các vị dạo này vẫn khỏe cả chứ? Đúng lúc này, Bảo Sơn lão nhân, đấu giá sư của hội giao dịch không gian, sải bước đi tới, khí tức cửu chuyển đấu tôn theo đó lan tỏa, thu hút vô số ánh nhìn. Bảo Sơn lão nhân đảo mắt quét một vòng khắp đại điện, giọng nói già nua vang lên bên tai mỗi người. Thế nhưng, những người xung quanh chỉ gật đầu với lão một cái, không hề có bất kỳ động thái nào khác, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng. Bảo Sơn lão nhân sớm đã quen với cảnh này, lão mỉm cười nói, ha ha, người cũng đến gần đủ cả rồi, vậy không nói nhảm nữa, hội giao dịch không gian lần này, chúng ta bắt đầu thôi. Dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn về phía bàn đấu giá. Bảo Sơn lão nhân đưa tay phải vào hư không, ngay khoảnh khắc bàn tay lão chạm vào, không gian liền trở nên vặn vẹo. Đợi đến khi lão rút tay phải ra, một đôi cánh xương trắng héo đặc thù liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay khi nhìn thấy đôi cánh xương, trong mắt một vài cường giả đã lóe lên tia sáng âm trầm, dường như rất có hứng thú. Không ngờ bọn chúng lại dám lấy cánh xương của Thiên Yêu hoàng tộc ra làm vật phẩm đấu giá, nếu Hoàng Thiên mà biết được, chắc phải tức điên lên mất. Diệp Thần cười ha hả. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, nhìn đôi cánh của Thiên Yêu hoàng tộc trước mặt, khẽ chau mày, thực lực của Hoàng Thiên hiện đã gần vô hạn với cảnh giới Bát Tinh đấu thánh. Bây giờ đem cánh xương của Thiên Yêu hoàng tộc ra đấu giá, không phải là hành động khôn ngoan đâu. Bảo Sơn lão nhân nhún vai, từ từ ném đôi cánh xương lơ lửng giữa không trung, cười nói, chủ nhân của đôi yêu hoàng dược này muốn đổi lấy một viên bát phẩm đan dược đã trải qua tứ sắc đan lôi. Sau khi thẩm định, hội giao dịch không gian đồng ý với mức giá này, vậy nên, mời chư vị ra giá. Thế nhưng, lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, cả sân lặng ngắt như tờ, bát phẩm đan dược có tứ sắc đan lôi không phải ai cũng luyện chế được, cho nên đôi cánh xương của Thiên Yêu hoàng tộc này vẫn chưa đủ để họ tranh đoạt. Trừ phi gặp được thứ khiến họ cực kỳ động lòng, bằng không họ sẽ không tiêu tốn vô số bảo vật để đấu giá, dù sao những người ở đây chẳng ai là kẻ ngốc. Cuối cùng, ngay khi sắp hết giờ, một cường giả đấu tôn lớn tiếng nói, nếu các người không cần, vậy đôi cánh xương của Thiên Yêu hoàng tộc này thuộc về lão phu. Nói rồi, gã đấu tôn vung tay phải, một bình thuốc đặc thù liền bị ném ra. Bảo Sơn lão nhân nhận lấy bình thuốc, mở ra ngửi thử rồi mỉm cười nhìn mọi người, còn có ai trả giá cao hơn không? Thấy mọi người không nói gì thêm, Bảo Sơn lão nhân cũng không phiền lòng, chủ nhân của đôi cánh này khi còn sống cũng chỉ là lục tinh đấu tôn, đổi được một viên bát phẩm tứ sắc đan dược đã là không tệ rồi. Lão khẽ búng ngón tay, đôi cánh xương được năng lượng bao bọc liền bay đến tay người kia, cả cũng không chút do dự mà thu ngay vào nạp giới. Diệp Thần thấy vậy, nhẹ giọng hỏi, các chủ đại nhân, ngài nói xem liệu đám người này có biết yêu hoàng Hoàng Thiên đã tấn thăng thất tinh đấu thánh chưa nhỉ? Lý Tiêu đáp, bất kể biết hay không, kẻ mua đôi cánh xương này đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu Y Tiên khẽ chau mày, không hiểu ý của lão sư. Cánh xương của Thiên Yêu hoàng tộc ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù, lúc nãy ta cũng cảm nhận được một chút đấu khí rất nhỏ, có lẽ là lực lượng linh hồn do yêu hoàng kia để lại khi còn sống. Nếu cấm chế bị phá vỡ, đạo lực lượng này sẽ truyền về Thiên Yêu hoàng tộc. Các ngươi nghĩ xem, Hoàng Thiên sẽ tha cho những kẻ này sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên không khỏi kinh ngạc, quả không hổ là lão sư, nhìn thấu đáo đến vậy, ngay cả nàng cũng không nhận ra năng lượng ẩn chứa bên trong đôi cánh xương. Cuộc giao dịch này rất đơn giản, hai bên cùng giao hàng, nhưng những thứ mang ra đều là vật phẩm vô cùng đắt giá. Giờ đây, vật phẩm đấu giá thứ hai đã được mang lên, đó là một quyển trục kỳ lạ, trên đó tỏa ra một vần hào quang màu vàng nhạt. Bảo Sơn lão nhân gật đầu cười nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, Kim Cương Lưu Ly Thể. Đấu kỹ này do Lưu Ly Thánh Giả sáng tạo ra từ ngàn năm trước, nếu tu luyện đến đỉnh phong, thân hóa Kim Cương Lưu Ly, không gì phá nổi, không gì cản được, thân cao 9 trượng 9 thước, kim quang rực thế, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi một quyển thủy thuộc tính đấu kỹ cùng cấp bậc, hoặc đan dược có giá trị tương đương là được. Lời vừa dứt, trong sân liền có 4 cường giả ném ra đấu kỹ trong tay, Bảo Sơn lão nhân cũng chỉ cười, tự mình xem xét. Lý Tiêu chợt có chút hứng thú, Kim Cương Lưu Ly Thể chính là đấu kỹ luyện nhục thân rất tốt, mua về cho tiểu một thần luyện tập cũng được. Nghĩ rồi, hắn liền lấy ra một quyển thủy thuộc tính thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đây là đấu kỹ thủy thuộc tính do bản tọa tự sáng tạo. Lý Tiêu hờ hững ném tới, Bảo Sơn lão nhân đang xem xét bỗng co rụt con ngươi, trực tiếp bỏ qua những quyển đấu kỹ khác, quay sang đón lấy quyển của Lý Tiêu các chủ. Lão thậm chí còn không thèm nhìn đã tuyên bố, Kim Cương Lưu Ly Thể thuộc về vị tiên sinh này. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên sự bất mãn của nhiều người, ngay cả cường giả mang đấu kỹ này ra bán cũng có chút phẫn nộ. Thật quá đáng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đây là coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Nhưng Bảo Sơn lão nhân lại cất lời, chư vị, thứ cho lão phu nói thẳng, những quyển đấu kỹ mà các vị đang ngồi đây mang ra so với của vị tiên sinh đây, đều chỉ là đồ bỏ đi. Đấu kỹ thiên giai cấp thấp do chính Lý Tiêu các chủ sáng tạo ra mạnh mẽ đến nhường nào, thậm chí không thua gì trung cấp hay cao cấp. Người bán này đúng là gặp may, lại có thể nhận được bảo vật của Lý Tiêu các chủ, thật là chuyện khó tin. Nghe câu nói này, mọi người không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nghe Bảo Sơn lão nhân nói những lời như vậy. Các vị đang ngồi đây đều là đồ bỏ đi. Thật là khí phách. Một cường giả cửu tinh đấu tôn trong đó ánh mắt hung tợn đứng dậy, giận dữ nói, không công bằng, dù sao cũng phải để người bán tự mình xem xét chứ, ngươi tự tiện đưa ra kết luận có phải là quá đường đột rồi không? Đúng vậy, chúng ta muốn một lời giải thích hợp lý. Bảo Sơn lão nhân thấy đám người kia không chịu bỏ qua, cũng chẳng khách khí mà mở quyển trục ra. Ngay khoảnh khắc quyển trục được mở, sân bãi đột nhiên biến đổi. Căn phòng vốn kín như bưng bỗng chốc hóa thành một vùng biển cả mênh mông. Đấu khí nồng đậm như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, những nơi nó đi qua, ai nấy đều hít một hơi thật sâu. Gió biển thổi qua, hải âu kêu vang, dường như đều đang ngụ ý rằng đấu kỹ này không hề tầm thường. Tất cả mọi người đều bị đấu kỹ này hấp dẫn, thậm chí có hai đấu tôn bằng lòng lấy ra hai quyển thiên giai đấu kỹ để trao đổi. Bảo Sơn lão nhân cười nói, chư vị chắc hẳn đã thấy rồi, đấu kỹ này có phải mạnh hơn mấy quyển của các vị không? Nói rồi, lão liền ném quyển đấu kỹ thiên giai kim cương lưu ly thể đến trước mặt Lý Tiêu, hắn cũng không khách khí mà bỏ ngay vào túi. Thấy công pháp mình mang ra không được chọn, bốn người kia cũng không vui mà hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì, người có thể sáng tạo ra đấu kỹ đáng sợ như vậy, thực lực chắc chắn không tầm thường. Rất có thể là một trong những lão tiền bối đã lánh đời nhiều năm. Đấu giá vẫn tiếp tục như thường, đồng thời Lý Tiêu cũng vì Tiểu Y Tiên mà đấu giá được một bản độc kinh tên là Thiên U Độc Điển, tuy phải trả giá bằng hai viên bát phẩm ngũ sắc đan lôi, nhưng thấy được dáng vẻ vui mừng của Tiểu Y Tiên, hết thảy đều đáng giá. Đúng là ứng với câu nói, ngàn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Thiên U Độc Điển do một vị đấu thánh cường giả tên là Thiên U Độc Thánh sáng tạo ra từ mấy ngàn năm trước, vị đấu thánh này lúc sinh thời rất thích dùng độc, do đó đã lưu lại một quyển sách ghi lại phương pháp luyện chế các loại kỳ độc. Vừa hay Tiểu Y Tiên cũng có chút nghiên cứu về luyện chế độc dược, cho nên bản Thiên U Độc Điển này vô cùng thích hợp cho nàng tu hành. Lý Tiêu không có hứng thú lắm với những món đồ tiếp theo, cũng là để cho người khác có cơ hội, bằng không người này vừa ra tay thì chẳng ai tranh lại nổi. Thiếu chút nữa người ta còn tưởng cuộc đấu giá này có màn kịch đen tối nào đó. Quả nhiên, đến món áp chót, thứ mà Lý Tiêu nhất định phải có trong chuyến đi này đã xuất hiện, mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đó là một tấm bản đồ màu vàng nâu, tuy có chút bẩn thỉu nhưng vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng chưa từng có từ bên trong. Lý Tiêu ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đang được bảo vệ trong không gian, đây là mảnh tàn đồ cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp gom đủ. Chư vị, chắc hẳn các vị cũng nhìn ra tấm bản đồ này có chỗ đặc biệt, qua điều tra của chúng ta, đây chính là bản đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bảo Sơn lão nhân nhướng mày, quay người nhìn về phía mọi người trong sân. Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa bên dưới. Tịnh Liên Yêu Hỏa ai mà không biết, đó chính là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa, thậm chí nó còn có một cái tên khác, đó là ngọn lửa thần bí tịnh hóa vạn vật. Nó có đặc hiệu tịnh hóa mọi thứ, bất kỳ vật gì, chỉ cần dính một chút, liền sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Tịnh Liên Yêu Hỏa thậm chí có thể lấy cảm xúc của con người làm vật dẫn, tiến vào cơ thể, từ nhục thể, linh hồn đến đấu khí đều sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Uy lực cực kỳ khủng bố. Loại dị hỏa này giữa thiên địa chỉ có vài đóa hiếm hoi, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trong nhân loại, bởi vì ai cũng biết, sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng đồng nghĩa với việc sở hữu năng lượng hủy thiên diệt địa. Thấy là mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, vẻ mặt mỗi người đều trở nên muôn màu muôn vẻ, nếu có thể có được loại dị hỏa này, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rất rõ, dị hỏa là thứ sinh ra giữa trời đất, muốn có được không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là hấp thu. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, người có thể hấp thu dị hỏa trong top 3 bảng xếp hạng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí đã đạt đến mức độ phượng mao lân giác. Nhưng dù vậy, vẫn sẽ có rất nhiều kẻ tham lam muốn thôn phệ. Một khi thôn phệ thành công, những gì Tịnh Liên Yêu Hỏa mang lại là không thể diễn tả bằng lời. Bảo Sơn lão nhân nhìn đám người trước mắt, cũng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, xem ra đám người này đã nóng lòng muốn bắt đầu đấu giá rồi. Nghĩ đến đây, Bảo Sơn lão nhân ung dung cất lời, ha ha, chủ nhân của tấm tàn đồ này, muốn dùng nó để trao đổi một ít đan dược. Đương nhiên, phẩm chất đan dược, ít nhất phải từ lục sắc đan lôi trở lên. Số lượng hay phẩm giai thì tùy vào chư vị. Giọng lão vừa dứt, trong đại điện đã có không ít cường giả mở miệng tăng giá. Lão phu ra giá 5 viên bát phẩm lục sắc đan lôi. Ta ra 6 viên. Ta ra 8 viên. Chỉ trong một lát, giá cả đã lên tới con số kinh người là 8 viên bát phẩm lục sắc đan lôi, có thể thấy, đám người này vẫn luôn chờ đợi chí bảo xuất hiện. Nhất là cơ hội có được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tình huống này làm sao họ có thể bỏ lỡ được. Diệp Thần vừa định mở miệng thì bị Lý Tiêu ngăn lại, hắn nhẹ nhàng nói, cứ để họ tranh đi, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được. Vâng. Nghe lệnh các chủ, Diệp Thần lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Nếu không phải có các chủ ở đây, chỉ sợ hắn đã lấy ra một viên cửu phẩm bảo đan để trao đổi rồi. Có lẽ đối với người khác đây là phung phí của trời, nhưng trong mắt hắn, đây chính là một món hời lớn. Nếu có thể có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, lợi ích mà nó mang lại không phải một viên cửu phẩm bảo đan có thể so sánh được. Cho nên dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải giành lấy cho bằng được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chỉ trong vòng 10 phút, giá cả đã lên đến con số kinh người là 5 viên bát phẩm thất sắc đan lôi. Mức giá cao ngất ngưỡng như vậy đã vượt quá phạm vi chịu đựng của rất nhiều người, do đó những người ra giá cũng ngày càng ít đi. Bọn họ cũng khá lý trí, không cần thiết vì một mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa mà tán gia bại sản. Còn đám lão gia hỏa kia tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tài lực hùng hậu của họ há lại quan tâm đến mấy viên đan dược này sao? Lý Tiêu khoát tay, Diệp Thần bên cạnh tâm lĩnh thần hội đứng dậy, mở miệng tăng giá, ta ra 8 viên thất sắc đan lôi. Lời vừa thốt ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, khi nhận ra đó là thuộc hạ của người đã mang ra thiên giai đấu kỹ, vẻ mặt của đám người đang tăng giá lúc trước cũng có chút thay đổi. Vẻ mặt của những cường giả tham gia đấu giá lúc trước có chút khó coi, bởi vì họ đều biết thực lực của Lý Tiêu không tầm thường, có thể tùy tiện lấy ra một quyển thiên giai đấu kỹ lại còn áp đảo toàn trường, thực lực của hắn nhất định vượt trên tất cả mọi người. Nhưng mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa đối với đám cường giả này lại có sức hấp dẫn quá lớn, nếu có được nó, chứng tỏ họ có khả năng trở thành đỉnh phong trên thế giới này, nhưng nếu cứ thế từ bỏ, sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời trong lòng họ. Một viên bát sắc đan lôi. Gã cường giả lúc trước tranh giành với Lý Tiêu lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục tăng giá. Diệp Thần không hề để tâm, đứng thẳng người, dưới ánh mắt của mọi người, hắn giơ tay phải lên nói, một viên cửu sắc đan lôi, nếu ngươi còn có thể đưa ra giá cao hơn, vậy ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Lời vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không ngờ lại có người lấy ra một viên cửu sắc đan lôi, cả này đúng là có tiền không có chỗ tiêu mà. Hơn nữa đây chỉ là một mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, muốn gom đủ tất cả các mảnh không biết phải mất bao lâu nữa, đây rõ ràng là đang ném tiền qua cửa sổ. Lão giả nửa chân bước vào cảnh giới bán thánh lúc trước khóe miệng co giật, trong mắt toát ra sát ý nồng đậm, giọng nói âm trầm vang lên. Các hạ quả là khí phách, lại bằng lòng lấy ra một viên cửu sắc đan lôi. Diệp Thần khinh thường nói, trong hội đấu giá, người trả giá cao sẽ được, nếu ngươi không có đan dược thì có thể từ bỏ, không cần thiết phải tranh giành với bản thánh ở đây. Bản thánh. Lời vừa thốt ra, trong đại điện lập tức vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc, hiển nhiên không ai ngờ rằng người này lại là một cường giả bậc thánh. Nói như vậy, hắn hoặc là đã bước vào cảnh giới bán thánh, hoặc là đã đạt đến đấu thánh. Có thể tưởng tượng, cường giả bậc này một khi nổi giận, chắc hẳn ngay cả Bảo Sơn lão nhân cũng không có khả năng ngăn cản. Quả nhiên, lão giả đang tăng giá lúc trước khóe miệng không tự chủ co giật, nhưng cũng biết, đan dược cấp bậc này đã hoàn toàn vượt qua giá trị của mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Đan dược cấp bậc này đủ để đổi lấy dị hỏa. Thậm chí nói cường giả bán thánh cũng sẽ vì nó mà động lòng, cho nên cường giả mang ra mảnh tàn đồ này cũng hô hấp có chút dồn dập, trong lòng còn không ngừng thôi thúc họ tiếp tục tranh đoạt. Càng kịch liệt, lợi ích của mình lại càng lớn. Cuối cùng, lão giả đang cạnh tranh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ ý mình không có khả năng tiếp tục đấu giá nữa, chỉ đành chấp tay nhường cho Diệp Thần. Nhưng dù vậy, hắn cũng không định dừng tay, trên đấu khí đại lục, giết người cướp của đã sớm trở thành chuyện thường ngày, cho dù có thể sống sót rời khỏi hội giao dịch không gian, cũng không có tư cách sống sót rời khỏi nơi đây. Bảo Sơn lão nhân vung tay phải, mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa liền bay đến trước mặt Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng ném bình thuốc chứa viên bát phẩm cửu sắc đan lôi qua. Trên sân, tất cả mọi người khi nhìn thấy viên đan dược này, cũng đều toát ra ánh mắt tham lam, nhưng họ đã kìm nén lại, không xông lên cướp đoạt. Bởi vì họ đều biết quy tắc của hội giao dịch không gian, nếu cứ thế cướp đoạt, chỉ sợ họ sẽ bị truy sát đến cùng. Bảo Sơn lão nhân nhận lấy đan dược, chỉ đơn giản ngửi một cái, sau khi xác định là cửu sắc đan lôi thì cũng lộ ra nụ cười nhạt. Vị bằng hữu này, giao dịch hoàn thành, tấm tàn đồ này thuộc về ngài, nhưng cái giá này quả thật có hơi cao. Diệp Thần không quan tâm nói, chỉ là một viên bát phẩm đan dược mà thôi, chúng ta không để ý. Nếu câu nói này do một người khác nói ra, Bảo Sơn lão nhân có lẽ sẽ thật sự buông lời trào phúng, nhưng đối với Đăng Thiên Các, một nơi đấu giá cả cửu phẩm huyền đan, thì bát phẩm đan dược đúng là nhiều vô số kể. Bảo Sơn lão nhân chắp tay hành lễ, cũng thu hút ánh mắt của mọi người, họ đều đang suy đoán người này rốt cuộc là ai, tại sao lại khiến Bảo Sơn lão nhân của hội giao dịch không gian phải kính trọng như vậy. Chẳng lẽ là cường giả của Viễn Cổ Bát Đại gia tộc? Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là vật áp trục của hội giao dịch không gian. Gần như ngay lập tức, mọi âm thanh trong sân đều biến mất, chỉ còn lại một mình Bảo Sơn lão nhân ở đó cất lời. Ha ha. Bảo Sơn lão nhân nhướng mày, gật đầu mỉm cười nói, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của lần này, cũng là thứ được chú ý nhất. Sau vạn năm, bồ đề cổ thụ có thể khiến người ta tại chỗ thành thánh, lại xuất hiện rồi. Nghe câu nói này, các cường giả trong sân lại một lần nữa bùng nổ, gần như trừ Lý Tiêu ra thì tất cả mọi người đều đã đứng dậy, sự kinh ngạc trong mắt họ đã không thể diễn tả bằng lời. Bồ đề cổ thụ. Bọn họ đương nhiên biết rõ đó là thứ gì. Đây chính là thứ có thể xếp vào top 3 trong các loại thiên tài địa bảo, cũng là bảo vật mà tất cả các cường giả đều khao khát. Bồ đề cổ thụ là cổ thụ thần kỳ nhất trên đấu khí đại lục, cây này ngàn năm mới lớn một vòng, đợi đến khi có đủ trăm vòng mới được coi là trưởng thành. Bồ đề cổ thụ còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, nó có trí tuệ của riêng mình, chỉ vào những thời điểm đặc biệt, nó mới mang theo chí bảo trên người tái hiện nhân gian. Chí bảo trên bồ đề cổ thụ thậm chí có thể khiến vô số đấu thánh cũng phải điên cuồng, trong đó chí bảo lớn nhất chính là được ngộ đạo dưới gốc bồ đề cổ thụ. Nó còn có thể giúp cường giả đấu tôn trải qua bách thế luân hồi để rèn luyện đạo tâm, từ đó minh tâm kiến tính, cuối cùng thành đấu đế. Lý Tiêu một tay chống cằm, cười khanh khách nói, tác dụng của nó còn xa hơn thế nhiều, bồ đề cổ thụ đã tồn tại vạn năm, nó sớm đã sinh ra linh trí. Nếu có thể trồng trong đăng thiên cát, chắc hẳn cũng có thể thu được nhiều tạo hóa hơn. Tử Nghiên môi anh đào hé mở, nhìn Lý Tiêu ca ca hỏi, Lý Tiêu ca ca, chẳng lẽ anh đã biết trước ở đây sẽ truyền ra tin tức về bồ đề cổ thụ sao? Ha ha ha, em có thể cho là ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính hắn đến Trung Châu Đại Lục lần này, không chỉ muốn có được mảnh vụn Tịnh Liên yêu hỏa, mà còn muốn có được bồ đề cổ thụ không biết bao nhiêu năm tuổi. Hơn nữa bồ đề cổ thụ có ba loại bảo vật, bồ đề tử, bồ đề tâm, và một lần lĩnh hội dưới gốc bồ đề. Nếu có được, những người trong đăng thiên các chưa đột phá đấu thánh sẽ có cơ hội. Tử Nghiên không khỏi hai mắt sáng lên, nói như vậy, chỉ cần ngồi tu hành dưới gốc bồ đề cổ thụ, không chỉ có thể nâng cao thực lực, mà còn có thể lĩnh hội được đại đạo chân chính sao. Thật là chuyện khó tin. Nhìn đám người ồn ào bên dưới, Lý Tiêu nói, xem ra, vị trí xuất hiện của bồ đề cổ thụ là ở Mãn Hoang cổ vực. Mãn Hoang cổ vực gần như là nơi cổ xưa nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, đồng thời cũng là cấm địa của tất cả nhân loại. Ở nơi đó, thời tiết khắc nghiệt, độc chướng lan tràn, bên trong còn có vô số hung thú, đám hung thú này, phần lớn đều là những sinh vật được lưu truyền trực tiếp từ thời viễn cổ. Kể từ đó, nơi đó trở thành cấm khu của rất nhiều cường giả, bởi vì một khi bước vào, chưa có con người hay ma thú nào có thể sống sót trở ra. Điều đó đủ để chứng minh nơi đó ẩn chứa những nguy cơ kinh khủng đến nhường nào. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể toi mạng. Ngay cả cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc cũng từng bỏ mạng ở đó, khiến nơi đây trở thành vùng đất ác mộng trong lòng mọi người. Vẻ mặt Diệp Thần khẽ động, nhưng người nhìn về phía các chủ đại nhân không hề có động thái gì, liền biết rằng các chủ đại nhân chẳng hề lo lắng, dường như Mãn Hoang chi địa chỉ là một sa mạc mà thôi. Tiểu Y Tiên cho mày nói, chẳng trách lão già kia lại chịu tiết lộ tin tức ra ngoài, thì ra là sợ người của mình vào đó sẽ bỏ mạng. Ba thế lực của hội giao dịch không gian này đúng là âm hiểm xảo trá. Cũng không hẳn là âm hiểm xảo trá. Lý Tiêu nhẹ nhàng gõ lên bàn, Diệp Thần bên cạnh liền nhanh bước tới, rót cho hắn một chén trà nóng. Trên đấu khí đại lục này vốn dĩ là ngươi lừa ta gạt, họ làm vậy cũng là để triệu tập thêm nhiều cường giả tiến vào, từ đó người của mình cũng có thể thâm nhập Mãn Hoang chi địa. Tiểu Y Tiên nghe lão sư nói vậy cũng có chút chán ghét đám người lừa gạt nhau này, thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nếu không phải vì thực lực không đủ, nói gì thì nói cũng phải cho chúng nếm thử nỗi đau của vạn độc thực tâm. Lý Tiêu đứng dậy, uống cạn chén trà rồi nói, được rồi, chúng ta về thôi. Trong vòng một tháng này, Mãn Hoang chi địa sẽ gián tiếp truyền ra tin tức về bồ đề cổ thụ, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Sẽ có người đi dò đường cho chúng ta. Khi Lý Tiêu rời đi, mấy gã trung niên đã tranh giành với Diệp Thần lúc trước cũng đi theo, rõ ràng là chúng muốn làm trò giết người cướp của. Diệp Thần và mọi người đương nhiên cũng cảm nhận được. Sau khi rời khỏi hội giao dịch không gian, đám người kia không còn kìm nén được sự xao động trong lòng, sải bước lao lên, chặn đường Lý Tiêu. Lý Tiêu nhìn ba lão giả gầy như que củi trước mặt, cười lạnh một tiếng, nếu ta không đoán sai, các ngươi hẳn là bọ cạp ma tam quỷ, ba vị tông chủ của Vân Vũ Tông đã bị trục xuất khỏi Trung Châu. Nghe câu nói này, vẻ mặt của ba gã đàn ông hơi thay đổi. Không ngờ gã này lại biết cả danh tiếng của chúng, xem ra cũng là một cường giả đỉnh cao có tiếng. Lão sư, Vân Vũ Tông là cái gì vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Là cái gì? Lý Tiêu nhổ một bãi nước bọt, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ghê tởm như vậy, bởi vì Vân Vũ Tông không phải thứ gì tốt đẹp. Vân Vũ Tông là một tông môn tà ác, ba lão bất tử này lại càng là súc sinh, mà không, gọi chúng là súc sinh còn là quá đề cao chúng rồi. Tông phái này lấy việc bồi dưỡng nhục đỉnh để nâng cao thực lực. Mà cái gọi là nhục đỉnh, chính là chọn lựa những nữ đồng có thiên tư ưu tú, cho các nàng tu luyện công pháp, để các nàng khổ tu mười mấy năm, sau đó dùng phương pháp giao hợp đặc hữu của Vân Vũ Tông để hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng. Mỗi nữ tử bị hấp thu đấu khí đều vì khô kiệt mà chết, hơn nữa nhiều năm qua chúng đã tụ tập cả ngàn nữ tử làm nhục đỉnh cho mình. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều đại biến, không ngờ trên đời này lại có một tông môn súc sinh như vậy. Đây còn là người sao? Quả thực là không bằng cầm thú. Gọi là cầm thú còn là đề cao chúng. Bọ cạp ma tam quỷ cười ha hả, Thiên Hạc Tử cầm đầu liếm đôi môi khô khốc, lạnh lùng nói, không ngờ ngươi biết cũng nhiều đấy, không sai, lão phu chính là lão đại của bọ cạp ma tam quỷ lừng danh, Thiên Hạc Tử. Thực lực của Thiên Hạc Tử đã đạt đến đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn, nửa chân bước vào cảnh giới bán thánh, còn thực lực của Địa Hạc Tử cũng đã đạt đến bát chuyển đấu tôn, Nhân Hạc Tử thì ở lục chuyển đấu tôn. Nghe đồn ba người liên thủ có thể chiến đấu với cường giả bán thánh. Đây cũng là lý do vì sao chúng chọn cướp đoạt Lý Tiêu và mọi người ở đây. Tiểu tử, thức thời thì giao ra cổ đồ, còn có những công pháp đấu kỹ kia, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Các chủ. Diệp Thần nghiêng người sang. Lý Tiêu gật đầu, dứt hết, không chừa một mống, rút hồn trấn áp trong dị hỏa địa ngục, ta muốn chúng phải chịu nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt vạn năm. Nghe các chủ nói vậy, Diệp Thần cười ha hả, khí thế bùng nổ, một luồng sức mạnh vô hình như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cảm giác áp bức mạnh mẽ cũng theo đó dâng lên. Đây là cảnh giới đấu thánh. Thiên Hạc Tử lập tức hoảng sợ tột độ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn luồng sức mạnh kinh người trên người Diệp Thần, lúc này mới phát hiện người này lại là một cường giả đấu thánh. Bọ cạp ma tam quỷ cũng không còn dáng vẻ ngang ngược lúc trước, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Bởi vì chúng biết, dù cả ba hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của một cường giả đấu thánh, cho dù chỉ là nhất tinh đấu thánh cũng có thể dễ dàng diệt sát chúng. Huống chi đây lại là một lục tinh đấu thánh. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Hạc Tử toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu. Lý Tiêu từ từ tháo mặt nạ trên mặt, để lộ ra gương mặt anh tuấn tuyệt luân cùng đôi mắt coi thường tất cả. Ngươi là các chủ Đăng Thiên Các. Lý Tiêu. Bọ cạp ma tam quỷ lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không tự chủ được mà quỳ xuống, cái tên Lý Tiêu này không thể quen thuộc hơn nữa. Thiên Hạc Tử cầm đầu sợ đến run lẩy bẩy, nước tiểu màu vàng không tự chủ chảy ra từ dưới thân. Không màng đến tình trạng của mình, hắn vội vàng quỳ lạy. Lý Tiêu các chủ, tiểu nhân có mắt không tròng, đã đắc tội với ngài, mong các chủ đại nhân lượng thứ, tha cho chúng tôi, ngày khác chúng tôi tất có hậu tạ. Ha ha, bây giờ mới chịu thua có phải hơi muộn rồi không? Lý Tiêu lạnh lùng nghiêng người nói, Diệp Thần, động thủ đi. Diệp Thần cười ha hả, vung tay phải, kim đế phần thiên vi mênh mông trong phút chốc bao trùm cả vùng sa mạc phía đông Trung Châu, sức nóng vô tận cũng bắt đầu thiêu đốt cơ thể ba huynh đệ. Thiên Hạc Tử cảm nhận nỗi đau kịch liệt trong cơ thể, điên cuồng gào thét, Lý Tiêu. Tên khốn nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng làm chuyện xấu sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng giết người sao? Đấu khí đại lục vốn là kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh, một thế giới lừa gạt lẫn nhau, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì mà trừng phạt chúng ta? Càng lúc càng nhiều cường giả tụ tập xung quanh, họ đều đứng xa xem náo nhiệt, trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có, ngay khoảnh khắc kim đế phần thiên viêm xuất hiện, họ đã cảm nhận được rồi. A, nỗi sợ hãi bị lửa thiêu bao trùm toàn thân, Thiên Hạc Tử cắn chặt răng nói, muốn ta chịu nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt vạn năm, không thể nào, dù có tự vẫn, ta cũng phải kéo ngươi chết chung. Thiên Hạc Tử gần như điên cuồng gào thét, khí tức trên người cũng như sóng to gió lớn không ngừng lan tỏa ra bốn phía, dường như dây tiếp theo hắn sẽ cùng tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận. Lý Tiêu nhìn thủ đoạn nôn mửa của đối phương, chậm rãi giơ lên một ngón tay, lạnh nhạt nói, Nam Cương Mang tộc, gan cũng lớn đấy, nhưng ngươi đã chọn sai người rồi. Diệp Thần liếc nhìn các chủ đại nhân, theo bản năng lùi lại hai bước. Một luồng kình phong lăng liệt đột nhiên ngưng tụ trên đầu ngón tay Lý Tiêu, chợt hóa thành một bóng ảnh chói mắt, đồng thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắn thẳng về phía ba huynh đệ Thiên Hạc Tử. Nỗi sợ hãi vô tận tự nhiên sinh ra, Thiên Hạc Tử nhận ra thực lực của Lý Tiêu các chủ vô cùng cường đại, không màng đến ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể, hắn chộp lấy Địa Hạc Tử và Nhân Hạc Tử, dùng sức ném tới. Hắn muốn lợi dụng cái chết của hai người để kéo dài thời gian cho mình. Hai huynh đệ kia cũng không ngờ đại ca của mình lại làm như vậy, vì mạng sống của bản thân mà bất chấp sinh mạng của họ. Tiếng nổ vang trời, Địa Hạc Tử và huynh đệ của hắn trong tiếng gầm thét không cam lòng, cơ thể đột ngột nổ tung, linh hồn cũng hiện ra trước mặt mọi người. Thiên Hạc Tử thấy vậy không nói hai lời, quay người bắn về phía xa. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chạy càng xa càng tốt. Xuống đi. Hai chữ đơn giản từ miệng Lý Tiêu thốt ra, nhưng đến tai Thiên Hạc Tử lại như tiếng còi tàu hỏa vang lên bên tai, thân thể khô héo của hắn không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào, cứ thế rơi thẳng xuống đất, bụi bay tung tóe. Lý Tiêu lạnh nhạt vung tay phải, thổi bay hết cát vàng xung quanh. Thiên Hạc Tử mặt đỏ bừng, cầu xin tha thứ, Lý Tiêu các chủ, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi tu hành không dễ, nếu chết, cả đời cố gắng sẽ đổ sông đổ biển. Lý Tiêu trong lòng cười nhạo, lạnh lùng nói, ngươi tu hành không dễ. Vậy những người bị các ngươi giết hại, họ tu hành dễ dàng sao? Thiên Hạc Tử mặt mũi dữ tợn nói, đấu khí đại lục vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ngươi lừa ta gạt, ta làm vậy có gì sai, xin hỏi Lý Tiêu các chủ, chẳng lẽ ngài chưa từng giết người sao? Sắp chết đến nơi còn dám nói lời ngông cuồng, bản tọa giết cũng là những kẻ đáng chết, không giống ngươi, tham dâm háo sắc, đồ vô liêm sỉ. Lý Tiêu cũng lười nói nhảm, một cái tát hung hăng đập hắn ngã xuống đất, chợt hủy đi nhục thân của hắn, linh hồn thì giao cho Diệp Thần. Cứ làm theo lời ta, thiêu đốt linh hồn vạn năm, ta muốn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Thần khẽ gật đầu, vung tay lên, linh hồn của ba huynh đệ đều bị thu vào dị hỏa chi giới. Ở đây, chúng sẽ trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Đợi cho mấy người rời đi, những cường giả hóng chuyện từ xa lúc này mới lần lượt kéo đến, nhìn ba huynh đệ đã trở thành thi thể, cũng không khỏi cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có. Ba tên này, làm ác vô số, đúng là đáng đời, nhưng rốt cuộc là cao nhân phương nào mà có được thủ đoạn như vậy? Lúc trước ta chỉ cảm nhận được khí tức của Kim Đế Phần Thiên Viêm, chẳng lẽ là cường giả của cổ tộc? Rất có thể, nghe đồn chỉ có cổ tộc mới sở hữu Kim Đế Phần Thiên Viêm, ba tên này chết cũng không oan. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Tiêu và đám người đã rời khỏi nơi đây, khi xuất hiện trở lại, họ đã đến một sơn cốc tương đối yên tĩnh. Lý Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, chợt lấy ra các mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bây giờ hắn đã gom đủ 4 mảnh, cũng là lúc nên ghép chúng lại. Khi các mảnh bản đồ xuất hiện, ánh mắt của Tiểu Y Tiên và những người khác cũng bị thu hút, đặc biệt là Diệp Thần, một luyện dược sư, càng lộ ra vẻ khao khát. Hắn bây giờ đã sở hữu phần lớn dị hỏa, chỉ riêng ba ngọn lửa đứng đầu bảng xếp hạng là đến nay vẫn chưa có được. Nhìn thấy bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Lý Tiêu liếc nhìn Diệp Thần, khẽ nói, đây là thứ ta chuẩn bị để đấu giá đấy, đừng có ý đồ xấu xa gì. Nghe vậy, Diệp Thần lúng túng gãi đầu, rồi cười thành tiếng, các chủ, ngài nói thế là khách sáo rồi, dù sao ta cũng là thủ tịch luyện dược sư, dị hỏa đối với ta có sức hấp dẫn không thua gì nữ nhân. Cút đi. Trên tấm cổ đồ đã được chắp vá hoàn chỉnh, xuất hiện một bộ sơn thủy đường vân, nhưng cái gọi là đường vân này lại tương đối phổ thông, không có bất kỳ mục tiêu hay con đường xác thực nào, nhìn qua, hoàn toàn giống như một tấm bản đồ vẽ tùy tiện. Căn bản không thể nhìn ra bất kỳ thông tin nào về vị trí chính xác của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiểu Y Tiên nhíu mày nói, lão sư, cái này không phải là giả đấy chứ, trông cứ thế nào giống như một tấm bản đồ bình thường, thật sự là của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Nhưng Lý Tiêu lại nhẹ nhàng cười, muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Thần, dùng dị hỏa của ngươi đốt cháy bản đồ đi. Diệp Thần vẻ mặt khẽ giật mình, nhưng cũng không hỏi lý do. Lời của các chủ, mình không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ. Khi Kim Đế Phần Thiên Viêm được triệu hồi, bản đồ bị dị hỏa đốt cháy. Điều khiến người ta kinh hãi là, bản đồ không những không bị thiêu hủy, ngược lại còn từ từ sáng lên, dường như muốn phá đất mà bay lên. Diệp Thần cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngón tay khẽ động, một luồng dị hỏa càng thêm mênh mông trực tiếp tuôn ra. Theo khí tức phun trào, từng hàng văn tự cổ xưa lơ lửng trước mặt mọi người. Song nguyệt cùng hiện. Cửu tinh nhất thể. Thiên địa triều tịch. Yêu hỏa hàng thế. Nhìn những lời tiên tri trên bản đồ, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày nói, lão sư, đây là ý gì? Tại sao ta hoàn toàn không hiểu? Chẳng qua là một kỳ ngộ đặc thù thôi, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh nhất thể, là một dị tượng thiên địa đặc biệt, mà thiên địa triều tịch mỗi ngàn năm mới mở ra một lần. Lần mở ra này, sẽ chứng kiến Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, xuất thế. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn người, nhẹ giọng hỏi, lão sư, vậy chẳng phải chúng ta không có cơ hội có được Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Lý Tiêu lắc đầu nói, tính thời gian, lần thiên địa triều tịch trước đã qua 997 năm, cách lần mở ra tiếp theo còn lại 3 năm, đến lúc đó, sẽ thấy càng nhiều cường giả kéo đến. Đột nhiên, tấm bản đồ lúc trước bộc phát ra một luồng ngân quang chói mắt, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã bắn thẳng vào mi tâm của Lý Tiêu. Thấy vậy, Diệp Thần vừa định ra tay thì bị Lý Tiêu ngăn lại. Đã thuộc lòng đấu phá thương khung, Lý Tiêu tự nhiên biết rõ đây là cái gì. Khi ngân quang rót vào mi tâm, vẻ mặt Lý Tiêu cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hắn cũng cảm nhận được thứ kia muốn dung nhập vào linh hồn mình. Lý Tiêu thản nhiên, tùy ý để bạch quang dung nhập vào linh hồn, cũng biết tên Tịnh Liên Yêu Thánh này đang giở trò, nhưng hắn cũng không hề hấn gì. Cho dù gã kia muốn chiếm giữ thân thể của mình, cũng chẳng làm được gì. Theo khí tức phun trào, Lý Tiêu chậm rãi mở mắt. Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi, lão sư, ngài không sao chứ? Lý Tiêu khoát tay, khẽ nói, không sao, chủ nhân ban đầu của tấm bản đồ này chính là Tịnh Liên Yêu Thánh lừng lẫy một thời. Tịnh Liên Yêu Thánh là người sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa đời thứ hai được ghi nhận, một cường giả nửa bước đấu đế. Hắn được mệnh danh là cường giả gần với đấu đế nhất thời bấy giờ, có thể xưng là vô địch đương thời, ngay cả tộc trưởng hồn tộc lúc đó cũng tự nhận không bằng. Trước khi chết, hắn đã tạo ra một không gian yêu hỏa mà không ai dưới đấu đế có thể tiến vào nếu không thông qua thông đạo không gian do hắn thiết lập. Khi đại nạn sắp tới, hắn bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ mà chết, nhưng đã lưu lại 4 tấm cổ đồ, trong đó có một mảnh linh hồn tàn ảnh. Tính cách của hắn tuy tà dị, nhưng cũng có thể xem là quang minh lỗi lạc. Lòng mang thiên hạ, trước khi chết đã phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa để nó không ra ngoài gây họa cho chúng sinh. Diệp Thần sờ cằm, nhẹ nhàng cười nói, ta từng thấy tên của Tịnh Liên Yêu Thánh trong cổ thư. Nghe nói ông ta đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, nhưng vì bản nguyên đế khí trên thế gian này quá hiếm hoi, lại thêm Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ, cuối cùng đành ôm hận mà qua đời. Cũng có thể xem là một người tốt, nếu có cơ hội, thật sự muốn gặp ông ta một lần. Vạn năm trước, Tịnh Liên yêu thánh đột phá thất bại, nhưng bản thân ông không bị gì, sự ra đi của ông lại do chính mình gây ra. Tịnh Liên yêu thánh mang thương tích trong người lại đang trong trạng thái cảm ngộ, Tịnh Liên yêu hỏa biết cơ hội đã đến, lập tức phản vệ chủ nhân, cuối cùng Tịnh Liên yêu thánh đã bỏ mạng trong tay Tịnh Liên yêu hỏa. Người được vinh danh là đệ nhất nhân dưới đấu đế cứ thế hóa thành tro bụi. Lý Tiêu khẽ nói, chuyện này tạm gác lại, còn 3 năm nữa mới đến hẹn, chúng ta trước tiên nghiên cứu mãn hoang cổ vực đã. Bồ đề cổ thụ, hắn nắm chắc phần thắng, thứ này một khi có được, người của Đăng Thiên Các sẽ đột phá cảnh giới rất dễ dàng, đây cũng là biện pháp duy nhất hắn có thể giúp đỡ các nàng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay lão sư, tựa đầu vào vai Lý Tiêu, đôi mắt đẹp hiện lên những sắc màu kỳ lạ. Tử Nghi ngồi một bên, ăn cao giai thảo dược, nhìn Tiểu Y Tiên tỉ tỉ rồi không nhịn được chật lưỡi, quả nhiên nữ nhân là người hiểu nữ nhân nhất. Rõ ràng, nàng cũng cảm thấy Tiểu Y Tiên tỉ tỉ dường như có suy nghĩ khác thường với Lý Tiêu ca ca. Nhưng Tử Nghiên cũng không nói gì, mà chỉ theo bản năng miếm đôi môi ngây ngô, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, có lẽ, lúc này nàng cũng có cảm giác khác lạ với Lý Tiêu ca ca. Trải qua thời gian dài ở chung, nói không có tình cảm là không thể nào, huống hồ Lý Tiêu ca ca lần trước còn thấy được thân thể của mình. Theo quy củ của thế giới này, thấy thân thể của con gái thì phải cưới nàng làm vợ, nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên không khỏi đỏ bừng, liền vội vàng quay đầu đi để che giấu tâm trạng xao động của mình. Diệp Thần tao nhã bước tới, nhẹ nhàng búng vào trán nàng một cái, cười nói, sao vừa rồi lại đỏ mặt thế, chẳng lẽ ngươi nói bậy? Tử Nghiên không cho Diệp Thần cơ hội mở miệng, vội vàng nhét dược liệu còn chưa ăn hết trong tay vào miệng Diệp Thần, mặt nàng đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng đỏ ửng lên. Không được nói nữa, bằng không sau này không thèm để ý đến ngươi nữa. Diệp Thần cười đầy ẩn ý, hai tay gối sau gáy, nhẹ nhàng nói, tiểu nha đầu, muốn ở bên người trong lòng, em phải cố gắng, giống như Vân Vận và Thải Lân chủ mẫu vậy. Em không cố gắng, cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Bằng không, em cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một vị khách qua đường mà thôi. Là hộ pháp của Đăng Thiên Các, Diệp Thần được huyễn hóa từ năng lượng của chính nơi này, tuy không nói là tâm ý tương thông với các chủ đại nhân, nhưng cũng biết rõ tính cách của ngài. Chỉ có chủ động mới có thể nắm bắt được hắn. Nghe Diệp Thần ca ca nói vậy, Tử Nghiên không tự chủ được mà biểu môi, nhưng câu nói này nàng đã ghi nhớ trong lòng. Một bên khác, Lý Tiêu nhìn Tiểu Y Tiên đang nằm trên đùi mình, cũng cưng chiều vuốt ve mái tóc trắng bạc của nàng. Chờ những chuyện này xong xuôi, con cứ trở về, Đăng Thiên Các mãi mãi là nhà của con. Tiểu Y Tiên ôm lấy tay lão sư, ôm thật chặt, đỏ mặt nói, đệ tử không muốn mãi mãi sống trong cái bóng của người khác. Ngài cũng biết tính cách của con, không xông ra một mảnh trời riêng, con hổ thẹn với sự dạy dỗ tận tình của lão sư bao năm qua. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng rất tôn trọng Tiểu Y Tiên. Bất luận nàng làm gì, tất cả đều có hắn, một lão sư bao che khuyết điểm, ở phía sau. Cho dù đại lục sụp đổ, có Đăng Thiên Các ở đây, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Muốn làm tổn thương đệ tử của mình, thì phải xem chúng có bản lĩnh đó không. Tiểu Y Tiên miếm đôi môi ngây ngô, ánh mắt len lén nhìn gương mặt anh tuấn của lão sư, không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Lý Tiêu và mọi người quyết định đi đến nơi gọi là Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang Cổ Vực, tọa lạc ở phía đông bắc của Trung Châu, cách vị trí của họ khá xa. Dựa vào thực lực của họ, lại thêm việc đi qua không gian trùng động, chỉ mất chưa đầy 3 ngày đã đến ngoại vi phía đông bắc Trung Châu. Dọc đường có thể thấy rất nhiều cường giả đi qua không gian trùng động, không cần nghĩ cũng biết, đám người kia cũng đang đi đến Mãn Hoang Cổ Vực. Bởi vậy, khi biết bồ đề cổ thụ xuất hiện, rất nhiều người muốn đến tham gia náo nhiệt. Nếu có thể có được thứ mình muốn, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Một canh giờ sau, mọi người đến một nơi gọi là Mãn Hoang Trấn. Mãn Hoang Trấn là một thành thị của nhân loại gần Mãn Hoang Cổ Vực nhất, nhưng bình thường người ở đây không nhiều, hơn nữa vì hung danh của Mãn Hoang Cổ Vực cũng ít có người đến. Bây giờ khi bồ đề cổ thụ xuất hiện, các cường giả tự nhiên đã chiếm lấy Mãn Hoang Trấn. Việc kinh doanh ở đây cũng trở nên nóng bỏng chưa từng thấy. Lý Tiêu cũng từ miệng đám người kia biết được, trước đó có một nhóm cường giả thèm muốn bồ đề cổ thụ, đã tùy tiện tiến vào Mãn Hoang Cổ Vực, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt. Cho dù là cường giả đấu tôn tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể tưởng tượng, trong Mãn Hoang Cổ Vực có vô số nguy cơ, ngay cả cường giả đấu tôn đi vào cũng như thế, huống chi là những đấu hoàng, đấu tông muốn nhặt của hời. Bọn họ tiến vào, e rằng cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho cổ thụ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mãn Hoang Cổ Vực được mệnh danh là cấm khu của người tu hành, vô số năm qua cơ bản có 9 phần 10 cường giả bỏ mạng ở đây, thậm chí cả bán thánh và cả đấu thánh cũng từng vẫn lạc. Chí bảo bên trong đương nhiên không ít, có thể tưởng tượng, nếu có được một cái nạp giới của đấu tôn, thậm chí là bán thánh, chắc hẳn những thứ tốt bên trong đủ để nuôi sống một tông môn cực lớn. Lão sư, Chúng ta còn vào không? Tiểu y tiên yếu ớt hỏi. Ngày mai sẽ có người đi vào, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt một chút. Sáng hôm sau, nắng sớm rọi vàng trên cát bụi mịt mù. Lý Tiêu và mọi người sau khi chỉnh trang xong liền đi đến rìa của mãn hoang cổ vực. Lúc này, rìa mãn hoang cổ vực đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, họ đều đang bàn tán có nên tiến vào hay không. Mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cơ duyên thu được lại tỷ lệ thuận với nguy hiểm. Trong đám người ồn ào không hiếm cường giả đấu tôn, họ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Có người trân quý sinh mệnh của mình, có người lại quan tâm đến cơ duyên, tất cả đều đang do dự không quyết. Trước mặt họ là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa, những cây đại thụ cao hàng trăm trượng sừng sững như những người khổng lồ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú từ trong rừng vọng ra, khiến người ta kinh hãi. Lý Tiêu nghiêng người sang, nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh nói, bảo vệ Tử Nghiên và các nàng, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Mãn hoang cổ vực nguy cơ trùng trùng, không ai dám chắc mình có gặp phải ma thú cường đại hay những con người tâm cơ khó lường hay không. Thường thì, mối nguy hiểm lớn nhất không phải là những gì có sẵn ở đây, mà chính là những kẻ đồng hành. Đám người đó không phải thứ gì tốt đẹp, thậm chí có thể đâm sau lưng ngươi bất cứ lúc nào. Trên cái đấu khí đại lục đầy rẫy giết chóc này, tình huống đó xảy ra như cơm bữa. Thậm chí có những kẻ sẽ không thật lòng cùng ngươi vào mãn hoang cổ vực, chủ yếu là muốn đợi lúc ngươi gặp nguy hiểm nhất, bồi thêm cho ngươi một nhát dao. Như vậy vừa tiện lợi, lại có thể chiếm được rất nhiều tài nguyên. Diệp Thần gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi. Không bao lâu sau, hàng trăm hàng ngàn cường giả đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, như thủy triều tràn vào mãn hoang cổ vực. Mãi cho đến khi phần lớn mọi người đã vào trong, Lý Tiêu mới chấp một tay sau lưng, thản nhiên nói, cứ để bọn chúng làm tiên phong, chúng ta cũng vào thôi. Vâng. Phía sau khu rừng nguyên thủy, khắp nơi là chân cụt tay đứt cùng những bộ xương trắng héo, họ đều là những con người đã chết ở đây từ nhiều năm trước. Trong đó, không hiếm cảnh tượng tự giết lẫn nhau. Vừa vào mãn hoang cổ vực, đã có thể thấy rất nhiều người bắt đầu lập đội, cũng có những người thích hành động một mình. Ở đây mà hành động một mình chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mới vào chưa được bao lâu, phía trước đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, vài tên đấu tông đang đối đầu trực diện với một con hung thú, đánh đến quên cả trời đất. Nguy hiểm ở khu vực rìa không quá nghiêm trọng, điều đáng lo ngại nhất là tình hình bên trong. Không lâu sau, Lý Tiêu và mọi người đã đi xa khỏi khu vực rìa. Tiểu Y Tiên đột nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ động, khịt khịt mũi nói, lão sư, có độc khí. Là người sở hữu ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên rất nhạy bén với độc, dù là độc khí cách xa 10 dặm hắn cũng có thể cảm nhận được, từ đó sớm có phương án đối phó. Độc chướng ở đây không phải thứ mà người bình thường có thể chống đỡ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể toi mạng, ngay cả cường giả đấu tôn nếu hít phải lượng lớn độc chướng cũng sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi dưới, rồi lấy ra mấy viên đan dược màu đỏ son, đưa tới, lão sư, đây là tị độc đan do con tự tay luyện chế, mọi người ăn đi. Mặc dù Tiểu Y Tiên biết lão sư thực lực mạnh mẽ, không sợ độc chướng nơi đây, nhưng bây giờ vẫn chưa biết tình hình bên trong ra sao, không cần thiết phải lãng phí đấu khí. Lý Tiêu cũng không khách khí, ném viên đan dược Tiểu Y Tiên đưa vào miệng, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào thét và kêu thảm từ nơi đó, rõ ràng là của đám cường giả đã lỡ bước vào đây. Chờ đợi họ chỉ có cái chết. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đã muốn có cơ duyên ở đây thì phải trả cái giá tương xứng cho hành động lỗ mãng của mình. Lý Tiêu toàn thân chấn động, đấu khí mênh mông thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, điều này khiến Tiểu Y Tiên không khỏi ngạc nhiên. Nàng vừa định mở miệng, Diệp Thần dường như cũng nhìn ra manh mối, Kim Đế Phần Thiên Viêm sinh ra ngọn lửa bao bọc lấy cả bốn người. Các ngươi làm gì vậy? Đây không phải độc chướng, mà là độc trùng. Lý Tiêu lạnh lùng nói. Lúc trước hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi nếu là độc chướng thì sẽ không khiến người ta đau đớn đến vậy, nhưng độc trùng thì khác. Chúng gặm nhấm nhục thể, nỗi đau thấu tim gan mới có thể khiến họ phát ra những tiếng gầm rú chói tai như vậy. Dưới sức mạnh của Kim Đế Phần Thiên Viêm, đám độc trùng quả nhiên sinh lòng sợ hãi, nhao nhao lùi bước, không dám tiếp xúc gần với dị hỏa. Độc trùng thuộc tính âm hàn, còn dị hỏa lại là vật chí dương, cho nên chúng mới sợ hãi đến thế. Lý Tiêu phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, thuận thế tháo hồ lô rượu bên hông xuống, nhấp một ngụm rồi nói, không hổ là cấm khu của nhân loại, e rằng chỉ riêng đám độc trùng này đã có thể cản được 8 phần cường giả rồi. Rất nhanh, cả nhóm đã xuyên qua khu vực bên ngoài, tiến vào vùng trung tâm của mãn hoang cổ vực. Đây mới thật sự là cổ vực bên trong. Độc chướng bốn phía dường như cũng khiếp sợ, không dám bước vào đây nửa bước, tựa như chúng e dè những sinh vật khác sống ở đây, chỉ có thể quay trở lại khu rừng, tàn sát những cường giả còn sót lại. Trước mắt là một dãy núi non trùng điệp vô tận, những ngọn núi này cao đến vạn trượng, giống như từng con cự long đang chiếm cứ, một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông từ trong đó lan tỏa ra, bao trùm cả đất trời. Dãy núi mênh mông vô ngần như vậy cũng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, tiếng gầm của hung thú cũng không ngừng vọng ra từ bên trong. Hung thú ở đây khác biệt với bên ngoài, lại còn sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với ma thú ngoại giới quả là một trời một vực. Muốn có được bồ đề cổ thụ, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Một số cường giả của các thế lực Trung Châu đã tiến vào nơi đây, mục đích của họ cũng giống nhau, chính là đoạt được bồ đề cổ thụ. Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, hung thú xung quanh dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ mấy người, không dám tùy tiện tấn công, mà chỉ nằm rạp trên mặt đất, tỏ vẻ sợ hãi. Bởi vì bất kể là kim đế phần thiên viêm của Diệp Thần, hay năng lượng ẩn chứa trong cơ thể Lý Tiêu, đều là những thứ mà đám hung thú này phải kiêng dè. Đám hung thú này sớm đã có linh trí, biết nặng biết nhẹ, chỉ một chút sơ sẩy là có thể toi mạng tại chỗ. Chúng ta đi tiếp thôi, hung thú ở đây còn chưa đủ tư cách ra tay với chúng ta. Lý Tiêu liếc mắt nhìn đám hung thú đang run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, có lẽ thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là đủ để tung hoành ở đây. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên tự nhiên sẽ không đến nơi này, thực lực của họ cường đại, hơn nữa hiện tại cũng đang chuẩn bị đột phá cảnh giới đấu đế, đương nhiên không có hứng thú gì với cái gọi là bồ đề cổ thụ. Đúng lúc này, Diệp Thần sải bước tới, thấp giọng nói, các chủ đại nhân, phía trước 30 dặm có tiếng đánh nhau, qua khí tức phán đoán, nếu không có gì sai sót, hẳn là Mị Hương Đan mà năm đó ta luyện chế. Mị Hương Đan. Lý Tiêu đối với Mị Hương Đan cũng cực kỳ quen thuộc, đây chính là viên đan dược mà Hoa Tông Tông chủ Hoa Ngọc đã đấu giá được trước đây. Nhờ có viên đan dược này, Hoa Ngọc đã thành công tấn thăng lên cảnh giới bán thánh. Hơn nữa, Hoa Tông còn nhận được một viên đan dược khác, trực tiếp giúp Thái Thượng trưởng lão Thanh Tiêu đột phá nhất tinh đấu thánh, trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp của Trung Châu. Lý Tiêu nhún vai nói, đi thôi, đã gặp thì tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vâng. 30 dặm phía trước. Hoa Tông Tông chủ Hoa Ngọc khóe miệng trào ra một vệt máu, ánh mắt lạnh lùng nói, không ngờ đám người hồn điện lại thừa dịp chúng ta đối phó với hung thú mà đánh lén. Đúng là một lũ súc sinh chính hiệu. Đúng vậy tông chủ, lũ súc sinh này lại còn giết chết một trưởng lão đấu tôn của chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Kiệt kiệt kiệt, đúng là một đám chuột nhắt không biết sống chết, lại còn nghĩ lật ngược thế cờ vào lúc này sao? Khói đen lóe lên, một người đàn ông vững vàng đáp xuống đất, nhìn những mỹ nữ của Hoa Tông trước mặt, hắn không nhịn được mà liếm môi, bị ổi nói, sớm đã nghe Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc sau khi phục hồi tuổi xuân là một mỹ nhân tuyệt sắc, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Ngọc, bản thánh coi trọng ngươi rồi, nếu ngươi và hai vị thái thượng trưởng lão bằng lòng trở thành của riêng của bản thánh sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Trong mắt Hồ Minh Lãng thánh giả tràn đầy tham lam và bị ổi, nếu có thể có được những nữ nhân này, chắc hẳn sẽ khiến người khác ghen tị đến chết. Huống hồ thực lực của Hoa Tông không yếu, nếu gia nhập hồn điện, dâng lên cho điện chủ hưởng dụng cũng không phải là không thể. Một tiếng cười quái dị chói tai cũng theo sau đó vang lên, khiến sắc mặt của Hoa Ngọc và các đệ tử Hoa Tông khác trở nên vô cùng khó coi. Hoa Ngọc nghiến răng nói, tên súc sinh nhà ngươi, Hoa Tông ta và các chủ Đăng Thiên Các có quan hệ không tồi, nếu ngươi dám động đến ta, Đăng Thiên Các sẽ không tha cho lũ hồn điện các ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hồn Minh Lãng thánh giả có chút thay đổi, hắn nhíu chặt mày, bởi vì hắn đương nhiên biết Đăng Thiên Các là thế lực nào, đó là sự tồn tại mà ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng phải hết mực cung kính. Nếu thật sự như lời Hoa Ngọc nói, Hoa Tông và Đăng Thiên Các có quan hệ không tồi, vậy thì bây giờ giết các nàng, có lẽ có thể giải quyết được phiền phức lớn. Kiệt kiệt kiệt, dù vậy chúng ta cũng có thể hưởng dụng những nữ nhân này ngay tại đây. Đúng lúc này, hơn 10 bóng người chậm rãi bước ra, một lão già áo bào đen dẫn đầu trông vô cùng âm trầm. Lão mỉm cười nhìn Hoa Tông Tông chủ Hoa Ngọc và đám nữ đệ tử xinh đẹp ở phía xa, đầu lưỡi lại không nhịn được liếm môi. Hoa Tông không hổ là tông môn được mệnh danh là đẹp nhất đấu khí đại lục, quả nhiên hiếm thấy. Nếu có thể chiếm được tất cả, thật sự sẽ khiến người khác ghen tị đến chết. Nhưng đã có quan hệ với Đăng Thiên Các, vậy thì chi bằng chơi xong rồi giết, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Hoa Ngọc âm thầm cắn chặt răng, trong lòng biết rõ, nếu mình rơi vào tay đám người này, e rằng sẽ phải trải qua cảnh sống không bằng chết, chết không được yên, cho nên, dù có tự sát cũng không thể trở thành đồ chơi của chúng. Lát nữa ta sẽ mở cho các ngươi một con đường, các ngươi mau chóng rời khỏi đây. Các đệ tử Hoa Tông cũng chỉ là đấu tông và đấu tôn, trong lòng họ cũng biết, rơi vào tay đám người kia sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, dù có chết, cũng không thể để chúng được như ý. Tông chủ, dù có chết, chúng ta cũng muốn chết cùng nhau, nói gì thì nói cũng sẽ không để chúng được như ý. Đúng vậy tông chủ, hôm nay hãy để chúng ta cùng chúng liều mạng. Các đệ tử Hoa Tông nhao nhao phóng thích toàn bộ đấu khí của mình, chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận sinh tử, dù có liều chết thân tử đạo tiêu, cũng phải cắn xuống của chúng một miếng thịt. Hồ Minh Lãng thánh giả quay người nhìn về phía phó điện chủ hồn ấn bên cạnh, cung kính nói, đại nhân, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, nơi đây nguy cơ trùng trùng, nếu làm trễ thời gian, e rằng bồ đề cổ thụ sẽ rơi vào tay người khác. Hồn điện phó điện chủ hồn ấn khẽ gật đầu, sau đó vung tay, thản nhiên nói, vậy thì bắt lấy đi, bất kể sống chết, chỉ cần bắt được, trực tiếp đùa bỡn. Lời vừa thốt ra, các cường giả hồn điện nhao nhao cười ha hả, ánh mắt tràn ngập tham lam và bị ổi vô tận, chúng đã không thể chờ đợi được nữa để nếm thử hương vị của các đệ tử Hoa Tông. Theo cái vung tay của hồn ấn, các cường giả phía sau như thủy triều lao về phía các đệ tử Hoa Tông, trong miệng còn không ngừng buông những lời ô uế. Thật khiến người ta tức giận vô cùng. Đối mặt với sức uy hiếp của hồn điện, các đệ tử Hoa Tông cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đấu khí trong cơ thể rót vào vũ khí, rồi bắn về phía các cường giả hồn điện. Hoa Ngọc thì đối chiến với Hồn Minh Lãng Thánh Giả của hồn điện. Chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực, Hoa Ngọc chỉ là một bán thánh cấp thấp, trong khi đối phương lại là một đấu thánh cường giả thực thụ. Cường giả cấp bậc này, trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, bây giờ Hoa Ngọc cũng có chút lực bất tòng tâm. Nàng chỉ có thể kéo dài thời gian, xem các đệ tử của mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Tiếng động trầm đục đột nhiên vang lên từ một bên, ngay sau đó mấy bóng hình xinh đẹp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn các đệ tử của mình lần lượt ngã xuống đất, Hoa Ngọc lòng như lửa đốt. Kiệt kiệt kiệt, nương tử, đừng vội vàng thế chứ, phân tâm không phải là hành động khôn ngoan đâu. Hồn Minh Lãng Thánh Giả vung tay, một luồng sức mạnh vô hình chợt đập vào người Hoa Ngọc. Cả người Hoa Ngọc như một viên đạn pháo bay ngược ra, đâm gãy mười mấy cây đại thụ che trời mới dừng lại. Máu tươi phun ra, khí tức của Hoa Ngọc cũng trở nên vô cùng yếu ớt, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Hồn Minh Lãng Thánh Giả cười ngạo nghễ không dứt, kiệt kiệt kiệt, đắc tội với chúng ta không phải chuyện tốt đẹp gì, huống hồ nơi đây là cấm địa của nhân loại, dù các chủ đăng thiên các có biết, cũng không thể biết chuyện này là do hồn điện chúng ta làm. Mãn Hoang Cổ Vực chính là nơi chôn xác các ngươi, chỉ cần làm cho các đại gia đây thoải mái, có lẽ có thể để các ngươi chết thanh thản một chút, bằng không, thủ đoạn đối đãi với linh hồn của hồn điện chúng ta, chắc các ngươi cũng phải rất rõ ràng. Hồn điện có rất nhiều thủ đoạn tra tấn linh hồn, dù có giết hết các nàng, cũng có thể rút hồn ra, tiếp tục lăng nhục. Trước mắt Hoa Ngọc hoàn toàn mờ mịt, nhìn các đệ tử trong tông môn thương vong thảm trọng, nàng cũng bất lực cắn chặt lưỡi, xin lỗi, Hoa Tông, trông cậy vào các ngươi cả. Ngay lúc Hoa Ngọc định chấn vỡ linh hồn của mình, cắn lưỡi tự vẫn, một luồng kình phong mãnh liệt chợt gào thét từ xa tới. Sắc mặt Hồn Minh Lãng Thánh Giả đại biến, bởi vì luồng kình phong này đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức ngưng tụ toàn bộ đấu khí trên hai tay, muốn dùng sức mạnh của mình để chặn lại đòn tấn công đặc thù này. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, năng lượng ngưng tụ từ toàn bộ đấu khí của hắn lại vỡ tan một cách kỳ lạ. Phó điện chủ Hồn Điện Hồn Ấn thấy vậy liền lập tức xuất hiện trước mặt vị Hồn Minh Thánh Giả kia, một chưởng đập tan luồng kình phong ban nãy, nhưng hổ khẩu trên tay phải của hắn cũng bị chấn nứt toát. Máu tươi nóng hổi chảy dọc xuống từ lòng bàn tay, khiến Hồn Ấn không khỏi nhíu chặt mày. Kẻ nào đến, trốn trốn tránh tránh, thật chẳng biết lễ nghĩa là gì. Hồn Ấn biết rõ đòn tấn công ban nãy khủng bố đến mức nào, hẳn phải là cao thủ đấu thánh cấp cao mới có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy, lẽ nào là cường giả của một trong tám đại gia tộc viễn cổ sao? Theo quang ảnh lóe lên, bốn người Lý Tiêu cứ thế xuất hiện giữa không trung mà không hề có dấu hiệu báo trước. Vì Lý Tiêu đang đeo mặt nạ, lại thêm Diệp Thần và những người khác đều mặc áo choàng đen, nên đối phương không nhận ra thân phận của bọn họ. Không biết các hạ là cao nhân phương nào? Đây là chuyện giữa hồn điện ta và Hoa Tông, chẳng lẽ các hạ định nhúng tay vào sao? Phó điện chủ Hồn Điện Hồn Ấn ánh mắt âm u nhìn mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện, trầm giọng nói. Lý Tiêu liếc nhìn Hoa Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, rồi dời mắt sang phó điện chủ Hồn Điện Hồn Ấn và vị Hồn Minh Thánh Giả ban nãy. Cút! Một câu nói đơn giản khiến hai cường giả đấu thánh lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục. Trong toàn bộ đấu khí đại lục này, kẻ dám nói với họ như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà giờ đây mấy kẻ này lại dám không biết trời cao đất dày như vậy. Khóe miệng Hồn Ấn giật giật, trong con mắt dữ tợn nổi lên tia máu. Các hạ rốt cuộc là ai, đắc tội với hồn điện chúng ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ thế nào. Sau lưng hồn điện ta cường giả như mây, bát tinh đấu thánh cũng nhiều không kể xiết. Biết điều thì mau chóng rời khỏi đây, lão phu sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với lời đe dọa của Hồn Ấn, Lý Tiêu chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Hoa Ngọc, tiện tay lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa tới. Hoa Ngọc vô cùng yếu ớt gật đầu đáp, đa tạ các chủ đã cứu mạng, vãn bối là Hoa Ngọc, tông chủ Hoa Tông, sau này nhất định sẽ báo đáp. Lý Tiêu khẽ nói, không sao, nơi này nguy hiểm trùng trùng, Hoa Tông các người không cần thiết lãng phí tính mạng ở đây. Bồ đề cổ thụ không phải thứ các người có thể lấy được đâu, mau chóng rời đi đi. Hoa Ngọc nhìn các đệ tử của mình, cũng biết hôm nay là mình đã quá đường đột, khẽ gật đầu, vãn bối biết rồi sau khi khôi phục thực lực sẽ lập tức trở về tông môn. Thấy đối phương lại tự mình hàn huyên, Hồn Ấn tức đến nghiến răng nghiến lợi, đám người này thật đúng là không biết trời cao đất dày. Thật sự không coi mình ra gì. Nghĩ đến đây, phó điện chủ Hồn Điện Hồn Ấn lập tức bộc phát toàn bộ thực lực, giọng nói khàn đặc gào lên, lũ kiêu ngạo cuồng vọng, không biết lễ nghĩa, hôm nay bản tọa phải xem, các ngươi rốt cuộc có lai lịch gì mà lại dám nhúng tay vào chuyện của Hồn Điện ta. Hồn Ấn lao lên trước tiên, nắm đấm bao bọc bởi đấu khí màu đen nhắm thẳng vào mặt Lý Tiêu. Đúng là một súc sinh giảo hoạt, đại nhân nhà ta há có thể để loại sâu bọ như ngươi so sánh. Theo một ngọn lửa bùng lên trước mặt hắn, tạo thành một hàng rào đặc biệt, trực tiếp ngăn cản đòn tấn công của Hồn Ấn. Hồn Ấn xoay một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư trên dị hỏa bảng, lẽ nào các ngươi là cường giả của cổ tộc? Hồn Ấn đương nhiên biết Kim Đế Phần Thiên Viêm là tồn tại cấp bậc nào, quan sát ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạc vía. Các cường giả Hồn Điện khi biết đối phương có thể là người của cổ tộc, cũng đều lùi lại hai bước, cảnh giác quan sát bốn người trước mặt. Nếu thật sự là cổ tộc, vậy thì e rằng hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải bỏ mạng. Cổ tộc vốn có mối thù sinh tử với Hồn tộc, vào thời khắc quan trọng này, đối phương rất có thể sẽ không ngại trả giá để tiêu diệt bọn hắn. Hồn Ấn thu lại nụ cười, sắc mặt không vui nói, hóa ra là bằng hữu cổ tộc, tại hạ là phó điện chủ Hồn Điện Hồn Ấn, ta hy vọng các vị không nên nhúng tay vào chuyện hôm nay, nếu không đắc tội Hồn tộc, cũng không phải là bốp. Hồn Ấn còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy má phải đau rát, lúc này mới phát hiện trên mặt mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu tay đỏ rực. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Thần đã ra tay. Hồn Ấn cắn răng, hai mắt đỏ như máu quát, tên khốn nhà ngươi, lại dám đánh ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Rác rưởi, ngươi không nhìn ra cục diện bây giờ sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi chẳng qua chỉ là một phó điện chủ Hồn Điện, muốn Hồn tộc lấy lại công đạo cho ngươi, có phải là quá cuồng vọng rồi không? Chẳng lẽ ngươi đã quên cách đây không lâu Hồn Điện vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà đã mất đi rất nhiều cường giả rồi sao? Lời này vừa thốt ra, toàn thân Hồn Ấn đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt. Chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, ngay cả điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh cũng đành bất lực. Bởi vì việc này là do các chủ đăng thiên các tự mình tuyên bố, nếu không đồng ý, e rằng Hồn Điện sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Cũng vì thế, Hồn Điện của bọn họ đã tổn thất mấy vị cường giả đấu tôn, khiến hắn đau lòng muốn chết. Bây giờ lại bị nhắc lại, đổi lại là ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Đã như vậy, Hồn Điện ta hôm nay ghi nhớ, ngày khác nếu có cơ hội, tất sẽ để các ngươi nếm thử mùi vị đắc tội Hồn tộc. Hồn Ấn vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn muốn dùng Hồn tộc để gây áp lực cho đối phương. Nhưng Lý Tiêu lúc này lại thay đổi chủ ý, dừng động tác trong tay, xoay người nhìn đám người Hồn Ấn đang muốn rời đi. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy cũng không cần thiết để các ngươi tiếp tục ở lại đây nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồn Ấn đột nhiên thay đổi, hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu đang đeo mặt nạ, hơi thở dần trở nên dồn dập, hung tợn nói, các hạ, ngươi có ý gì, lẽ nào các ngươi thật sự muốn đối địch với Hồn Điện ta sao? Hồn Điện. Một con chó mất chủ mà thôi. Diệp Thần vung tay lên, cả người như quỷ ảnh xuất hiện ngay trước mặt Hồn Ấn, dùng sức tóm lấy cổ hắn nhấc bổng lên. Nếu các chủ đại nhân đã nói, vậy thì các ngươi phải chịu tử hình. Các chủ. Trong đầu Hồn Ấn chợt lóe lên một suy nghĩ. Mặt nạ ác quỷ một thân bạch y các chủ đại nhân đó chẳng phải là các chủ của đăng thiên các lừng lẫy tiếng tăm hiện nay, Lý Tiêu sao? Đồng tử Hồn Ấn trợn trừng, vội vàng mở miệng, chờ đã, ngài là các chủ đăng thiên các. Hoa Ngọc cũng không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nam tử áo trắng trước mặt, đôi môi anh đào khẽ mở, ngài thật sự là các chủ Lý Tiêu. Lý Tiêu chậm rãi tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Khi thấy dung mạo ấy, Hoa Ngọc liền bật khóc, không chút do dự lao vào lòng Lý Tiêu. Hu hu, không ngờ thật sự là ngài. Lý Tiêu lúng túng sờ mũi, nhìn Hoa Ngọc đang khóc thút thít trong lòng mình, rồi liếc mắt sang Tiểu Y Tiên đang biểu môi. Tiểu Y Tiên khoanh tay trước ngực, quay đầu đi chỗ khác, tức giận đến mức không nhịn được mà cắn chặt môi, trong lòng không ngừng mắng thầm, lão sư ngốc này đồ ngốc, người ta để chàng ôm là chàng ôm ngay sao, chàng không ôm ta chứ đồ đáng ghét, hừ, không thèm để ý tới chàng nữa. Hồn Ấn cũng ý thức được điều gì đó. Trước đó Hoa Ngọc đã nói, Hoa Tông và Đăng Thiên Các có quan hệ không tầm thường, bây giờ thấy hai người họ như vậy, hắn cũng biết lời Hoa Ngọc nói không ngoa. Hắn vội vàng xin lỗi các chủ Lý Tiêu, xin lỗi ngài, ta thật sự không biết thân phận của ngài, cũng không biết Hoa Ngọc và ngài có quan hệ. Lý Tiêu không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nói một câu, giết. Không. Hồn Ấn chỉ là một tam tinh đấu thánh, còn Diệp Thần lại là cường giả lục tinh đấu thánh đỉnh phong, lại thêm Kim Đế Phần Thiên Viêm trong tay, gần như ngay lập tức đã bao bọc hoàn toàn lấy hắn. Không. Trong sự không cam lòng của Hồn Ấn, cả người hắn liền hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Những cường giả Hồn Điện còn lại thấy vậy liền xoay người bỏ chạy, nhưng đã làm đến bước này, Lý Tiêu cũng không thể để những kẻ này sống sót trở về. Diệp Thần nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, muốn chạy trốn khỏi tay mình sao, thật đúng là người si nói mộng. Hắn liền chắp hai tay trước ngực, dị hỏa dung hợp tạo thành một không gian riêng biệt bao bọc lấy tất cả bọn họ, bao gồm cả vị Hồn Minh Thánh giả kia, cả người cũng giống như Hồn Ấn, trực tiếp biến thành một đống tro tàn, thậm chí ngay cả tiếng hét cũng không kịp phát ra. Chỉ trong một lần đối mặt, toàn bộ cường giả hồn điện đến mãn hoang cổ vực đều đã bỏ mạng nơi đây. Điều này cũng khiến các đệ tử Hoa Tông vô cùng chấn kinh. Không ngờ Đăng Thiên Các lại không hề kiêng dè hồn tộc, thẳng tay tiêu diệt các vị cường giả của hồn điện. Nhìn khắp đấu khí đại lục, e rằng cũng chỉ có Đăng Thiên Các mới dám làm như vậy. Hoa Ngọc rời khỏi vòng tay Lý Tiêu, hốc mắt đỏ hoe, phối hợp với gương mặt xinh xắn như búp bê của nàng, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên an ủi. Cảm tạ ngài, các chủ Lý Tiêu. Hoa Ngọc thành tâm cúi đầu thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Hôm nay nếu không có các chủ Lý Tiêu, e rằng tất cả mọi người ở đây đều đã bỏ mạng nơi suối vàng. Lý Tiêu khẽ nói, không cần đa lễ, đám người hồn điện kia cách đây không lâu có chút chuyện không vui với ta, đã đụng phải thì đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Hoa Ngọc khẽ thở dài, vốn định xem có cơ hội đoạt được bồ đề cổ thụ hay không, bây giờ xem ra đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng các chủ đại nhân nhất định phải cẩn thận, trong mãn hoang cổ vực có rất nhiều hung thú, cường giả như mây, trong đó cường giả đấu thánh cũng không ít, bọn họ đều đến đây vì bồ đề cổ thụ. Lý Tiêu gật đầu, chuyện này hắn đương nhiên biết, chỉ cần nhìn đám người hồn điện trước đó là có thể thấy được, bọn chúng cũng đến đây vì chí bảo. Chỉ có điều, bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ rằng, chính vì lòng tham của mình mà đã khiến tất cả phải toàn quân bị diệt. Vậy chúng ta xin phép rời đi trước, mấy tháng sau chúng ta sẽ đến Đăng Thiên Các để cảm tạ các chủ. Hoa Ngọc dẫn theo một đám cường giả đồng loạt quỳ lạy hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Rất rõ ràng, các chủ Lý Tiêu đối với các nàng có đại ân đại đức. Nếu không phải có các chủ, Hoa Ngọc đã không thể nào phản lão hoàng đồng, hơn nữa còn có được thực lực bán thánh. Tương tự, nếu không có các chủ Lý Tiêu, Thanh Tiêu Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không đột phá được cảnh giới đấu thánh. Cho nên, từ nay về sau, Hoa Tông sẽ phụng dưỡng các chủ Lý Tiêu như thần minh. Lý Tiêu lấy ra một ít đan dược đưa tới và nói, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, tốt nhất các người đừng nói gì cả, nếu không với tính cách có thù tất báo của hồn điện, bọn chúng tất sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Hoa Ngọc gật đầu, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, cũng dặn dò các đệ tử phải quên hết chuyện này, nếu không tương lai của Hoa Tông chỉ có một con đường, đó là diệt vong. Đợi các nàng rời đi, Tử Nghiên cầm những chiếc nhẫn chứa đồ của đám người kia đi tới, cười ngọt ngào nói, Lý Tiêu ca ca, những thứ bên trong này đều là của chúng ta rồi. Hồn điện cường giả như mây, nhẫn chứa đồ của họ tự nhiên cũng vô cùng quý giá. Bây giờ nhìn thấy nhiều nhẫn như vậy, Tử Nghiên cũng lập tức đi thu lượm toàn bộ nhẫn chứa đồ trên mặt đất. Lý Tiêu mỉm cười, rồi thu tất cả vào, nói, chờ xong việc rồi sẽ lấy ra luyện hóa, chắc hẳn bên trong có không ít dược liệu và đan dược. Hồn ấn là phó điện chủ hồn điện, bảo vật trong tay hắn nhất định cũng vô cùng quý giá, việc này lại có thể giúp Đăng Thiên Các tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Tiếp theo, bọn họ lên đường đến vị trí cổ vực đài, nghe nói tất cả cường giả đều sẽ đến nơi đó. Nghe nói vào thời viễn cổ, cổ vực đài từng là một mảnh chiến trường cổ, vô số cường giả thực lực cực mạnh đã bỏ mạng tại đây, linh hồn mãi không tan đi, ngay cả mùi máu tanh năm xưa cũng còn vương vấn vạn năm. Bởi vậy, nơi đây mới ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị. Không chỉ có vậy, cổ vực đài nằm ở điểm giao nhau giữa khu vực trung tâm và khu vực sâu trong mãn hoang cổ vực, cho nên nơi đây mới được vô số thế lực ngầm chọn làm điểm dừng chân an toàn nhất. Lý Tiêu nghiêng người nói, đi thôi. Bên ngoài cổ vực đài đâu đâu cũng là hung thú hung mãnh, chúng có hình thù kỳ quái, thực lực không thể xem thường, nhưng trước mặt Lý Tiêu lại tỏ ra yếu ớt đến vậy. Đám hung thú này cũng không dám ra tay với nhóm người Lý Tiêu, không chỉ vì kiêng kỵ Kim Đế phần thiên viêm, mà còn kiêng kỵ luồng năng lượng đặc thù trong cơ thể Lý Tiêu. Đối với đám hung thú này, thông phệ nhóm người Lý Tiêu sẽ giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nếu thất bại, chúng chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Thà rằng không treo chọc, để tránh rước họa vào thân. Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi hồng nhuận, nói, hung thú ở đây lại không tấn công chúng ta, là vì khí tức của lão sư sao? Có liên quan. Diệp Thần cười ha hả nói, khí tức của các chủ đại nhân có sức hấp dẫn rất mạnh đối với một số hung thú, nhưng phần nhiều là kiêng kỵ và kính sợ. Đừng quên, huyết mạch của các chủ đại nhân là huyết mạch đấu đế, ma thú và hung thú sau khi thôn phệ, thực lực sẽ tăng vọt. Nhưng nếu thất bại, chờ đợi chúng chỉ có cái chết, cho nên tự nhiên không dám tiến lên nửa bước. Lý Tiêu nhẹ nhàng nói, được rồi, không cần nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta mau đến cổ vực đài thôi, để tránh bị đám người kia đoạt trước. Nghe câu này, mọi người cũng đều gật đầu, sải bước chạy nhanh về phía bên kia. Lúc này, cổ vực đài đã sớm tụ tập đông nghịt người, họ đều là những cường giả đã chạy thoát khỏi trận chiến trước đó, hoặc là những người đã tìm kiếm bồ đề cổ thụ từ rất lâu. Bây giờ họ tụ tập lại đây để nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ là có thể thấy được, họ đang cực kỳ suy yếu. Rõ ràng vừa rồi họ đều đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Cùng lúc đó, mấy người Lý Tiêu cũng đã đạp không mà đến. Cảnh tượng phô trương như vậy tuy không thường thấy, nhưng cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong đám người đông nghịch, Một nữ tử chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ đang ung dung đi tới từ xa, không khỏi sáng mắt lên. Là Lý Tiêu ca ca. Tiêu Huân Nhi mỉm cười. Kể từ sau khi buổi đấu giá lần trước kết thúc, Tiêu Huân Nhi đã nhận được tin tức từ cổ tộc, nói rằng đã phát hiện ra bồ đề cổ thụ trong mãn hoang cổ vực. Sau khi biết tin, Tiêu Huân Nhi cũng đã dẫn theo một số cường giả trong gia tộc đến đây, hy vọng có thể giành được cơ duyên lớn này. Nam tử bên cạnh Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày. Huân Nhi, muội nói là, vị này chính là các chủ đăng thiên cát, Lý Tiêu tiền bối. Người này tên là Cổ Thanh Dương, cũng là một đệ tử thiên tài hiếm có trong cổ tộc. Hắn là đại đô thống của Hắc Yên Quân trong cổ tộc, con người ôn hòa thanh nhã, thiên phú cực cao, huyết mạch chi lực thuộc hàng đầu trong cổ tộc, đã đạt đến cửu phẩm. Hắn cũng giống như phần lớn thanh niên trong cổ tộc, có lòng ái mộ với Huân Nhi, nhưng rất tôn trọng ý kiến của nàng, trong lòng Huân Nhi, hắn luôn là một người đại ca tốt. Là đại đô thống Hắc Yên Quân, địa vị của Cổ Thanh Dương trong toàn bộ Hắc Yên Quân của cổ tộc chỉ đứng sau Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Hơn nữa, Cổ Thanh Dương không chỉ là đại đô thống Hắc Yên Quân, hắn còn là thiếu chủ của cổ tộc, là tộc trưởng cổ tộc đời kế tiếp. Có thể tưởng tượng được, thiên phú và tâm cảnh của Cổ Thanh Dương mạnh đến mức nào. Có thể trở thành thiếu chủ, tộc trưởng tương lai của cổ tộc, Cổ Thanh Dương rất được Cổ Nguyên và Cổ Liệt yêu thích. Màn đạp không mà đến của Lý Tiêu cũng khiến một số cường giả phải động lòng, trong đó không ít người nhận ra thân phận của hắn, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì họ đều biết, nếu các chủ Lý Tiêu đã đeo mặt nạ, chứng tỏ hắn không muốn để lộ thân phận của mình, cho nên cũng không cần thiết vì lòng hư vinh của bản thân mà tiến lên chào hỏi. Khí tức kỳ lạ, vì sao ta lại cảm thấy người này quen thuộc như vậy? Người nói chuyện là một cô gái xinh đẹp. Khí chất và vẻ đẹp của nữ tử này đều là tuyệt phẩm, gương mặt hơi gầy, là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, có một đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, xinh đẹp và thánh khiết. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bảy màu, nhìn từ xa toát lên một khí chất cao quý khó che giấu. Người này chính là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc, Phượng Thanh Nhi, cũng là đệ tử quan môn của Lôi Tôn Giả, các chủ Phong Lôi Các, được xem là người có khả năng nhất trở thành các chủ Phong Lôi Các thế hệ tiếp theo. Nơi đây cũng có cường giả của Hồn Điện, ánh mắt họ lạnh lùng, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh xung quanh. Tại sao Phó Điện Chủ và những người khác vẫn chưa đến đây? Không nên như vậy chứ. Hồn Điện Nhị Thiên Tôn Cốt U có chút khó hiểu nhìn đám thuộc hạ sau lưng, với thực lực của Phó Điện Chủ, không thể nào bây giờ lại đến muộn hơn mình được. Lẽ nào trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Chắc là không đâu, Phó Điện Chủ đại nhân là cường giả tam tinh đấu thánh, hơn nữa còn có Hồn Minh Thánh Giả ở bên cạnh, thực lực hai người không tầm thường, trong toàn bộ mãn hoang cổ vực này thật sự không có mấy người có thể uy hiếp được họ. Đúng vậy, Cốt U Thánh Giả tiền bối, ngài chắc là đã quá lo lắng rồi. Nghe vậy, Cốt U Thánh Giả khẽ gật đầu, có lẽ thật sự là mình đã quá lo lắng. Thực lực của Phó Điện Chủ rất mạnh, thử hỏi trong số những người đang ngồi đây, có ai có thể đối đầu. Hơn nữa, thực lực của Hồn Điện là không thể nghi ngờ, nhìn khắp đấu khí đại lục, thật sự chưa có ai dám ra tay với họ. Lý Tiêu lúc này cũng đã chú ý tới Tiêu Huân Nhi ở cách đó không xa, vẻ mặt đầu tiên là hơi sững lại, sau đó chậm rãi bay qua. Tiêu Huân Nhi vội vàng đi lên trước, không có hành lễ quá nhiều, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, ca ca. Lý Tiêu dịu dàng xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nhìn về phía cường giả cổ tộc sau lưng nàng, mở miệng nói, vị này chắc hẳn là Cổ Thanh Dương của cổ tộc nhỉ. Cổ Thanh Dương vội vàng cúi người chào, vãn bối Cổ Thanh Dương, bái kiến tiền bối. Lý Tiêu cười cười, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, không tệ, tương lai đột phá đỉnh phong là chuyện trong tầm tay. Nhận được lời khen của các chủ Lý Tiêu, Cổ Thanh Dương cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện trong lòng. Ngay cả Cổ Liệt thống lĩnh cũng từng nói, có thể được các chủ Lý Tiêu để mắt đến, đó là phúc khí tu luyện cả đời. Lý Tiêu ca ca lần này đến mãn hoang cổ vực, cũng là vì bồ đề cổ thụ sao? Đôi mắt sáng của Huân Nhi dừng lại trên người Lý Tiêu, hỏi. Vốn dĩ chuyến này là để diệt băng hà cốc, đến Thánh Đan Thành ở Trung Châu để lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau đó lại nghe nói không gian giao dịch hội sắp bắt đầu, nên đã đến đó. Từ chỗ Bảo Sơn lão nhân biết được trong mãn hoang cổ vực xuất hiện bồ đề cổ thụ, như vậy, ta há lại có thể ngồi yên không để ý tới. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, Lý Tiêu ca ca chính là người như vậy, có thể không tốn tiền thì sẽ cố gắng không tốn, trừ phi đến thời khắc mấu chốt. Những chuyện khác đều dễ nói. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi hồng nhuận, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía xa, nói, Lý Tiêu ca ca, từ nơi này đi vào chính là có thể tiến vào nơi sâu nhất của mãn hoang cổ vực, mà bồ đề cổ thụ chính là ở đó. Chỉ có điều, bên trong đó cực kỳ hung hiểm, còn có thú triều, thực lực của chúng cũng không thể xem thường. Điều đáng sợ nhất là chúng cực kỳ đoàn kết, bất kỳ ai tiến vào nơi này đều sẽ bị chúng tấn công. Nói đến đây, Tiêu Huân Nhi cũng khẽ thở dài, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thử rất nhiều lần, nhưng đều bị đánh đuổi trở về, trong thú triều không thiếu cường giả xuất hiện. Cổ Thanh Dương cũng gật đầu, rất rõ ràng. Ngay cả hắn cũng không có khả năng tiến vào bên trong, chỉ có thể tiếp tục chờ thời cơ chín mùi rồi mới tính tiếp. Nghe vậy, Diệp Thần cũng cười cười, chẳng trách trên người những người ở đây lại mang một mùi máu tanh đặc thù, hóa ra là do đám hung thú kia. Các chủ đại nhân, với thực lực của ngài, chắc là không có vấn đề gì chứ ạ. Tiêu Hương Nhi cũng sáng mắt lên, đúng vậy, thực lực của Lý Tiêu ca ca rất mạnh mẽ, đám thú triều này căn bản không có khả năng ngăn cản một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Có cường giả bực này, thử hỏi còn có nơi nào mà họ không đi được. Lý Tiêu trừng mắt liếc Diệp Thần bên cạnh, tên này thật đúng là nóng vội, chuyện gì cũng nói toạc ra. Diệp Thần lúng túng gãi đầu, có chút ủy khuất quay người đi, tỏ vẻ mình không biết gì cả tiền bối, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ ạ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn, quay đầu nhìn lại, người dẫn đầu là một thanh niên nho nhã lịch sự. Người còn lại thì mặc y phục màu đen, hắn có một mái tóc đen dài, tùy ý buông xõa sau lưng. Trông hắn rất phóng khoáng, một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, phát ra một cảm giác vô cùng ôn nhã. Người đến chính là thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong và Hồn Ngọc. Hồn Phong chắp tay cúi đầu, cũng không nhắc đến thân phận các chủ Lý Tiêu, đương nhiên, điều này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ không rõ người này là ai, tại sao có thể khiến thiếu tộc trưởng Hồn tộc phải cung kính như vậy, chẳng lẽ cũng là cường giả của một trong tám đại gia tộc viễn cổ sao? Hồn Phong nhẹ giọng cười, không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây, vãn bối thật vô cùng vinh hạnh. Hồn Ngọc khi biết nam nhân trước mắt chính là các chủ Đăng Thiên các Lý Tiêu, cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Người này thiên phú dị bẩm, nhưng lại âm hiểm xảo trá, sát phạt quả đoán, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng gặp thất bại, tất cả đối thủ cạnh tranh cuối cùng đều ngã xuống dưới chân hắn. Hắn là thiên kiêu đỉnh cấp của Hồn tộc, có tiềm lực lớn nhất ngoài thiếu tộc trưởng Hồn tộc. Tiêu Hương Nhi sau khi thấy hắn cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Hồn Ngọc nhìn Tiêu Hương Nhi một lượt, giả nhân giả nghĩa nói, hóa ra là Hương Nhi tiểu thư, không ngờ nhiều năm không gặp, Hương Nhi tiểu thư ngày càng xinh đẹp. Tiêu Hương Nhi khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói, ha ha, ngươi đừng ở đây giả bộ nữa, ngươi là người thế nào, ta còn không rõ sao. Nghe câu này, Hồn Ngọc đầu tiên là sững sờ, rồi định mở miệng thì bị thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong bên cạnh ngăn lại. Cãi nhau cũng phải phân biệt thời điểm, bây giờ các chủ Lý Tiêu đang ở đây, không cần thiết phải làm mất mặt trước mặt tiền bối. Nhưng Hồn Ngọc vẫn xoay người nhìn về phía đám người ở xa, khẽ nói, chư vị, chắc hẳn các vị đến đây cũng là vì bồ đề cổ thụ trong mãn hoang cổ vực. Bây giờ trong thú triều có vô số cường giả, chúng ta nên thành lập một liên minh của riêng mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau tiến vào mang hoang cổ vực, từ đó chứng kiến bồ đề cổ thụ chân chính. Chắc hẳn các vị cũng rất muốn lĩnh ngộ được huyền bí bên trong bồ đề cổ thụ. Đương nhiên, liên minh của chúng ta không phân biệt cao thấp giàu nghèo, cũng không cần nghe theo chỉ huy của bất kỳ ai. Nếu các vị không tin tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Lời nói này của Hồn Ngọc khiến các cường giả trên sân nhìn nhau, đều đang suy đoán tính khả thi của nó. Nếu thất bại, e rằng mất đi không chỉ là mặt mũi, mà còn là tính mạng. Những người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự. Đúng lúc này, một nam tử có đôi mắt dị sắc kỳ lạ sải bước đi tới, lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Nếu Hồ Ngọc Huynh đã nói như vậy, vậy thì Thiên Yêu Hoàng tộc ta sẽ cùng ngươi xông vào thú triều này một lần. Nghe câu này, Hồ Ngọc cười cười, xoay người nhìn về phía nam tử có đôi mắt dị sắc, cũng không khách khí chút nào nói, hóa ra là Cửu Phượng huynh đệ. Nếu đã như vậy, vậy còn có ai nguyện ý theo chúng ta cùng nhau xông vào đây một lần không? Người này tên là Cửu Phượng, trong giới ma thú cũng có tiếng tăm không nhỏ, hơn nữa cũng đã được xác định là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc đời tiếp theo. Một đôi đồng tử màu đồng của hắn là do công pháp hắn tu luyện mà thành, phần lớn đấu kỹ của hắn cũng là tu luyện đồng tử. Những người có thể đến đây không ai không phải là cường giả đỉnh phong, hoặc là thiếu tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ. Thiếu tộc trưởng của Viêm tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Lôi tộc cũng đều đã đến đây. Mặc dù họ không muốn liên minh với Hồn tộc, nhưng tình thế hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, trên gương mặt trắng nõn như ngọc hiện lên một đường cong. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ đợi đến giữa trưa, khi hung thú lười biếng nhất thì ra tay. Nhìn thấy mọi người tràn đầy tự tin, Tiểu Y Tiên cũng cười lạnh, truyền âm nói, lão sư, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, đa số đám người kia sẽ trở thành mồi ngon cho hung thú, chỉ có một số ít người có lẽ mới có thể đi qua. Lý Tiêu thản nhiên đáp lời, nếu bọn họ muốn làm tiên phong, vậy cứ để họ đi, còn mình chỉ cần chờ thời cơ là được. Không cần thiết phải lãng phí thể lực. Nơi đây có khoảng trên trăm cường giả đấu tôn, cùng với vài vị đấu thánh và hơn 10 bán thánh. Họ cũng biết rõ thú triều nguy hiểm đến mức nào, hôm nay những người muốn xông vào đây, e rằng cũng chỉ có vài người mà thôi. Lý Tiêu tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy hồ lô rượu bên hông ra, ngửa đầu uống một ngụm, cười nói, Huân Nhi, muội định làm thế nào? Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi hồng nhuận, nghịch ngợm nói, Huân Nhi đương nhiên là đi theo Lý Tiêu ca ca, có huynh ở đây, Huân Nhi cũng có thể yên tâm. Cổ Thanh Dương không nói gì, trong lòng hắn biết rõ quyết định này của Huân Nhi là đúng. Nếu ngay cả các chủ Lý Tiêu cũng không có cách nào đi qua đây, vậy họ có tiến vào cũng chắc chắn phải chết. Vẫn là đi theo các chủ đại nhân, như vậy cũng có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Chuyến này Dược tộc cử đến chính là thiếu tộc trưởng mới của họ, cũng chính là đệ tử của Diệp Thần, Dược Linh. Dược Linh nhìn thấy lão sư liền vội vã chạy tới, thân thiết kéo lấy cánh tay Diệp Thần, cười nói, lão sư, sao ngài đến đây mà không báo cho con một tiếng. Diệp Thần cũng khá cưng chiều đệ tử của mình, nhìn thấy cô nhóc này, hắn xoa đầu cô, dịu dàng nói, các chủ đại nhân đang ở đây, ta cũng không thể đi tìm con được. Các chủ. Nghe vậy, ánh mắt Dược Linh chuyển sang nam tử đeo mặt nạ đang nằm trên mặt đất uống rượu, lúc này mới nhớ ra các chủ Lý Tiêu thích nhất là đeo mặt nạ ác quỷ, cũng vội vàng chắp tay, vừa định mở miệng thì bị Diệp Thần ngăn lại. Hắn ra hiệu cho cô không cần nói những lời thừa thải. Dược Linh cũng khá thông minh, nói, xin ra mắt tiền bối. Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tranh thủ ánh nắng nơi đây, đánh một giấc thoải mái cũng không tệ. Trong số những người đến đây, có lẽ chỉ có hắn mới có tâm trạng thảnh thơi ngủ ở đây. Dược Linh nhỏ giọng nói, lão sư, chúng ta không đi theo đại đội sao? Không cần. Diệp Thần lười biếng vương vai nói, có các chủ đại nhân ở đây, chúng ta không cần phải phiền phức như vậy. Thú triều của mãn hoang cổ vực là nguy hiểm nhất, Hồ Ngọc và Cửu Phượng sở dĩ liên minh là vì muốn để đám ngốc kia cản đường thú triều, cuối cùng lợi dụng thực lực của mình xông qua. Nếu không, họ cũng không tốt bụng đến mức dẫn theo những người khác cùng nhau đi chứng kiến bồ đề cổ thụ. Dược Linh khúm núm ngồi xuống đất, hai tay đặt lên nhau, ánh mắt thâm thúy luôn quan sát động tĩnh của các chủ đại nhân. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, cũng không giống như đang để tâm cho lắm không biết qua bao lâu, mặt trời dần lên đến đỉnh, cũng là dấu hiệu cho thấy buổi trưa sắp tới. Hồ Ngọc thấy vậy cũng lập tức dẫn theo tất cả mọi người mênh mông cuồn cuộn bay về phía xa, đám cường giả đông nghịt che cả bầu trời bay đi. Tiêu Huân Nhi cũng sửa sang lại quần áo, nhìn Lý Tiêu ca ca vẫn đang nghỉ ngơi, cũng không đi quấy rầy. Mãi đến nửa canh giờ sau, Lý Tiêu mới từ trong giấc ngủ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, nói, mọi người đi hết rồi à, đương nhiên rồi, lão sư, chàng có thể nhanh lên một chút được không, người ta có lẽ sắp đến nơi rồi đó. Tiểu Y Tiên véo mu bàn tay của Lý Tiêu, biểu môi nói. Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, thuận thế vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc của nàng rồi đứng dậy, tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình. Bọn người kia không thể nào đột phá thú triều dễ dàng như vậy được. Đi thôi. Lý Tiêu ngáp một cái, tiện tay xé rách không gian, khi họ xuất hiện trở lại, đã đến biên giới bình nguyên của mãn hoang cổ vực. Trên vùng bình nguyên vô tận đó, mây đen bao phủ, trên mặt đất, từng con hung thú khổng lồ tràn ngập tầm mắt, đông nghịt như một đại dương màu đỏ thẫm, lan đến tận cuối chân trời. Những cường giả đến đây trước đó đều đang chờ đợi thời cơ, Hồ Ngọc lúc này cũng đang cổ vũ mọi người xông lên, bây giờ họ chỉ có một con đường duy nhất, đó là bằng mọi giá phải xuyên qua nơi này. Chỉ có như vậy, họ mới có thể thực sự nhìn thấy bồ đề cổ thụ. Hồ Ngọc thấy thời cơ đã chín mùi, vung tay lên, các cường giả sau lưng cuồn cuộn tiến về phía thú triều ở xa, nhất thời tiếng chém giết và tiếng gầm của thú vang lên inh tai nhức óc. Vô số máu tươi bắn tung tóe lên không trung, có thể thấy rõ dấu vết chiến đấu giữa hung thú và con người, vô số cường giả vì lòng hư vinh và tham lam của mình mà bỏ mạng. Lý Tiêu bước vào trong đó, khí tức sôi trào mãnh liệt lập tức trấn nhiếp toàn bộ hung thú, đám hung thú kia nhìn thấy Lý Tiêu cũng không hề tấn công, ngược lại còn cung kính cúi đầu chào, rồi quay sang tấn công những con người ở cách đó không xa. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, lão sư ngài không phải cũng là ma thú đấy chứ? Đi ra một bên. Lý Tiêu véo vào cái cổ trắng nõn như ngọc của Tiểu Y Tiên, cười mắng, lão sư của nhà ngươi nếu là ma thú, sao có thể đẹp trai như vậy được? Hì hì, lão sư nếu là ma thú, đệ tử cũng thích. Tiểu Y Tiên nghịch ngợm cười cười, rồi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, trực tiếp khoác tay Lý Tiêu, có lẽ chỉ có như vậy, nội tâm nàng mới có thể cảm thấy thỏa mãn nhất. Diệp Thần cẩn thận quan sát xung quanh, nếu có hung thú tấn công, hắn cũng có thể ngay lập tức tìm đúng cơ hội diệt trừ chúng, tuyệt đối không thể để chúng làm tổn thương các chủ đại nhân. Hung thú ở vòng ngoài đa phần có thực lực ở cảnh giới đấu tông, còn càng vào sâu, thực lực của hung thú sẽ ở cảnh giới đấu tôn, nhưng đó mới là lúc nguy hiểm nhất. Cụ thể có xuất hiện hung thú tương đương với bán thánh hay đấu thánh của con người hay không, cũng không ai biết được. Hung thú xung quanh không hề tấn công Lý Tiêu, không biết là vì thực lực của hắn quá mạnh, hay là vì huyết mạch áp chế, khiến chúng căn bản không thể tấn công. Tiếng gào thét inh tai nhức óc, những nơi đi qua máu chảy thành sông, vô số cường giả vì thế mà bỏ mạng, khắp nơi đều là thi thể và máu. Chiến trường hoang tàn ngoài tiếng chém giết, cũng chỉ còn lại tiếng khóc và lời cầu xin tha thứ. Nhưng đối mặt với hung thú, dù họ có quỳ xuống đất cầu xin, cũng sẽ không được tha, tất cả đều bị cắn đứt đầu. Đủ loại hung thú, mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao vào đội ngũ, vô số cường giả vì thế mà bỏ mạng, ngay cả đấu tôn cũng xuất hiện thương vong lớn. Lý Tiêu phất tay một cái, con hung thú đấu tôn trước mặt bị hất bay ra ngoài, những con hung thú đang nhìn chằm chằm, muốn nuốt chửng huyết nhục của Lý Tiêu cũng chỉ có thể lùi bước, không dám có bất kỳ hành động nào. Từ đó có thể thấy được, cũng có những hung thú muốn ăn thịt Lý Tiêu, chỉ có điều vì tình huống đặc thù, chúng không thể nào được như ý. Vào lúc này, tất cả mọi người đã sớm ốc không mang nổi mình ốc, căn bản không có cách nào quan tâm đến sinh tử của người khác, chỉ có mình sống sót mới là thật sự sống. Cho dù là lục tinh đấu tôn cũng có lúc đấu khí cạn kiệt, sau khi thể lực hao hết, liền sẽ bị hung thú nuốt vào bụng, từ đó càng làm tăng thêm thực lực của hung thú. Đội ngũ do Hồ Ngọc và những người khác mang đến đã gần như tử thương hơn phân nửa, đến lúc đó, Hồ Ngọc và bọn họ mới có thể phóng ra thực lực chân chính của mình, từ đó cố gắng đột phá thú triều, rời khỏi nơi này. Thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, cùng Hồ Ngọc, Cửu Phượng liếc nhau một cái, rồi bỏ lại tất cả mọi người sau lưng, trực tiếp lao thẳng về phía xa. Tiêu Huân Nhi cười lạnh nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người kia căn bản không hề có ý định mang theo những người khác cùng tiến vào, chỉ coi họ là lá chắn mà thôi. Khi không có sự trợ giúp của thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong và các cường giả thiên tài khác, đội ngũ trăm người lập tức tan rã. Đám hung thú đang trong cơn thịnh nộ cũng không chút khách khí liều chết xung phong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Hộ vệ của Thiên Yêu Hoàng tộc ra sức bảo vệ thiếu tộc trưởng của mình, thực lực của họ đều không yếu, nếu thiếu tộc trưởng gặp nguy hiểm, họ cũng sẽ liên thủ lại, để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Theo đợt thú triều thứ nhất biến mất, còn chưa kịp để mọi người phản ứng, đợt thú triều thứ hai đã gào thét kéo tới, những nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết in tai nhức óc. Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, vì lòng tham của mình, cuối cùng lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu, thật sự đáng sao. Giữa lúc vung tay áo, vô số nhẫn chứa đồ bảy màu vững vàng rơi xuống trước mặt nhóm người Lý Tiêu, những thứ tốt ở đây hắn tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ, đến lúc đó thu hết về, cũng có thể kiếm được một món hời. Tiêu Huân Nhi nói, dựa theo tốc độ và tiến trình hiện tại của chúng ta, chắc còn khoảng nửa canh giờ nữa là có thể đi qua nơi này. Nghe vậy, Dược Linh không khỏi kinh ngạc, còn nửa canh giờ nữa, vậy chẳng phải chúng ta còn phải ở cùng đám hung thú này nửa canh giờ sao? Tiêu Huân Nhi gật đầu, hiện tại cũng không có cách nào khác, nhưng có Lý Tiêu ca ca ở đây, đám hung thú kia cũng không dám tiến lên nửa bước, cũng cho chúng ta cơ hội để thở. Nếu không có Lý Tiêu, các nàng chắc chắn phải cùng hung thú quyết chiến sinh tử, với thực lực của Dược Linh và Tử Nghiên, e rằng khó toàn mạng. Ngay cả cường giả bát tinh đấu tôn cũng có thể bỏ mạng, huống hồ là tiểu y tiên có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Không sao, cứ coi đây là một bữa tiệc thị giác cho các ngươi đi. Lý Tiêu lấy ra một món vũ khí thiên giai cao cấp, nhìn con hung thú đấu thánh đang chắn trước mặt nhìn chằm chằm, cũng chậm rãi giơ lên. Ánh sáng vàng chói mắt dần khuếch trương, tạo thành một cột sáng đặc biệt, khoảnh khắc cột sáng xông thẳng lên trời, vô số cường giả đều dời mắt qua. Cột sáng vẫn tiếp tục bành trướng, khuếch tán ra bốn phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bất kỳ hung thú nào chạm phải ánh sáng đều lập tức hóa thành tro tàn biến mất không tăm tích. Ngay cả con hung thú tương đương với đấu thánh của con người cũng chỉ có thể bỏ chạy thục mạng, nó sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Với mức độ công kích này, nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng không có mấy người có thể làm được. Nhìn thấy cảnh này, thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong cũng có ánh mắt ngưng trọng, cắn chặt răng, nặng nề nói, không hổ là các chủ của đấu giá các mạnh nhất đấu khí đại lục, sức mạnh sinh ra từ vũ khí thiên giai thật đúng là khiến người ta phải sững sờ. Khóe miệng Hồ Ngọc giật giật, thiếu tộc trưởng, chúng ta cần cố gắng đột phá thú triều, cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ dẫn đến một đợt tấn công mới. Ta cũng có ý đó, bỏ lại tất cả mọi người, toàn lực xông lên, phải đoạt lấy bồ đề cổ thụ trước khi những người khác vào được. Tiêu Huân Nhi chỉ tay về phía Hồn Phong và những người khác ở xa, nói, Lý Tiêu ca ca, đám người kia muốn đột phá thú triều. Yên tâm đi, dù bọn chúng có đột phá được cũng không sao. Bồ đề cổ thụ là của chúng ta. Ánh mắt Lý Tiêu bình thản, đám người kia còn chưa có tư cách để dò ngó loại kỳ ngộ này. Khi những hung thú xung quanh đều bị tiêu diệt, mấy người họ cũng đã thành công đột phá vòng vây của thú triều. Ở khoảng cách ngoài mấy ngàn trượng, một gốc cổ thụ cực kỳ to lớn đang cô độc đứng sừng sững trên mảnh bình nguyên bao la này, một luồng thanh khí bốc lên trên bầu trời cổ thụ, lúc thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thần kỳ. Bồ đề cổ thụ này đã tồn tại vô số năm tháng, thực lực bản thể tự nhiên không thể xem thường, thậm chí nói tất cả những người này gộp lại cũng khó có thể là đối thủ của bồ đề cổ thụ. Bảo vật có thể xếp vào hàng top 3 của đấu khí đại lục, không phải người thường có thể dòm ngó. Những người đến đây trước đó như thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong cũng không dám tùy tiện tấn công, bởi vì họ đều biết, thực lực của bồ đề cổ thụ không tầm thường, trước đây một cường giả đấu thánh của Hồn tộc cũng đã bỏ mạng vì nó, huống hồ là đám người của họ. Không chỉ có vậy, ở khoảng cách trăm trượng trên thân cây bồ đề cổ thụ, có một vần hào quang sáng chói, vần hào quang này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ hơn một trượng, mơ hồ phát ra tiếng đập mạnh mẽ hữu lực. Đây chính là một trong những chí bảo của bồ đề cổ thụ, bồ đề tâm. Lý Tiêu vừa bước lên một bước, khí tức xung quanh trở nên vô cùng mỏng manh, Hồ Ngọc và những người khác cũng chỉ có thể tạm lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Không hổ là các chủ đăng thiên cát, quả quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu híp mắt lại, trong lòng rất rõ ràng, bây giờ hắn có thể duy trì thực lực cửu tinh đấu thánh trong một giờ. Bây giờ đã dùng hết một nửa thời gian, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, e rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ không còn khả năng thi triển loại năng lực cường hãn này. Đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ trở thành cá trên thớt. Bồ đề cổ thụ khi còn sống thực lực kinh người, những kẻ muốn dòm ngó nó về cơ bản đều đã bỏ mạng. Ngẩng đầu lên, mọi người có thể thấy rõ, trong tầng tầng lá cây treo vô số thi thể của cường giả, mạnh nhất là cường giả cảnh giới bán thánh, bây giờ đã bị bồ đề cổ thụ luyện chế thành khôi lỗi. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được tiến vào đây. Lý Tiêu hét lên một tiếng, tiếp theo mới là cảnh tượng nguy hiểm nhất. Nếu Tiểu Y Tiên và các nàng tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ hoàn toàn rơi vào ảo cảnh không thể tự thoát ra. Những đấu tôn còn lại cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, vốn định ra tay dạy dỗ đám người không biết trời cao đất dày này, nhưng lại bị lục tinh đấu thánh Diệp Thần dọa cho lùi lại. Trong số các cường giả ở đây, mạnh nhất có lẽ chính là Diệp Thần, một lục tinh đấu thánh, đám người kia không có gan đối đầu. Khi Lý Tiêu tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi long trời lở đất, cả người hắn lại lần nữa bước vào mãn hoang cổ vực trước đó, mà xung quanh thân thể hắn là mười mấy con hung thú tương đương với lục tinh đấu thánh đỉnh phong của con người, đang dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu. Lý Tiêu thở dài một tiếng, giả cuối cùng vẫn là giả, bồ đề cổ thụ, bản tọa cho ngươi một cơ hội, gia nhập Đăng Thiên Các, mấy năm sau, theo ta đến đại thiên thế giới. Xa xa xa tiếng lá cây va chạm dần vang lên, nhưng có thể cảm nhận được sự khinh thường của nó. Bồ đề cổ thụ đã tồn tại ở đấu khí đại lục hàng vạn năm, cường giả dạng gì mà chưa từng thấy qua, tự nhiên cũng không muốn tin vào lời nói của Lý Tiêu. Thấy đối phương không đồng ý, Lý Tiêu cũng không nói nhảm nữa, chậm rãi bay lơ lửng giữa không trung, khí tức sôi trào mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ảo cảnh. Đồng tử của Lý Tiêu cũng từ màu đen trắng ban đầu chuyển thành màu vàng nhạt. Nếu đây là huyễn cảnh, vậy để ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh của đế cấp đấu kỹ đi. Ở thế giới bên ngoài, Diệp Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, mắt hắn đột nhiên co lại, hắn đột một xoay người, dùng hết toàn bộ đấu khí của mình lớn tiếng quát, tất cả mọi người lui về sau 100 dặm, nhanh, từ vị trí của ta lui về sau 200 dặm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Diệp Thần trực tiếp gom tất cả mọi người lại, cả người như một viên đạn pháo lao thẳng về phía xa. Sắc mặt Hồ Ngọc và những người khác khẽ biến, nhưng cũng biết đối phương có biểu hiện như vậy, tất nhiên không thể không liên quan đến các chủ Lý Tiêu. Họ liền nhanh chóng lao vút về phía xa, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Diệp Thần chạy, họ tự nhiên cũng phải mau chóng rời khỏi đây. Đế cấp đấu kỹ, Cửu Long Phượng Xì Ngâm. Trong nháy mắt, đất trời biến sắc, đấu khí màu vàng đỏ như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, mặt đất cũng nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sóng xung kích mạnh mẽ tạo thành gợn sóng không ngừng lan rộng, bất kỳ ai chạm phải đều sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lý Tiêu quát một tiếng, bầu trời trong nháy mắt âm u bao trùm. Dưới tiếng nổ vang rền, đất trời rung chuyển, những tia sét tựa như rồng rắn lượn lờ trong tầng mây, mang đến cho Trung Châu đại lục một cảm giác áp bức. Vô số cường giả đấu thánh sau khi cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù này không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả những lão quái vật đang bế quan cũng đều lao ra, nhìn chằm chằm về phía mãn hoang cổ vực. Dựa vào vẻ mặt của họ, không khó để thấy được, đấu kỹ này khủng bố đến mức nào. Đợi cho bụi đất tan đi, mưa lớn như trút nước. Trước mặt Lý Tiêu bỗng nhiên chỉ còn lại một mảnh hoang vu, mặc dù là trong huyễn cảnh, nhưng thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được chấn động hủy diệt, cùng với đấu kỹ kinh khủng mênh mông lúc trước. Giờ này khắc này, những cường giả đến đây đều ngây người tại chỗ, họ thậm chí không muốn tin vào mắt mình. Huyễn cảnh do bồ đề cổ thụ tạo ra căn bản không thể chịu đựng được uy lực thực sự của đế cấp đấu kỹ, nó cũng bị bóp méo dữ dội, cuối cùng, giống như một tấm gương vỡ, phịch một tiếng, vỡ tan. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, không hổ là đế cấp đấu kỹ, quả nhiên đáng sợ, chỉ dùng một thành sức mạnh đã có thể mạnh mẽ như vậy, nếu thi triển ở bên ngoài, e rằng trong vòng phương viên 100 dặm sẽ biến thành một mảnh hoang vu. Phía trên bồ đề cổ thụ, một bóng người mặc áo đen đạp không mà đứng, một loại khí tức tựa như thiên địa chí tôn từ trong cơ thể người này từ từ lan ra. Cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ này, Lý Tiêu nhíu mày, thú vị, lại là đấu đế. Mặc dù chỉ là một hình ảnh, nhưng lại cho người ta một cảm giác bị áp chế, ngay cả Lý Tiêu cũng phát hiện đấu khí trong cơ thể đang điên cuồng trào dâng, đủ để chứng minh hình ảnh đấu đế này quả thực phi phàm. Nhưng hư ảnh đấu đế áo bào đen này lại không phân tốt xấu mà tấn công bồ đề cổ thụ, mỗi đòn tấn công đều có thể làm cho người ta có cảm giác hủy thiên diệt địa. Sau đó lại xuất hiện một hư ảnh đấu đế khác, cùng bồ đề cổ thụ liên thủ, cùng nhau tấn công hư ảnh đấu đế áo bào đen lúc trước. Mãi cho đến khi trời đất sụp đổ, cảnh sắc xung quanh mới hoàn toàn biến mất. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho ta xem cảnh tượng của nhiều năm trước sao? Lá cây không gió mà lay động, phát ra một tràng tiếng vang chói tai, dường như đang ngụ ý điều gì đó. Bồ đề cổ thụ tồn tại từ thời thượng cổ, đến nay đã qua bao nhiêu năm, ngay cả Lý Tiêu cũng không dám chắc chắn, nhưng xem ra điều đó chứng minh, năm đó nó đã từng liên thủ với một cường giả đấu đế để đối phó với một đấu đế khác. Nhưng điều đáng tiếc là, bồ đề cổ thụ vẫn chưa thực sự sinh ra linh trí của riêng mình, chỉ là một linh vật có ý thức mà thôi. Những gì diễn ra trước đó đều là những cảm xúc tiêu cực của bồ đề cổ thụ, từ đó có thể thấy được, vị đấu đế áo bào đen kia bản thân bị trọng thương, cần phải rút năng lượng của bồ đề cổ thụ để chữa trị. Cuối cùng bị một cường giả đấu đế khác ngăn cản. Vị đấu đế sau này đã liên thủ với bồ đề cổ thụ, triệt để tiêu diệt đấu đế áo bào đen, nhưng trận chiến năm đó đã biến nơi đây thành một mảnh hoang vu, từ đó khiến bồ đề cổ thụ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, giọng nói thanh thoát từ trong miệng hắn ung dung truyền ra, bồ đề cổ thụ, ta là Lý Tiêu, các chủ Đăng Thiên Các, từ bây giờ, ngươi có nguyện ý gia nhập Đăng Thiên Các, vì bản tọa hiệu lực không? Ngươi cũng không cần phải vội từ chối, bản tọa có thể cho ngươi một lời hứa, sau khi xong việc, ta sẽ cho ngươi có được linh trí của riêng mình, một cơ thể thực thụ, cùng với thực lực sánh ngang cường giả đấu đế. Đồng thời, cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ loại linh trí tà ác trong cơ thể. Đối với lời đề nghị của Lý Tiêu, cốc cổ thụ lập tức lay động mạnh mẽ, giống như đang khẩn cầu. Lý Tiêu nhìn bộ dạng này của bồ đề cổ thụ, cũng biết mình đã đoán đúng, bồ đề cổ thụ vẫn luôn muốn loại bỏ linh trí tà ác trong cơ thể mình, chỉ có điều vì tình thế đặc thù, nó căn bản không có năng lực này. Ta có thể giúp ngươi, chỉ có điều không phải ở đây, mà là ở Đăng Thiên Các của ta. Trong Đăng Thiên Các ẩn chứa lực lượng thần thánh cực kỳ khủng bố, việc thanh trừ linh trí tà ác trong cơ thể bồ đề cổ thụ cũng là dư sức, bây giờ điều quan trọng là liệu gã này có nguyện ý đi theo mình rời khỏi mãn hoang cổ vực không? Xào xạc xào xạc. Bồ đề cổ thụ lay động thân mình, dường như đang nói với Lý Tiêu rằng nó nguyện ý gia nhập Đăng Thiên Các, hy vọng đối phương có thể thanh trừ linh trí tà ác trong cơ thể. Một cành lá của cổ thụ chậm rãi vươn ra, cuối cùng tạo thành một tư thế ngoéo tay như bàn tay con người, dường như đang nói, chúng ta ngoéo tay nhé. Lý Tiêu nhẹ giọng cười, không ngờ bồ đề cổ thụ lại có suy nghĩ như vậy. Hắn cũng duỗi ngón tay của mình ra, ngoéo tay với nó. Tiếp theo là phải cân nhắc làm thế nào để mang bồ đề cổ thụ về. Lý Tiêu mở hệ thống hỏi, hệ thống, có cách nào mang bồ đề cổ thụ về không? Ký chủ có thể sử dụng kỹ năng vận chuyển, chỉ cần tiêu tốn 100 triệu linh tinh là có thể mang bồ đề cổ thụ về thành công, hơn nữa còn có thể an ổn trồng nó trong Đăng Thiên Các. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Tiêu trong nháy mắt tối sầm lại. 100 triệu linh tinh. Đây chính là tương đương với 10 tỷ kim tệ. Bây giờ chỉ vì vận chuyển một cái cây mà phải tiêu tốn nhiều linh tinh như vậy, chắc chắn không phải là đang cướp bóc trắng trợn đấy chứ. Khóe miệng Lý Tiêu co giật nói, hệ thống, có thể rẻ hơn một chút không, kiếm tiền không dễ dàng đâu. Ký chủ có thể đem toàn bộ những chứa đồ thu được trong chuyến đi này để thu hồi, dùng làm phí vận chuyển lần này, giá thu hồi cụ thể là bao nhiêu, sẽ được tính toán dựa trên 100 triệu linh tinh. Ký chủ có đồng ý không? Lý Tiêu suýt chút nữa đã chửi ầm lên, trong những chiếc nhẫn chứa đồ đó, đấu kỹ và đan dược nhiều vô kể. Giá trị vượt xa 100 triệu linh tinh, muốn mình cứ như vậy chấp tay nhường cho người khác, tuyệt đối không có khả năng. Hệ thống lòng dạ hiểm độc. Quả nhiên còn hiểm độc hơn cả mình. Thảo nào lại bắt mình tổ chức đấu giá, hóa ra nó cũng là một tên thần dữ của. Chết tiệt. Lý Tiêu nhổ một bãi nước bọt, nhưng vẫn phải tiêu tốn 100 triệu linh tinh để nhổ tận gốc bồ đề cổ thụ. Tuy nhiên, số tiền này tiêu cũng tương đối đáng giá, không hề làm tổn thương đến bồ đề cổ thụ một phân một hào, cũng không làm lay động rễ của nó. Như vậy cũng không cần lo lắng tu vi của bồ đề cổ thụ sẽ bị phá hủy, từ đó đảm bảo bồ đề cổ thụ có thể được vận chuyển đến Đăng Thiên Các một cách nguyên vẹn. Bồ đề cổ thụ, được mệnh danh là trí tuệ luân hồi thụ, trong truyền thuyết, nó có thần hiệu kỳ diệu giúp người ta trải qua trăm kiếp luân hồi, mà người trải qua được sự rèn luyện luân hồi này, sẽ có được tiềm lực bước vào cảnh giới đấu đế. Nếu có thể mang về, tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn cho Vân Vận và các nàng. Nếu không thì Lý Tiêu cũng không có thời gian để tiêu tốn nhiều linh tinh ở đây. Khi bồ đề cổ thụ bị Lý Tiêu cho vào không gian hệ thống, gốc cổ thụ vốn đang sừng sững ở trung tâm đột nhiên biến mất không thấy, điều này khiến tất cả mọi người đang quan sát ở xa không khỏi sững sờ tại chỗ. Họ thậm chí không muốn tin vào mắt mình, cái quái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bồ đề cổ thụ lại có thể biến mất trong không trung. Thật là kinh người. Hồ Ngọc mặt mày dữ tợn nói, nhất định là các chủ Lý Tiêu dở trò quỷ, trừ hắn ra, không ai có thể mang bồ đề cổ thụ đi được. Cốt U Thánh giả híp mắt nói, vậy ngươi muốn làm gì? Không lẽ lại muốn chúng ta giúp ngươi diệt trừ các chủ Lý Tiêu sao? Ta tốt nhất khuyên ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của các chủ Lý Tiêu không tầm thường, muốn diệt chúng ta chỉ cần động một ngón tay là đủ, ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng phải cung kính, huống hồ là lũ tép riêu chúng ta. Câu nói này không phải là không có căn cứ, chỉ một diệp thần đã khiến họ cảm thấy sợ hãi sâu sắc, huống hồ là uy lực của đế cấp đấu kỹ lúc trước. Không nói là diệt sát tất cả mọi người, nhưng cũng đủ để phá hủy mãn hoang cổ vực này. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không ai lại lấy tính mạng của mình ra đùa, nhất là vào lúc này. Hồ Ngọc không cam lòng dời mắt sang thiếu tộc trưởng Hồn tộc Hồn Phong và những người khác, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào thiếu tộc trưởng. Hồn Phong chắp tay sau lưng, khẽ thở dài, bây giờ các chủ Lý Tiêu đã đoạt được bồ đề cổ thụ, những chuyện khác chỉ là tiểu tiết, không cần thiết phải đối đầu với Đăng Thiên Các nhưng mà. Hửm. Hồn Phong nhíu mày, lạnh lùng liếc qua Hồ Ngọc bên cạnh, thế nào, ngươi muốn ra tay với các chủ Lý Tiêu sao? Ta tốt nhất khuyên ngươi một câu, đừng có đùa với lửa mà tự thiêu, nếu không sẽ liên lụy đến Hồn tộc và Đăng Thiên Các. Cho dù chúng ta có toàn bộ bỏ mạng, cũng không thể nào hòa giải được mối quan hệ giữa hai thế lực chúng ta. Đừng quên kế hoạch ngàn năm của Hồn tộc chúng ta, nếu ngươi không muốn bị tộc trưởng đại nhân trách phạt, thì hãy ngoan ngoãn trở về cho ta. Hồn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi về phía xa, chúng ta đi thôi, bồ đề cổ thụ đã không còn, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Vâng. Tất cả mọi người sau khi nghe xong cũng vội vàng gật đầu, đi theo thiếu tộc trưởng rời khỏi Mang Hoang cổ vực. Hồn Ngọc nhìn bóng lưng thiếu tộc trưởng rời đi, cũng không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Các cường giả trong Mãn Hoang cổ vực cũng đều lộ vẻ tiếc nuối, quả nhiên, thứ này căn bản không phải là thứ mà đám kẻ yếu như họ có thể dòm ngó. Bồ đề cổ thụ đã tồn tại vô số năm tháng, nếu có thể lĩnh ngộ được bí ẩn trong đó, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng bây giờ thì sao, họ thậm chí ngay cả hình dáng của bồ đề cổ thụ cũng chưa thấy rõ. Mặc dù có rất nhiều người tỏ ra không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo thực lực của đối phương quá mạnh chứ? Chỉ có thể đành phải hậm hực rời đi. Ánh mắt Lý Tiêu bình thản nhìn Diệp Thần và những người khác đang đi tới. Được rồi, nếu đã giải quyết xong, vậy chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Diệp Thần cười cười nói, không hổ là các chủ đại nhân, lại có thể trực tiếp mang bồ đề cổ thụ về. Đừng có ba hoa nữa, nơi này không nên ở lâu, mau chóng rời đi thôi. Lý Tiêu biết rõ suy nghĩ của những người khác, có lẽ một số cường giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt. Mặc dù họ không sợ, nhưng làm lỡ thời gian thì sẽ không hay. Hơn nữa, buổi đấu giá sắp tới, nếu không quay về kịp, e rằng sẽ bỏ lỡ thời gian. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi hồng nhuận, nghiêng người sang nhìn Cổ Thanh Dương bên cạnh, "Thanh Dương đại ca, các huynh hãy quay về cổ tộc trước đi, muội muốn cùng Lý Tiêu ca ca trở về Đăng Thiên Các." "Nếu phụ thân có hỏi, huynh cứ trả lời bình thường là được." Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, mặc dù lần này đến có hơi đường đột, nhưng có thể cùng Lý Tiêu ca ca kề vai chiến đấu trong Mãn Hoang cổ vực, đối với nàng mà nói, cũng là một cơ hội rèn luyện không tệ. Hơn nữa lần này có lẽ còn có thể lĩnh ngộ được huyền bí thực sự của bồ đề cổ thụ, đột phá cảnh giới đấu thánh. Cổ Thanh Dương nghe xong khẽ gật đầu, mặc dù hắn cũng thích Huân Nhi, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, ở bên cạnh các chủ Lý Tiêu, có lẽ là cơ duyên lớn nhất của Huân Nhi. Còn mình, đã định trước là không thể nào ở bên cạnh Huân Nhi được. Theo quang ảnh lóe lên, Cổ Thanh Dương mang theo một đám cường giả cổ tộc biến mất tại chỗ. Lý Tiêu cũng mang theo những người còn lại xé rách không gian biến mất khỏi nơi đây. Tây Bắc Đại Lục, Ma Thú Sơn Mạch. Sau nửa tháng, mấy người Lý Tiêu cũng đã thuận lợi trở về Đăng Thiên Các. Khi Lý Tiêu xuất hiện, bên trong Đăng Thiên Các bỗng nhiên truyền ra một luồng năng lượng mênh mông vô ngần hơn, kình phong mãnh liệt không ngừng lan ra bốn phía, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lý Tiêu lơ lửng giữa không trung, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một gốc cổ thụ che trời đột nhiên được trồng trên khoảng đất trống ngay trước Đăng Thiên Các. Khi cổ thụ xuất hiện, Vân Vận và những người khác cũng từ trong Đăng Thiên Các đi ra, nhìn gốc đại thụ hùng vĩ như vậy, vẻ mặt mỗi người cũng đều muôn màu muôn vẻ. Thật là hùng vĩ. Cha cha ơi! Giọng nói non nớt từ nơi không xa truyền đến, bây giờ Lý Mộc Thần đã hơn một tuổi, có thể chạy trên mặt đất, gương mặt non nớt phản chiếu một vẻ nhớ nhung. Đôi tay nhỏ bé không ngừng vẫy vẫy. Vô cùng đáng yêu. Trên mặt Lý Tiêu hiện rõ vẻ dịu dàng, hắn vững vàng đáp xuống đất, nhẹ nhàng ôm lấy con trai của mình. Bất tri bất giác, họ đã rời khỏi Đăng Thiên Các hơn nửa năm, con trai của hắn cũng đã trưởng thành. Cha cha! Lý Mộc Thần yếu ớt duỗi bàn tay nhỏ ra, trong miệng không ngừng lặp lại những lời vừa rồi. Lý Tiêu cũng tràn đầy vẻ hiền từ, hôn lên má con trai, cười cởi mở nói, cha đây. Vân Vận lúc này cũng đi tới, nhìn dáng vẻ của hai cha con, cũng dịu dàng nói, phu quân, chàng mà không về nữa, Mộc Thần sắp không nhận ra chàng rồi. Lý Tiêu nói, sao có thể, con trai ta sao lại không nhận ra ta được. Phu quân đúng lúc này, Thải Lân ôm bụng bầu lớn đi tới, bây giờ nàng đã sắp sinh, nếu Lý Tiêu không về nữa, nàng cũng sắp không chịu nổi. Bất tri bất giác, đứa trẻ trong bụng đã được thai nghén 5 năm, xà nhân tộc vốn có cơ thể đặc thù, thường mang thai từ 3 đến 5 năm. Mà Thải Lân đã mang thai 5 năm, cho nên cũng đã đến ngày sinh nở, nếu không phải vì mãi không đợi được phu quân, e rằng đứa trẻ trong bụng đã chào đời. Lý Tiêu sải bước đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Thải Lân, dịu dàng hôn lên chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng. Xin lỗi, ta đã về muộn. Thải Lân đỏ mặt nói, không muộn, đứa trẻ chắc là sẽ chào đời trong vài ngày tới. Lý Mộc Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, từ trong lòng Lý Tiêu nhảy sang lòng Thải Lân, giọng nói non nớt, mẹ, mẹ ơi. Thải Lân một mặt từ ái ôm lấy Lý Mộc Thần, trong khoảng thời gian Lý Tiêu rời đi, Lý Mộc Thần đã trở thành bảo bối của cả nhà, mỗi ngày nhìn thấy nó vui vẻ, Thải Lân và mọi người cũng vô cùng vui vẻ. Lý Tiêu nhìn cảnh tượng ấm áp, hài lòng gật đầu, rồi giới thiệu cho mọi người về bồ đề cổ thụ. Khi biết đây chính là bồ đề cổ thụ từ thời thượng cổ, Vân Vận và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ chí bảo tồn tại từ thời thượng cổ lại thực sự tồn tại, hơn nữa còn bị phu quân mang về Đăng Thiên Các. Bắt đầu từ hôm nay, các nàng hãy ở đây lĩnh ngộ huyền bí thực sự của bồ đề cổ thụ, điều này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của các nàng. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, rồi giơ một ngón tay lên, trên đầu ngón tay ngưng tụ một tia sáng, rồi bắn về phía cổ thụ. Khi tia sáng dung nhập vào bồ đề cổ thụ, thân tháp của Đăng Thiên Các cũng theo đó bốc lên một luồng lực lượng vô hình, trong chớp mắt đã làm vỡ nát linh trí tà ác trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Khi không còn linh trí tà ác, lá cây của bồ đề cổ thụ trở nên tươi tốt và ung tùm hơn, năng lượng đấu khí vô tận tràn ngập không trung, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Không ngờ bồ đề cổ thụ thời thượng cổ lại đáng sợ đến vậy, khí tức lúc trước không thua gì năng lượng do một cường giả đấu thánh phóng ra. Có Đăng Thiên Các ở đây, bồ đề cổ thụ sẽ sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, thậm chí trong tương lai còn có thể tiến lên một tầng thứ cao hơn. Thậm chí có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Lý Tiêu đi đến dưới bồ đề cổ thụ, tay phải chạm vào thân cây cổ lão, khẽ nói, từ nay về sau ngươi sẽ sống ở đây, với tình hình hiện tại của ngươi, tốt nhất là đừng hóa hình. Xào xạc bồ đề cổ thụ lay động lá cây, dường như đang nói với Lý Tiêu, mọi chuyện đều nghe theo hắn. Lý Tiêu cũng khẽ gật đầu, bây giờ bồ đề cổ thụ cần phải mau chóng khôi phục năng lượng đã tiêu hao trong nhiều năm qua, mãi đến khi khôi phục mới có thể hóa thành hình người. Nhưng như vậy cũng tốt, ở trong Đăng Thiên Các, thương thế trong cơ thể bồ đề cổ thụ sẽ sớm hồi phục, điểm này không cần lo lắng. Mộc Thần. Lý Tiêu khẽ gọi. Lý Mộc Thần đang được Thải Lân ôm, yếu ớt quay người lại, từ trên người nàng nhảy xuống, lão đảo đi đến dưới chân cha mình. Nó ngẩng đầu, dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn cha. Sau này con sẽ tu hành ở đây, sớm ngày lĩnh ngộ được bồ đề cổ thụ, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Rồi sẽ có một ngày, con sẽ thay cha bảo vệ người nhà của mình. Lý Mộc Thần dù không hiểu bảo vệ nghĩa là gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân, cậu bé cũng gật đầu thật mạnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Tiêu đều dành thời gian tu hành cùng mọi người, đồng thời cũng giảng giải cho các nàng cách lĩnh ngộ sự huyền bí của bồ đề cổ thụ, từ đó nâng cao thực lực của bản thân. Mãi đến nửa tháng sau, Thải Lân cũng đến ngày lâm bồn. Tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các đều nôn nao đứng chờ ngoài cửa. Thế nhưng với thực lực của Thải Lân, dù nàng tự mình đỡ đẻ cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Điều họ quan tâm hơn cả, chính là thực lực của đứa trẻ khi chào đời. Một thần sinh ra đã là đấu tôn, vậy đứa bé được mang thai suốt 5 năm này chắc chắn sẽ còn cường đại hơn nữa, thậm chí có thể vượt qua tất cả mọi người ở đây. Lý Tiêu dựa vào tường, vẻ mặt cho thấy lúc này hắn còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Trong phòng không ngừng vọng ra tiếng kêu đau đớn của Thải Lân, mỗi một tiếng vang lên, tim Lý Tiêu lại không kìm được mà thắt lại. Đủ thấy tâm trạng hắn đang căng thẳng đến nhường nào. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Lý Tiêu, dịu dàng nói, Thải Lân tỷ tỷ nhất định sẽ không sao đâu. Lý Tiêu gật đầu, mặc dù hắn biết với thực lực của Thải Lân sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Đây có lẽ chính là dáng vẻ của một người cha. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn. 9 tầng mây sắc bỗng từ chân trời lao đến. Các cường giả đến đây tham gia đấu giá đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tột độ, nhất là khi nhìn thấy vô số ma thú ở Tây Bắc Đại Lục đang tụ tập lại một chỗ, cảnh tượng ấy càng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Điều khiến họ kinh hãi hơn là mấy chục con phượng hoàng vàng từ trong tầng mây thò đầu ra, năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Tiếng phượng hoàng kêu chói tai tạo thành từng vòng gợn sóng đặc thù trên bầu trời, tiếng kêu trong trẻo vang vọng khắp đấu khí đại lục. Những con phượng hoàng vàng ống lượn lờ trong tầng mây, thắp sáng cả màn đêm u tối. Bất luận là những người đã bế quan nhiều năm, hay các cường giả của 8 đại gia tộc viễn cổ, đều đổ dồn ánh mắt về phía Đăng Thiên Các, vẻ mặt ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ chưa từng gặp qua dị tượng trời đất như thế này, đặc biệt là dáng vẻ phượng hoàng vàng bay lượn, càng khiến người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không rõ nữa, lực lượng sinh mệnh thật nồng đậm, lẽ nào lại có một huyết mạch đỉnh phong nữa ra đời sao? Chờ đã! Dị tượng trời đất lần này còn đáng sợ hơn lần trước, có lẽ thực sự là một đứa con khác của Lý Tiêu các chủ. Vô số cường giả nhìn nhau, bất giác nuốt nước bọt. Người của Đăng Thiên Các đúng là toàn lũ quái vật. Mỗi lần có người sinh ra đều gây ra dị tượng trời đất kinh thiên động địa như thế. Tộc trưởng Dược Tộc, Dược Đan, Đôi mắt già nua ánh lên ý cười, vuốt vuốt chòm râu nói, nếu lão phu đoán không lầm, đây chính là đứa con của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ha ha, có lẽ vậy. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, cũng bước tới, nhìn mấy chục con phượng hoàng vàng lơ lửng giữa không trung mà khẽ gật đầu. Dị tượng trời đất thế này, nhìn khắp lịch sử đấu khí đại lục cũng chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi con cháu của bọn họ, những cường giả đỉnh phong này ra đời, cũng chưa từng có tình huống như vậy. Bây giờ nghĩ lại, sự uy nghiêm của đăng thiên các quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo một tiếng khóc trẻ con vang lên, những con phượng hoàng vàng trong tầng mây cũng thò đầu ra. Luồng khí mãnh liệt trong nháy mắt trấn áp nguồn năng lượng hỗn loạn lúc trước, sau đó liền dung nhập vào trong đăng thiên các ngay trước mắt mọi người. Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, cũng chú ý tới động tĩnh của phượng hoàng vàng, mặt đầy kinh ngạc nói, đứa bé ra đời rồi. Bên trong đăng thiên các, Lý Tiêu nghe thấy tiếng khóc của con, nỗi lo trong lòng lúc này mới buông xuống. Khi vô số đấu khí xung quanh tràn vào căn phòng, hắn biết, mình lại được làm cha rồi. Đẩy cửa phòng ra, Thải Lân đã bọc đứa trẻ lại, đôi mắt tràn ngập tình mẫu tử. Đặc biệt là khi nhìn thấy đấu khí màu vàng óng lơ lửng quanh con mình, gương mặt nàng ánh lên vẻ hạnh phúc. Luồng khí tức này bán thánh cảnh giới. Nhìn đứa con gái trong lòng, tay phải Lý Tiêu không khỏi run rẩy. Hắn không ngờ con gái mình sinh ra đã là bán thánh. Thải Lân mặt đầy từ ái nhìn con gái trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người trước mặt. Lý Mộc Thần lão đảo trèo lên giường, đến gần nhìn cô em gái vẫn đang say ngủ, ngón tay non nớt nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng của em. Vân Vận tiến lên nói, Mộc Thần, đừng làm phiền em ngủ. Khi ánh sáng xung quanh dần tan biến, khí tức của cô con gái cũng ổn định ở cảnh giới bán thánh cấp thấp. Lực lượng kinh khủng như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng chưa từng có. Vừa sinh ra đã là cường giả bán thánh, nếu để cho đám lão già kia biết, chỉ sợ sẽ gây ra một trận chấn động chưa từng có. Thải Lân trước tiên vuốt ve đầu Mộc Thần, sau đó quay sang nhìn Lý Tiêu, dịu dàng nói, phu quân, từ rất lâu trước đây thiếp đã nghĩ cho con gái một cái tên. Lý Tịch Nguyên, nhũ danh là Rã Rích, chàng thấy thế nào? Đây là cái tên thiếp tìm thấy trong gia phả, bốn vị trưởng lão xà nhân tộc cũng rất thích nó. Lý Tiêu dịu dàng nói, được, vậy sau này sẽ gọi là Lý Tịch Nguyên. Không biết có phải vì có tên hay vì quá ồn ào, bé Rã Rích nằm trong lòng mẹ bỗng bật khóc. Qua qua qua qua, Lý Tiêu bước lên, nhẹ nhàng đón lấy con gái từ tay Thải Lân. Dưới vòng tay của hắn, Tịch Nguyên liền nín khóc, mà dùng đôi mắt long lanh như sao trời đánh giá người đàn ông trước mặt. Rã Rích đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Lý Tiêu, miệng cũng phát ra tiếng cười vui vẻ. Bốn vị trưởng lão xà nhân tộc nghe thấy động tĩnh cũng từ ngoài phòng bước vào. Nhìn thấy đứa bé trong lòng Lý Tiêu các chủ, họ không chút do dự quỳ xuống đất. Sự xuất hiện của bé gái này chứng tỏ xà nhân tộc của họ đã chào đón một Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới, hơn nữa còn là một Mỹ Đỗ Toa nữ vương sở hữu cảnh giới bán thánh. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Lý Tiêu nhíu mày, khẽ nói, yên lặng nào, ta không nỡ để Tịch Nguyên mất đi tuổi thơ của mình, chuyện này sau này hãy nói. Đại trưởng lão xà nhân tộc, Snow, quay đầu nhìn Thải Lân. Thấy nàng gật đầu, bà cũng đành tạm thời từ bỏ ý định, nhưng điều này đủ để chứng minh Rã Rích chính là nữ vương của xà nhân tộc, cũng là Medusa có thể thống lĩnh toàn bộ tộc người rắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi lần mang thai đều là bé gái, điều đó đủ để chứng tỏ sự truyền thừa nữ vương của xà nhân tộc quan trọng đến nhường nào. Ánh mắt Rã Rích liếc nhìn người anh trai đang đứng dưới chân cha mình. Đừng nhìn nàng chỉ là một đứa trẻ mới sinh, khi còn trong bụng mẹ, nàng đã có trí tuệ của riêng mình, cũng biết đây là con trai của Vân Vận mẫu thân, là anh trai Lý Mộc Thần của mình. Lý Tiêu hôn lên má con gái, rồi nhìn đứa con trai đang kéo quần mình, dịu dàng nói, Mộc Thần, từ nay con là anh trai rồi, phải bảo vệ em gái cho tốt đấy. Mộc Thần gật đầu thật mạnh, nắm chặt nắm đấm nhỏ, non nớt nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ em gái. Mặc dù thực lực của hai anh em có chênh lệch, nhưng với thiên phú và huyết mạch của Lý Mộc Thần, việc đột phá bán thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, dù cậu sinh ra chỉ là đấu tôn, nhưng lại hoàn toàn kế thừa huyết mạch của Lý Tiêu. Còn Tịch Nguyên lại kế thừa huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của Thải Lân, trong cơ thể chảy dòng máu của ma thú thượng cổ, tuy cũng có huyết mạch đấu đế của Lý Tiêu nhưng không bằng Mộc Thần. Lý Tiêu giao con gái trong lòng cho Thải Lân, mặt đầy vui vẻ nói, Ngưu Mảnh, ngươi đi chuẩn bị yến tiệc ngay đi, hôm nay chúng ta không say không về. Ngưu Mảnh lập tức gật đầu, dẫn Diệp Thần và những người khác quay người rời khỏi phòng. Lúc này, ma thú sơn mạch đã tụ tập rất nhiều cường giả, họ có lẽ cũng muốn gặp mặt con gái của Lý Tiêu các chủ, vừa hay có thể mượn bữa tiệc này để loan báo tin vui. Hai ngày sau, đăng thiên các được trang hoàng một màu đỏ rực. Các vị cường giả thân mặc hồng bào tựa như một dòng thủy triều đỏ thắm, tràn ngập tầm mắt. Các cường giả xà nhân tộc cũng mặc hồng bào, ai nấy đều muốn diện kiến dáng vẻ của vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới. Ở trung tâm quảng trường, một hỷ đài khổng lồ đã được dựng lên từ sớm. Đại trưởng lão xà nhân tộc, Snow, đang sắp xếp người bày biện toàn bộ bàn tiệc xung quanh. Nhất thời, bộ lạc xà nhân tộc tiếng cười không ngớt, vui mừng không xiết. Với tư cách là đại trưởng lão xà nhân tộc, Snow vô cùng vui mừng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới vừa sinh ra đã đạt đến cảnh giới bán thánh, nhìn khắp lịch sử xà nhân tộc, điều này chưa từng xảy ra. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều thay y phục chỉnh tề. Trong chốc lát, tiếng trống trong dãy núi ma thú vang dội, pháo hoa nổ vang. Trên hỷ đài, Vân Sơn, với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, mặt mày rạng rỡ tươi cười trò chuyện với các vị khách đến chúc mừng. Với danh vọng của Lý Tiêu các chủ trên toàn đại lục, tin tức này truyền ra, tự nhiên có không ít cường giả đến mừng. Dưới hỷ đài, Lý Tiêu đã thay một bộ y phục sạch sẽ, cũng tươi cười chắp tay cảm tạ những người không ngừng kéo đến chúc mừng. Chúc mừng Lý Tiêu các chủ, chúc mừng nhé. Không ngờ con gái của các chủ lại cường đại như vậy, lão phu thật sự khâm phục. Tô Thiên đại trưởng lão dẫn theo mấy vị trưởng lão của Già Nam học viện đến đây, sau khi chắp tay hành lễ, liền cho người đặt lễ vật lên bàn. Tô Thiên đại trưởng lão, lâu rồi không gặp. Lý Tiêu cũng chắp tay đáp lại. Lần này cường giả đến quả thực không ít, tất cả đấu hoàng và đấu tông ở Hắc Giác vực đều có mặt. Thống soái Hắc Yên quân, Cổ Liệt, sải bước đi tới, liếc nhìn cường giả bán thánh trong lòng Thải Lân, nội tâm cũng dấy lên một tia kinh hãi. Đây có lẽ là một sự tồn tại mà ông ta chưa từng nghĩ tới. Chúc mừng Lý Tiêu các chủ vui mừng có thêm thiên kim. Ha ha, đa tạ Cổ Liệt thống lĩnh, mời ngồi. Lý Tiêu chào hỏi mọi người, rồi sắp xếp người vào chỗ. Thải Lân khẽ hé đôi môi anh đào, nhìn đứa con gái đã say ngủ trong lòng, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng. Có lẽ đây chính là sự báo đáp tốt nhất của nàng dành cho phu quân. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chồng, lòng Thải Lân cũng ấm áp. Có thể cùng phu quân hưởng thụ cuộc sống này là điều khiến nàng vui vẻ nhất. Nàng cũng thầm may mắn vì đã quen biết hắn khi xưa, nếu bỏ lỡ, có lẽ nhiều năm sau nàng sẽ thực sự hối hận mà qua đời. Tin tức con gái của Lý Tiêu các chủ ra đời vang vọng khắp đấu khí đại lục. Vô số cường giả sau khi biết con gái hắn sinh ra đã là bán thánh, cũng không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây chúc phúc. Đương nhiên, có người vui thì cũng có kẻ buồn. Một vài kẻ lòng dạ khó lường sau khi biết chuyện này cũng vô cùng phẫn hận, bất bình. Một đứa con gái có thiên tư trắc tuyệt như vậy tại sao lại là con của Lý Tiêu, mà không phải của bọn chúng? Những người này cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, bề ngoài vẫn phải khúm núm, không dám đắc tội với Lý Tiêu các chủ. Trận yến hội này kéo dài cả ngày, bình rượu trong sơn mạch chất thành núi, đủ để chứng minh bọn họ đã uống bao nhiêu rượu trong ngày hôm đó. Hoàng hôn buông xuống, núi xa như nét mày. Lý Tiêu nhìn dòng người dần thưa, cũng mỉm cười. Còn chưa đầy một tháng nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này hắn có thể bầu bạn thật tốt với gia đình mình. Phu quân, chàng về nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này vất vả cho chàng rồi. Thải Lân lúc này bước tới, nhẹ nhàng khoác tay Lý Tiêu, đầu tựa vào vai hắn. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Lý Tiêu bình tĩnh thở ra một hơi rượu, dắt tay Thải Lân đi về phía xa. Ven hồ liễu rủ, hoa tươi khoe sắc, không khí dễ chịu. Hai vợ chồng sóng vai tản bộ bên hồ, thủ thỉ tâm tình. Lý Tiêu ngắm nhìn non sông tươi đẹp, khẽ nói. Chẳng mấy chốc, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, bấy lâu nay vất vả cho nàng rồi. Thải Lân tinh nghịch lè lưỡi, vòng tay ôm Lý Tiêu càng chặt hơn một chút, có chút thất vọng nói, phu quân, nhiều năm qua lẽ ra là thiếp phải cảm tạ chàng. Nếu không có chàng, thiếp cũng sẽ không thăng cấp đấu tông. Nếu không có chàng, bộ lạc xà nhân tộc vẫn sẽ mãi mãi ở lại sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ, chịu đựng sự dày vò ngàn năm. Nói đến đây, Thải Lân dừng bước, đắm đuối nhìn Lý Tiêu, vì chàng... Xà nhân tộc của thiếp đã rời khỏi nơi sâu thẳm của sa mạc tháp qua nhĩ. Cũng là chàng, đã cho thiếp có những đứa con của riêng mình. Là chàng đã cho thiếp tất cả, cũng là chàng, để thiếp được trải nghiệm cảm giác là mẹ. Cảm ơn chàng, phu quân. Đôi mắt Thải Lân bất giác rưng rưng, hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu không có phu quân, cuộc đời mình có lẽ chỉ có thể đột phá đấu tông, rồi dừng bước tại đó, cho đến khi cô độc một mình rời khỏi thế gian này. Có thể gặp được phu quân là điều hạnh phúc nhất của nàng. Nghĩ đến đây, Thải Lân cũng động lòng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Lý Tiêu, hai chóp mũi chạm vào nhau, say đắm nhìn đối phương. Mái tóc xanh rủ xuống, một làn hương thiếu nữ thoang thoảng xộc vào mũi. Lý Tiêu nuốt nước bọt, một đôi môi ngọt ngào đột nhiên chặn lấy miệng hắn. Bất ngờ được đối đãi dịu dàng như vậy, Thải Lân cảm thấy một luồng điện từ bờ môi lan tỏa, tê dại đến tận con tim. Nàng cứ thế lặng lẽ ôm lấy Lý Tiêu. Từng khoảnh khắc bên hắn lần lượt hiện về trong tâm trí, từ lúc quen biết, đến lúc cho ăn. Nàng thực sự rất yêu hắn. Nếu có thể bảo vệ tình yêu của mình, nàng nguyện đánh đổi tất cả, kể cả sinh mệnh. Thải Lân cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa đại dương, theo từng gợn sóng lăn tăn của mặt hồ mà nhấp nhô, dường như nguyện ý chìm đắm mãi trong cuộc sống như vậy. Rất nhanh, họ đã quên đi tất cả. Bên ngoài cốc mưa lớn sấm vang, bên trong cốc xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Đêm nay, quả thật rất khác thường. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh ló dạng, gà gáy báo sáng. Một tia nắng ban mai chiếu lên gương mặt hai người. Lý Tiêu nhìn người con gái dịu dàng tựa chú mèo con trong lòng mình, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Thải Lân lúc này cũng đã tỉnh, nhìn đôi mắt dịu dàng của phu quân, e thẹn vùi đầu vào lồng ngực hắn, tim cũng đập nhanh hơn. Hai tay nàng ôm chặt lấy ngực Lý Tiêu, một giọt lệ trong như pha lê lăn dài trên gương mặt tinh xảo. Phu quân thiếp yêu chàng, tiếng nói từ tận đáy lòng khẽ khàng vang lên, Thải Lân ôm càng chặt hơn nữa. Nàng phát hiện mình thật sự không thể rời xa Lý Tiêu, dù chỉ là một phút, thậm chí một giây, nàng cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt đến tột cùng. Đây có lẽ chính là tình yêu của nàng dành cho Lý Tiêu. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ta cũng yêu nàng. Hai người ôm chặt lấy nhau, tận hưởng thế giới hai người đã lâu không có. Tình cảm trong mắt họ không những không giảm bớt, mà ngược lại ngày càng sâu đậm. Không biết qua bao lâu, bên tai Lý Tiêu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nghe thấy âm thanh ấy, vẻ mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng. Thải Lân mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, hỏi, sao vậy phu quân? Bên Đăng Thiên Các có việc truyền đến, Thải Lân, chúng ta trở về thôi. Thải Lân khẽ gật đầu. Mặc dù có chút không nỡ rời xa sự ấm áp này, nhưng nàng cũng biết, phu quân còn rất nhiều việc phải xử lý, mình không có lý do gì để can thiệp. Nhưng có thể cùng phu quân trải qua một đêm tuyệt vời, tận hưởng thế giới hai người đã lâu, cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cuộc sống như vậy sau này còn rất nhiều. Mặc quần áo chỉnh tề, hai người liền trở về Đăng Thiên Các. Trong một căn phòng của Đăng Thiên Các, một nam tử mặc áo bào trắng đang tao nhã uống trà, khí tức trên người không hề thua kém Lý Tiêu. Bách Linh rót cho y một chén trà nóng, khẽ nói, các chủ đại nhân đang trên đường trở về, tiền bối xin cứ an tâm chờ đợi. Nam tử uống trà gật đầu, cũng không để tâm nói, được, vậy phiền Bách Linh tiểu thư rồi. Hoài Trúc, ngươi cũng ra ngoài trước đi. Người phụ nữ đứng sau lưng nam tử cũng gật đầu, đi theo Bách Linh cùng rời khỏi phòng. Không bao lâu sau, Lý Tiêu đã đến nơi. Nhìn nam tử áo trắng vẫn đang uống trà trước mặt, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười. Ha ha, không ngờ ngươi vẫn còn nhàn tâm đến vậy. Lý Tiêu thuận thế ngồi xuống ghế, một tay làm động tác mời, không biết Lâm Huynh lần này đến đây có việc gì. Nghe nói con gái của Lý Huynh sinh ra đã là cường giả bán thánh, ta há nào lại không đến chúc mừng. Nam tử áo trắng sảng khoái cười lớn, lấy ra một khối tinh thạch đặc thù đặt lên bàn. Lý Tiêu khẽ gật đầu, biểu cảm có chút ngưng trọng, nói như vậy, ngươi chuẩn bị rời đi trong vài năm tới sao? Nam tử áo trắng nói, tất nhiên, ngươi cũng biết đấu khí đại lục không phải là nơi để chúng ta tồn tại. Sân khấu của chúng ta còn rộng lớn hơn nhiều. Nhưng lần này đến đây là để nhắc nhở ngươi, có một vài kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối. Một thuộc hạ của ta đã ngã xuống. Sau này ngươi sẽ biết. Lời này vừa nói ra, lông mày Lý Tiêu bất giác nhíu chặt lại. Thuộc hạ của y đều là cường giả đỉnh phong, bây giờ lại có người vẫn lạc, chẳng lẽ là do những kẻ kia làm? Nam tử áo trắng cũng không nói kỹ về chuyện này, mà chỉ tự mình uống trà. Mãi đến khi chén trà cạn sạch, y liền rời đi. Lý Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra có một số việc không phải bản thân có thể xoay chuyển. Nhưng vẫn là câu nói đó. Số mệnh của ta do ta, không do trời. Lý Tiêu đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú vào núi xanh nước biếc xa xa, sát ý nồng đậm trên mặt không hề suy giảm. Bất luận thế nào, ta, Lý Tiêu, cũng phải bảo vệ người nhà của mình. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Buổi đấu giá đúng hẹn diễn ra. Cường giả đến đây hôm nay không cần phải bàn cãi, phần lớn đều là đấu tông và đấu tôn, đấu hoàng gần như không thấy bóng dáng. Với tài lực của họ, căn bản không thể nào tranh giành tài nguyên với đám cường giả này, thà rằng trực tiếp đến Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội ở Gia Mã Đế Quốc còn hơn. Nơi đây, chỉ dành cho những người có tiền có thế. Trong tám đại gia tộc viễn cổ, trừ Tiêu tộc và Linh tộc đã bị diệt, các tộc còn lại đều đã đến. Nhưng lần này để cho an toàn, phần lớn các cường giả đều đi theo cặp, cường giả đấu thánh cũng đến không ít. Cổ tộc Tam Tiên chính là khách quen của Đăng Thiên Các, lần này đi theo còn có thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt. Ánh mắt Cổ Liệt thống lĩnh khinh thường liếc qua các cường giả bốn phía. Lần này cường giả đến đây lại nhiều như vậy. Đúng vậy, phần lớn thế lực cường đại trên đấu khí đại lục đều đã đến. Xem ra không chỉ hứng thú với Đăng Thiên Các, mà còn có hứng thú với con gái của Lý Tiêu các chủ nữa. Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, nhíu chặt lông mày. Trong số đó có đến mấy chục vị cường giả đấu thánh, đủ để chứng minh cường giả đến lần này mạnh đến nhường nào. Cổ Hình và Cổ Tiên nhìn nhau, gật đầu cho rằng buổi đấu giá lần này sẽ càng thêm kịch liệt, chỉ mong cổ tộc của họ có thể đấu giá được món đồ tốt phù hợp với mình. Bốn vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đúng hẹn mà đến. Khí tức sôi trào mãnh liệt của họ cũng khiến các cường giả dưới đấu thánh phải nghẹn họng nhìn trân trối, đều đang thì thầm bàn tán. Mỗi lần đám người này xuất hiện đều gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Bốn con sâu bọ. Cường giả hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm, lúc này cũng đã đến đây, lạnh lùng nhìn về phía bốn vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Đối với hắn, Thái Hư Cổ Long chẳng qua chỉ là một chủng tộc suy tàn, căn bản không có chút tác dụng nào. Bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc, cùng với lão bằng hữu Trích Tinh lão quỷ, cũng đi theo sau hắn. Nhưng nhìn biểu cảm của Trích Tinh lão quỷ là có thể biết được, tâm trạng của lão lúc này tệ đến mức nào. Thậm chí có cảm giác muốn tự sát. Ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Đúng lúc này, một luồng uy áp mãnh liệt chợt bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch, khí tức sôi trào tựa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Vô số cường giả sắc mặt đại biến, thậm chí có người đã kinh hô, luồng uy hiếp kinh người này chẳng lẽ cường giả cửu tinh đấu thánh. Theo hư không vỡ tan, một nam tử mặc y phục màu xám trắng đạp không mà đến. Nam tử tuổi tác trong khoảng 30, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú. Một đôi mắt dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Cảm giác đầu tiên y mang lại cho người khác chính là nho nhã, nếu trong tay cầm một cuốn sách, e rằng cũng không khác gì thư sinh. Nho thánh. Bậy bạ, đây là tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế. Cái gì, hắn chính là hồn thiên đế. Trời ơi, đây chính là cường giả cửu tinh đấu thánh, không ngờ cũng đến đây. Có người nhận ra thân phận của người đến, không khỏi biến sắc, đối với vị tộc trưởng hồn tộc hồn thiên đế này vô cùng kiên kỵ và e ngại. Hồn thiên đế thoải mái nhún vai, nhếch miệng cười nhạt, các vị đều có mặt cả rồi à, khi hồn thiên đế xuất hiện, trong tám đại gia tộc viễn cổ, ngoại trừ tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên chưa xuất hiện, tất cả những người khác đều đã đến. Hồn thiên đế liếc mắt nhìn các cường giả trong sân. Lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, hắn cũng có thể cảm nhận được sự phi thường của nơi này. Mức độ đấu khí nồng đậm ở đây còn mạnh hơn cả hồn giới do chính hắn tạo ra. Gặp qua tộc trưởng đại nhân. Các cường giả hồn tộc vội vàng chắp tay hành lễ, trong mắt lộ rõ vẻ tôn kính. Có tộc trưởng ở đây, chắc hẳn không có mấy ai có thể đối địch với hồn tộc của họ. Cho dù có món đồ tốt nào đó rơi vào tay kẻ khác, với thực lực của tộc trưởng đại nhân, cũng có thể tiêu diệt kẻ đó triệt để. Đến lúc đó, việc hồn tộc nhất thống thiên hạ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Dược Đan huynh, Viêm Tẩn huynh, Thạch Hạo huynh, Lôi Doanh huynh, các ngươi cũng đến rồi. Hồn thiên đế mỉm cười nho nhã, phảng phất như gặp lại bạn thân nhiều năm. Hiện tại, thực lực của bốn vị tộc trưởng này đều đã đạt đến cảnh giới bát tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng đã kéo gần lại khoảng cách ban đầu. Điều này đủ để chứng minh lợi ích to lớn mà việc lưu lại Đăng Thiên Các trong thời gian dài mang lại. Bây giờ, ngay cả tộc trưởng hồn tộc hồn thiên đế cũng không dám chắc có thể đánh bại được bốn người họ. Hiện tại, ngoài hồn tộc, các gia tộc khác đã sớm kết thành một phe. Tự nhiên cũng không thể để hồn tộc áp chế. Vì vậy, hồn thiên đế lần này mới đích thân đến Đăng Thiên Các, muốn xem bên trong này có gì phi thường. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, nhún vai, nhìn chằm chằm hồn thiên đế. Từ khí tức có thể cảm nhận được, thực lực của kẻ này đã có sự tăng tiến rất lớn. Bây giờ, khoảng cách đến cảnh giới kia có lẽ chỉ còn một bước chân. Hồn thiên đế vững vàng đáp xuống đất, dưới ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi đến trước mặt Viêm Tẩn và những người khác, chắp tay, mang theo vài phần ý cười nói, nhiều năm không gặp, thực lực của các vị đã tăng tiến rất nhiều. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, vuốt vuốt chòm râu dê, lạnh nhạt nói, ha ha, tộc trưởng hồn tộc đích thân đến Tây Bắc Đại Lục, thật đúng là khiến người ta bất ngờ. Hồn thiên đế liếc nhìn Dược Đan nhưng không nói gì thêm. Từ trong lời nói có thể nghe ra, cả này đang ngấm ngầm mỉa mai mình. Nhưng nếu hồn thiên đế dễ dàng bị chọc giận như vậy, hắn đã không còn là một trong những tộc trưởng mạnh nhất của tám đại gia tộc viễn cổ. Ta nói này hồn thiên đế, ngươi không ở hồn giới của mình nghỉ ngơi cho khỏe, đột nhiên chạy ra đây, cũng là vì buổi đấu giá lần này à? Tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, bất thiện hỏi. Hiện tại, tám đại gia tộc viễn cổ đã sớm cùng một phe, tự nhiên sẽ không để cho người của hồn tộc có bất kỳ cơ hội nào. Nếu để hồn thiên đế đột phá đấu đế cảnh giới, vậy thì nhìn khắp đấu khí đại lục, còn ai có thể đối đầu? Thậm chí tám đại gia tộc viễn cổ cũng sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ thuộc về hồn tộc. Hồn thiên đế cười cười nói, tất nhiên cũng là để tìm kiếm cơ duyên, giống như các ngươi vậy. Bản đế nhiều năm qua một mực ở trong hồn giới, bây giờ xuất hiện trở lại, chắc hẳn các vị không muốn để ta chiếm được chút bảo vật nào đâu nhỉ. Câu nói này của hắn cũng khiến mấy vị tộc trưởng lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Nếu để hắn đột phá đấu đế, mấy lão già này tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Hồn thiên đế liếc nhìn mấy người, xoay người trở lại vị trí của hồn tộc, chắp tay sau lưng, nhìn về phía thung lũng. Khí tức trong thung lũng khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Trên đấu khí đại lục, thứ có thể khiến hắn kiên kỵ hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng nơi này lại khiến hắn có một cảm giác ngột ngạt sâu sắc. Hư Vô Thôn Viêm nói, đây chính là thung lũng nơi đăng thiên các tọa lạc, đấu giá các bên trong càng cường hoành hơn, tộc trưởng cũng không nên động đến quy tắc của nơi này, để tránh rước họa vào thân. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết lực lượng thần thánh của nơi này. Nếu phạm phải, đại kế ngàn năm của hồn tộc sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, là một người thẳng tính, nhìn bộ dạng của Hồn Thiên Đế cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gã này chính là kẻ đầu sỏ đã diệt Tiêu tộc và Linh tộc. Nếu không phải e dè thực lực của đối phương, Thạch Hạo đã có ý định chém giết hắn ngay tại chỗ. Các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Cũng không thể để hắn cứ thế tiến vào đăng thiên các được. Lôi Doanh thản nhiên nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Để chúng ta giết hắn ư, quy tắc của nơi này ngươi không phải không biết, nếu đắc tội Lý Tiêu các chủ, cho dù ngươi và hắn quen biết nhiều năm, đối phương cũng sẽ không nể mặt. Quy tắc chính là quy tắc. Dược Đan cũng gật đầu. Có câu nói rất hay, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Bọn họ tuy cũng là tộc trưởng của các gia tộc, nhưng muốn cùng Lý Tiêu các chủ ngồi ngang hàng, vẫn chưa có tư cách đó. Nếu thực sự chọc giận Lý Tiêu các chủ, đừng nói là tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ, ngay cả người của Đăng Thiên Các, có lẽ cũng phải chịu trừng phạt. Cho nên, vĩnh viễn đừng nên thách thức quy tắc của Lý Tiêu các chủ. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, Lý Tiêu trong thung lũng đang vui vẻ chơi đùa với con, tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai. Có con trai có con gái, mình cũng là người thắng lớn nhất trong đời. Phu quân, Hồn Thiên Đế đến rồi. Nhã Phi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy một thần, đặt lên đùi mình nói. Ta biết rồi. Lý Tiêu đặt ngón tay lên khuôn mặt con gái, nhẹ nhàng xoa nắng. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được khí tức của Hồn Thiên Đế. Bây giờ chỉ còn thiếu tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên chưa đến Đăng Thiên Các, các tộc trưởng khác đều đã có mặt. Vốn hắn còn định đấu giá đế phẩm Sồ Đan, nhưng bây giờ Cổ Nguyên chưa xuất hiện, đế phẩm Sồ Đan cũng không cần lấy ra, bằng không sẽ không thể đạt được giá tốt nhất. Lý Tiêu nhìn Nhã Phi có chút phiền muộn, cũng biết nàng đang nghĩ gì. Hắn đặt con gái trong lòng sang một bên nôi nước, rồi dịu dàng ôm nàng vào lòng. Nhã Phi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, chàng làm gì vậy, ở đây còn đông người thế. Chàng làm vậy để bọn trẻ nghĩ sao? Lý Một Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, nhìn cha và Nhã Phi mẫu thân, sau đó từ trên người nàng nhảy xuống, chạy về phía tiểu tử Tinh Dực Sư Vương. Nhã Phi dịu dàng tựa vào lòng Lý Tiêu, nhìn mọi thứ trước mắt, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên nói, phu quân, chúng ta đã lâu rồi không thiếp gần đây vẫn luôn nghĩ muốn có con với chàng. Lý Tiêu nói, chờ buổi đấu giá lần này kết thúc, đến lúc đó nàng muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đồ vô lại Nhã Phi được Lý Tiêu ôm, gương mặt trong chốc lát liền trở nên đỏ như ráng chiều. Thậm chí cả đôi tay mềm mại cũng đỏ bừng lên. Nhưng nàng lại càng mong chờ hành động của phu quân hơn. Các chủ đại nhân. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ không xa truyền đến. Nhã Phi thấy vậy vội và ngồi thẳng dậy, sửa sang lại bộ quần áo có chút lộn xộn, đỏ mặt nói, thiếp về trước đây. Nhìn bóng lưng Nhã Phi rời đi, Lý Tiêu sờ mũi, quay người nhìn về phía người con gái đang tiến lại gần. Nữ tử một thân váy bào màu bạc, dáng người cao gầy. Gương mặt tuy có vẻ gầy gò nhưng lại là một mỹ nhân hiếm có. Làn da trắng nõn như tuyết, gương mặt như tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ y phục màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một loại khí chất lạnh nhạt, xa cách, làm người ta có cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Đó chính là Hàn Nguyệt đã bế quan nhiều năm. Hiện tại, Hàn Nguyệt đã đạt đến đấu tông cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn cách đấu tôn một bước chân. Nhiều năm không gặp, Hàn Nguyệt trở nên xinh đẹp hơn, đặc biệt là đôi chân dài hoàng mỹ kia, càng khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử xem mùi vị ra sao. Hàn Nguyệt đi đến trước mặt Lý Tiêu, chắp tay hành lễ nói, bái kiến Lý Tiêu ca ca. Không cần đa lễ. Lý Tiêu khoát tay, rồi làm động tác mời, ra hiệu cho Hàn Nguyệt ngồi xuống nói chuyện. Hàn Nguyệt cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu, nhìn Lý Tịch Nguyên trong nôi nước, trên mặt lộ ra một tia từ ái. Ca ca, đây chính là con gái của huynh, Lý Tịch Nguyên sao? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nói, sau này muội cũng là tiểu cô của nó rồi. Nghe thấy lời này, gương mặt tinh xảo của Hàn Nguyệt lộ ra một vệt đỏ ửng. Nhưng khi nhìn Lý Tịch Nguyên trong nôi, khóe miệng nàng cũng không tự chủ mà cong lên một nụ cười. Xem ra muội đã chạm đến ngưỡng cửa đấu tôn rồi. Lý Tiêu liếc nhìn khí tức của Hàn Nguyệt, một mắt liền biết đối phương đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu tôn. Việc đột phá cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Hàn Nguyệt lấy lại tinh thần, mím môi nói, tất cả đều là công lao của Lý Tiêu ca ca, nếu không phải nhờ ca ca, muội muốn đột phá đấu tôn cảnh giới còn không biết phải lãng phí bao lâu. muội muội của muội đâu? Lý Tiêu hỏi. Nàng ấy đã trở về gia tộc 2 tháng trước, nghe nói là để xử lý chuyện gia tộc, nhưng chắc không bao lâu sẽ quay lại. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, hai chị em hoa khôi này rất có sức hấp dẫn. Nếu không phải vì lý do của Đăng Thiên Các, cha của hai người đã phải gả các nàng cho những cường giả của các thế lực khác. Nhưng từ khi hai người có quan hệ với Đăng Thiên Các, Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, thậm chí cả Trung Châu Đại Lục cũng có một chút tiếng nói. Ngay cả cường giả đấu tôn khi nhìn thấy Hàn Trì cũng phải gọi một tiếng huynh đệ. Hàn Trì cũng nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió, khiến người người hâm mộ. Nghe câu này, Lý Tiêu gật đầu. Nhìn Hàn Nguyệt điềm đạm đáng yêu, hắn không khỏi hỏi, sao vậy? Muội có tâm sự à? Hàn Nguyệt khẽ cắn môi, gương mặt trong chốc lát liền trở nên đỏ như ráng chiều, thậm chí cả đôi tai mềm mại cũng đỏ bừng lên. Giọng nói yếu ớt như mũi kêu, Lý Tiêu ca ca, thực ra muội muội đối với huynh các chủ. Ngay khi Hàn Nguyệt sắp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, một giọng nói từ xa vang lên. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói, giúp ta chăm sóc con gái một chút, ta đi rồi sẽ về ngay. Hàn Nguyệt vừa định mở miệng, lại chỉ có thể nhìn Lý Tiêu ca ca rời đi, trong lòng dấy lên một tia mất mát. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tịch Nguyên đang nằm trong nôi nước, dịu dàng nói, rã rít, ta là mẫu thân của con có được không? Nói xong câu đó, khuôn mặt Hàn Nguyệt càng thêm đỏ bừng. Lúc này nàng mới ý thức được mình có chút nóng vội, vội vàng quay đầu đi, tim đập thình thịch. Rã rít nằm trong lòng nàng phát ra những âm thanh nho nhỏ, tay bé nắm lấy phần nhô ra, phản phất như đang nói chị tự xem đi. Một bên khác, Lý Tiêu đi đến một khoảng đất trống. Lúc này Ngưu Mảnh và những người khác đang tụ tập lại, vây quanh một cái hố nhỏ đặc thù. Sao vậy? Vội vàng gọi ta đến, đã xảy ra chuyện gì sao? Theo tiếng Lý Tiêu vang lên, những người còn lại lục tục nhường ra một con đường. Nhìn kỹ vào, trong hố lại là một quả trứng đặc thù. Quả trứng này bao phủ một lớp sương mù màu xanh nhạt, bốn phía phủ đầy vảy, trông giống như một loại ma thú họ Rồng. Các chủ đại nhân. Tất cả mọi người cúi đầu chào. Lý Tiêu nhìn quả trứng đặc thù này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, tại sao quả trứng này lại xuất hiện ở đây? Đây là băng huyền linh giao, xếp hạng 73 trên địa bản, hình dáng như giao long khổng lồ, có 2 cánh, thích sống ở những nơi băng giá. Nghe hệ thống truyền đến âm thanh, Lý Tiêu cau mày, bởi vì loại vật này không phải của đấu khí đại lục, mà đến từ vị diện cao hơn là đại thiên thế giới. Mà quả trứng này chính là băng huyền linh giao, cũng là một cường giả trên địa bản. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hợp xưng là tứ tượng chi linh, lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba, tư trên linh thú bảng. Nhưng thực ra đây chỉ là tượng trưng, bởi vì với huyết mạch của tứ tượng chi linh, linh thú bảng đã không thể nào trói buộc được chúng. Chúng không chỉ xếp hạng rất cao trên linh thú bảng, mà ngay cả trên vạn thú lục thiên bảng đáng sợ hơn, tức là thần thú bảng mà một số người quen gọi, chúng cũng đứng hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng chi linh chiếm 4 vị trí đầu trên linh thú bảng là vì chúng cũng cần trải qua giai đoạn ấu niên mới có thể lột xác thành thần thú thực sự. Mà thiên bảng thì vượt xa địa bảng, những loài ở cấp bậc này đều là những tồn tại siêu cấp. Đối mặt với những bá chủ thượng cổ giữa trời đất này, ngay cả những người tu luyện cấp chí tôn cũng phải e sợ tránh né. Mà một khi linh thú tiến vào thiên bảng, sẽ thực sự trở thành thần cấp linh thú, gọi tắt là thần thú. Các chủ đại nhân, ngài có biết đây là trứng gì không? Lý Tiêu liếc nhìn đám người, cũng không nói ra chuyện về đại thiên thế giới, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, mang quả trứng này đi, những chuyện còn lại không cần nhắc đến nữa. Nếu có thể bồi dưỡng một con băng huyền linh giao thì cũng là một lựa chọn tốt. Sau này có thể giao cho Lý một thần bồi dưỡng, để nó trở thành tọa kỵ của con trai mình. Ngưu Mảnh chật lưỡi, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nhìn biểu cảm của các chủ đại nhân là biết, sinh vật bên trong quả trứng này ngài ấy nhất định biết. Nhặt lên băng huyền linh giao, hắn quay người rời khỏi đây. Lý Tiêu thì một mình đứng tại chỗ, nhìn cái hố sâu trước mặt, hồi tưởng lại những lời Lâm Huynh nói cách đây không lâu, dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng vẫn là câu nói đó, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, muốn nhòm ngó Đăng Thiên Các thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Diệp Thần đi đến bên cạnh Lý Tiêu, hơi phe phẩy cây quạt xếp trong tay, khẽ nói, các chủ đại nhân, quả trứng này hẳn không phải của đấu khí đại lục đâu nhỉ. Lý Tiêu khẽ gật đầu, rồi mở miệng nói, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, thôi, ngươi về trước đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị một chút đi. Diệp Thần chắp tay cúi đầu rồi quay người rời đi. Lý Tiêu tay phải vung lên, vết tích trước đó cũng biến mất không thấy, cả người như quỷ ảnh biến mất tại chỗ. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, bên ngoài thung lũng đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả, bao gồm 8 đại gia tộc viễn cổ, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn, Thái Hư Cổ Long, cùng với một số gia tộc đỉnh phong khác. Lần này họ đến đây cũng là vì các vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các, chỉ hận không thể lập tức mang hết mọi thứ bên trong về. Ngưu Mảnh ngồi ở vị trí bên ngoài thung lũng, nhìn các thế lực cường giả đang tụ tập trước mặt, thản nhiên nói, chư vị chờ một lát, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các vẫn chưa bắt đầu. Lời nói này cũng mang theo uy nghiêm rất lớn, khiến người ta không thể nào từ chối. Khi nhận được tin tức từ Bách Linh, Ngưu Mãnh trực tiếp nhảy lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, trường thương trong tay nhẹ nhàng múa may, sức mạnh mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Sức mạnh kinh thế hải tục như vậy cũng khiến một số người cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có, không ngờ thực lực của hộ pháp Ngưu Mãnh lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Đây chính là quyền uy của Đăng Thiên Các sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Buổi đấu giá của Đăng Thiên Các sắp bắt đầu, chư vị hãy theo thứ tự tiến vào trong thung lũng chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Trong thời gian này, không được phép đánh nhau, đi dạo, càng không được phép phá hoại một ngọn cây cọng cỏ. Kẻ trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Nghe câu này, đám người cũng thận trọng tiến vào thung lũng. Có người đã không phải lần đầu đến Đăng Thiên Các, nên cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Nhưng cũng có một số người vì lần đầu đến đây mà bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, không ngờ ở Tây Bắc Đại Lục lại có một nơi tiên cảnh như vậy, thực sự khiến người ta kinh hãi. Ngay khi họ nhìn thấy cây cổ thụ trước mắt, tất cả mọi người gần như cùng lúc dừng lại tại chỗ, thậm chí có người không muốn tin vào mắt mình. Cái này đây là bồ đề cổ thụ thời thượng cổ. Tại sao bồ đề cổ thụ lại xuất hiện ở đây, không phải nói đã bị một cường giả mang đi rồi sao? Chẳng lẽ cường giả đó chính là Lý Tiêu Các chủ? Nói đến đây, vô số cường giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả các tộc trưởng của mấy đại gia tộc cũng đều nhíu mày. Bọn họ cũng đã nghe đệ tử và người thừa kế của mình nói về chuyện này. Khi biết bồ đề cổ thụ bị một cường giả mang đi, họ vốn không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy bồ đề cổ thụ trong Đăng Thiên Các, họ liền biết, cường giả kia không ai khác, chính là Lý Tiêu Các chủ. Tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế nhíu mày, quay người nhìn về phía thiếu tộc trưởng hồn tộc Hồn Phong sau lưng. Thấy Hồn Phong gật đầu, hắn cũng đã hiểu ra. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Bồ đề cổ thụ đã được truyền thừa hàng vạn năm lại xuất hiện ở Đăng Thiên Các, xem ra thực lực của Lý Tiêu Các chủ đã sớm đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Hồn Thiên Đế sải bước tiến lên, đến gần quan sát cây đại thụ trước mặt, đồng thời cũng chú ý tới Hà Nguyệt trong đình Hoài Thủy Trúc, cùng với đứa bé gái trong lòng Hà Nguyệt. Nhìn thấy đứa bé, lông mày Hồn Thiên Đế khẽ động, hắn nhanh chân bước đến đây, nhìn Lý Tịch Nguyên vẫn còn say ngủ, cười nói, vị tiểu thư này, không biết có thể cho ta xem đứa bé này một chút được không? Hà Nguyệt nhíu mày, che đứa bé trước người nói, xin lỗi, Lý Tiêu ca ca không cho phép ta đưa đứa bé cho bất kỳ ai xem. Hồn Thiên Đế có thể cảm nhận được trong cơ thể đứa bé này ẩn chứa năng lượng huyết mạch cực kỳ khủng bố, cùng với lực lượng linh hồn thuần túy. Ngay khi hắn định đưa tay phải ra, một luồng sức mạnh vô hình trong chớp mắt bao phủ toàn thân. Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy mình như đang cõng một ngọn núi lớn, sắc mặt méo mó, cơ thể hơi cúi xuống. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Lý Tiêu đã xuất hiện ở đây, một tay nắm chặt cổ tay hắn. Hồn Thiên Đế tộc trưởng, sao vậy, ngươi muốn làm gì con gái ta? Giọng Lý Tiêu rất lạnh, lạnh đến mức thung lũng vốn đang tràn trề sức sống bỗng chốc hóa thành một thế giới băng tuyết. Năng lực như vậy cũng khiến Hồn Thiên Đế nhíu chặt lông mày, thậm chí có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm trong cơ thể Lý Tiêu. Lý Tiêu buông tay Hồn Thiên Đế ra, kẻ sau vội vàng lùi lại hai bước lớn. Có thể thấy rõ, trên cổ tay Hồn Thiên Đế đã xuất hiện mấy vết máu. Có thể lưu lại vết máu trên người hắn, trong thiên hạ có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Tiêu ra hiệu cho Hà Nguyệt mang rã rít trở về Đăng Thiên Các. Hà Nguyệt gật đầu, nhanh chóng đi về phía trong Đăng Thiên Các, đồng thời cảnh giác nhìn đám người kia. Bọn lão già này không có ai là người tốt cả. Lý Tiêu thản nhiên nói, Hồn Thiên Đế tộc trưởng, ta khuyên ngươi một câu, thu hồi cái ý nghĩ tà ác của ngươi lại, đừng thách thức lời ta nói. Nếu ngươi dám ra tay với người của Đăng Thiên Các, ta sẽ đích thân hủy diệt hồn tộc, thiêu rụi tất cả tộc nhân của ngươi. Lời nói sắc lạnh khiến Hồn Thiên Đế hô hấp dồn dập. Uy áp mà Đăng Thiên Các mang lại khiến hắn cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có. Thân là cửu tinh đấu thánh, Hồn Thiên Đế chưa bao giờ cảm thấy tình huống như vậy, cho dù là Tiêu Huyền năm đó cũng không bằng. Nhưng hôm nay gặp phải Lý Tiêu Các chủ, hắn lại cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc, nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Tộc trưởng Dược tộc Dược đang cười ha ha một tiếng nói, Hồn Thiên Đế, ngươi còn tưởng hồn tộc là mạnh nhất sao? Cũng không ngại nói cho ngươi biết, trước mặt Đăng Thiên Các, tám đại gia tộc viễn cổ thật sự không có ưu thế gì. Hồn Thiên Đế trong lòng dù có chút tức giận, nhưng lại không dám nói thêm gì. Ai bảo thực lực của đối phương hơn mình chứ? Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa. Nếu có thể đoạt được con gái của Lý Tiêu, linh hồn hoặc huyết mạch của nó rất có thể sẽ giúp mình đột phá đấu đế cảnh giới. Nhưng lại bị kẻ sau ngăn cản. Lý Tiêu lạnh nhạt liếc qua Hồn Thiên Đế. Người nhà chính là vẫy ngược của hắn, nếu ai dám chạm vào, dù có hồn bay phách tán, hắn cũng phải khiến đối phương trả giá thê thảm. Chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mong chư vị hãy chờ ở đây. Nếu có ai vi phạm quy tắc của nơi này, đừng trách bản các chủ không khách khí. Theo tiếng Lý Tiêu vừa dứt, cả người hắn như quỷ ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại đám người vẫn còn đang ngơ ngác. Bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc đã sớm bị dọa cho run rẩy, sợ hãi lau mồ hôi trên trán, có chút trách cứ nhìn về phía tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Gã này suýt chút nữa đã hại chết cả bọn họ. Hư Vô Thôn Viêm cũng nhíu mày, mở miệng nói, vừa rồi ngươi không nên có ý nghĩ đó. Ngươi cũng biết ở đây, các chủ đăng thiên các là vô địch, đừng thách thức lời ta nói. Nếu thật sự chọc giận hắn, tương lai hồn tộc của chúng ta căn bản không thể tiếp tục đấu giá. Hồn Thiên Đế quay người liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm sau lưng, do dự một lúc lâu rồi nói, bản đế chỉ muốn xem huyết mạch của tiểu gia hỏa này một chút, cũng không có ý nghĩ gì khác. Câu nói này, e rằng chính hắn cũng không muốn tin. Hư Vô Thôn Viêm cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Hắn đã quen biết Hồn Thiên Đế không phải một hai ngày, sớm đã biết rõ nhân phẩm của hắn. Hắn là người dạ tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác, suy tính cẩn thận, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng thiên phú, huyết mạch và thực lực lại cực kỳ cường hoành. Tự nhiên, Hư Vô Thôn Viêm cũng nhìn ra ý đồ của Hồn Thiên Đế lúc này, nhưng chỉ cần không chọc giận Lý Tiêu các chủ, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chỉ sợ Lý Tiêu các chủ từ nay về sau sẽ không cho người của hồn tộc tiến vào đây đấu giá nữa, như vậy thì mọi việc làm đều là mất nhiều hơn được. Theo thời gian đến, buổi đấu giá đúng hẹn diễn ra. Vô số cường giả lần lượt tiến vào bên trong đăng thiên các. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh lùng nhìn chăm chú vào năng lượng đặc thù bên trong đăng thiên các, trong lòng cũng dấy lên một tia ngưng trọng. Luồng khí tức kinh người này, đây chính là đấu giá các được mệnh danh là mạnh nhất đấu khí đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồn Tầm Sinh cười cười nói, tộc trưởng, đây chính là tình hình bên trong đăng thiên các. Nồng độ đấu khí ở lầu 1 đã gấp mấy lần bên ngoài, còn trong các phòng khách ở lầu 2, lầu 3, lầu 4, sức mạnh ẩn chứa còn khủng bố hơn. Nghe những lời này, lông mày Hồn Thiên Đế khẽ động. Hắn quay người nhìn về phía bốn vị nguyên lão hồn tộc bên cạnh, rồi lại chuyển ánh mắt đến Trích Tinh lão quỷ, Hồn Điện Thiên Tôn, đang cúi đầu không nói. Gã này đến đây làm gì? Hồn Tầm Sinh đáp, bẩm tộc trưởng, đừng nhìn tiểu gia hỏa này trông có chút xấu, nhưng cũng may có thể mang lại cho chúng ta một chút niềm vui. Hồn Niêu, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nguyên Thiên, Hồn Diệt Sinh nhìn nhau, cũng gật đầu. Trích Tinh lão quỷ sắp khóc đến nơi. Vốn tưởng rằng tộc trưởng Hồn Thiên Đế sẽ vì thực lực mình quá yếu mà đuổi mình đi, không ngờ lại đồng ý sẽ không phải là một chưởng đập chết mình chứ. Nghĩ đến đây, Trích Tinh lão quỷ nước mắt lưng tròng, hận mình tại sao lại gia nhập Hồn Điện. Nếu không gia nhập, cũng sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Hồn Thiên Đế và đám người đi đến phòng khách lầu 4. Cảm nhận được năng lượng đấu khí ở đây, hắn không chút do dự ngồi xếp bằng trên ghế bắt đầu tu luyện. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được một chút bản nguyên đế khí ở đây. Nếu có thể tu hành lâu dài, e rằng mình sẽ có thể đột phá rào cản đấu thánh đỉnh phong, tiến lên tầng thứ cao hơn. Đối với đấu đế cảnh giới, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đột phá. Bây giờ lại cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù này, Hồn Thiên Đế cũng vô cùng khao khát cảnh giới như vậy. Tám đại gia tộc viễn cổ và ba đại chủng tộc ma thú cũng đều đi lên lầu 4 để tiến hành đấu giá. Những người còn lại chỉ có thể ngồi ở các phòng khách lầu 3 và lầu 2. Hiện tại, những người ngồi ở lầu 1 phần lớn là đấu hoàng và đấu tông, thậm chí còn có vài cường giả đấu tôn. Điều này đủ để chứng minh, muốn vào phòng khách đấu giá cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong phòng khách lầu 5, Lý Tiêu ôm con gái Lý Tịch Nguyên của mình, dịu dàng hôn lên má cô bé, rồi lạnh lùng nói, Hồn Thiên Đế thật đúng là đang đùa với lửa, lại dám động tay với con gái ta. Ngưu Mảnh nhíu mày nói, các chủ, hay là trực tiếp chém giết hắn ngay tại đây đi, cả này cũng không phải thứ tốt lành gì. Các chủ sở dĩ không giết hắn, là vì hồn tộc vẫn còn một số giá trị lợi dụng. Bách Linh Chân Trần bước tới, đôi chân trắng nõn như ngọc cũng khiến người ta không nhịn được muốn thử xem cảm giác ra sao. Các hộ pháp của Đăng Thiên các đồng thời gật đầu đáp lại. Các nàng đều biết, Bách Linh tỷ là người được các chủ đại nhân trọng dụng nhất, cũng là phó các chủ của Đăng Thiên các. Địa vị cực cao. Thậm chí, các bà vợ của Lý Tiêu, đôi lúc cũng phải nghe theo chỉ thị của nàng. Đây cũng là quyền lợi mà Lý Tiêu đã cho nàng. Ngưu Mảnh gãi đầu nói, Bách Linh tỷ, hồn tộc có giá trị gì chứ? Hồn tộc dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất trong tám đại gia tộc viễn cổ. Linh tộc bị diệt, tất cả nội tình đều bị bọn họ vơ vét, tự nhiên tài nguyên cũng hùng hậu. Mà Đăng Thiên Các của chúng ta lại đang thiếu chính là tài chính. Bây giờ giết hắn, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Bách Linh dắt tay nhỏ của Lý Mộc Thần, nhìn những người còn lại trước mặt. Suy nghĩ của các chủ đại nhân chính là như vậy. Nếu hồn tộc không còn giá trị lợi dụng, bây giờ Hồn Thiên Đế e rằng đã trở thành một cổ thi thể lạnh băng. Nghe câu nói này, Ngưu Mảnh và mấy người khác cũng nhìn nhau. Không hổ là đại tỷ đại trong số các hộ pháp, quả nhiên là người hiểu các chủ đại nhân nhất. Lý Tiêu thản nhiên nói, chuẩn bị đấu giá đi. Vâng. Đám người trong sân lần lượt chắp tay hành lễ. Một tiếng chuông trong trẻo, chậm rãi vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá trước mặt, bởi vì họ đều biết, đây là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, Nhã Phi, với tư cách là đấu giá sư của Đăng Thiên Các, đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Dung nhan tuyệt mỹ kia, kết hợp với thân hình nóng bỏng, đã khiến tất cả mọi người trong sân đều phải rạo rực. Nhưng họ chỉ có thể thầm tưởng tượng trong lòng, bởi vì ai cũng biết, đây chính là nữ nhân của Lý Tiêu Các chủ. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai dám nhòm ngó nữ nhân của Đăng Thiên Các, chẳng phải là biết rõ núi có hổ mà vẫn cố tình đi vào hay sao? Nhã Phi ưu nhã bước lên một bước, giọng nói quyến rũ khẽ khàng vang lên, là đại hội đấu giá mỗi năm một lần, ta nghĩ mỗi một lần Đăng Thiên Các chúng ta chủ trì đều không thể nghi ngờ, tất nhiên cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Nhã Phi khẽ vỗ tay, cao giọng nói, ta tuyên bố, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, bây giờ bắt đầu. Là một đấu giá sư dày dạn kinh nghiệm, nàng biết rõ đám người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì. Bỏ qua những lời nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá mới là điều quan trọng nhất. Theo tiếng Nhã Phi vừa dứt, vô số cường giả lần lượt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lần này nói gì cũng phải đấu giá được món đồ mình muốn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên sắp tới đây sẽ khiến tất cả mọi người đều hứng thú, cũng là thứ mà cường giả đấu thánh liều mạng cũng muốn có được. Nghe câu này, các cường giả đấu thánh trong sân bất giác nuốt nước bọt. Thứ mà ngay cả đấu thánh cũng muốn, chẳng lẽ là đan dược sao? Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, sờ cằm nói, thứ mà cường giả đấu thánh mong muốn bây giờ ta đã là bát tinh đấu thánh cảnh giới, nếu có thể đột phá cửu tinh đấu thánh, thì cổ tộc có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ máu cỡ bàn tay. Không chỉ vậy, dù cách một khoảng rất xa, mọi người cũng đều có thể cảm nhận được mùi máu tanh tỏa ra từ chiếc hộp, cùng với luồng khí tức kinh hãi. Khí thể màu đỏ máu ngưng tụ trên chiếc hộp với tốc độ mắt thường có thể thấy, năng lượng ngưng kết thành một quả cầu đặc thù, năng lượng bên trong quả cầu theo thời gian trôi qua càng trở nên bành trướng. Nhã Phi chậm rãi mở chiếc hộp đựng đan dược, một mùi thuốc nồng đậm xộc vào mặt. Không chỉ vậy, khí tức cuồng bạo cũng khiến các cường giả ở đại sảnh lầu một trận mắt há mồm, thậm chí có người còn trực tiếp đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong hộp ngọc bày một viên đan dược màu vàng ống cỡ quả nhãn, bề mặt đan dược cực kỳ mịn màng, mấy sợi khí lưu màu vàng ống lưu chuyển bất định bên trong đan dược. Hết chương 375. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.